Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01174. Bỏ chạy. Bạch Liên Thánh Mẫu muốn bỏ chạy, hắn cũng không sợ Tô Tín ngăn cản. Thiên hạ này luận cùng bỏ chạy công phu, Bạch Liên giáo có thể nói là trên giang hồ mạnh nhất một cái. Ngày xưa năm tên chân vũ cảnh cường giả vây công cũng làm cho Bạch Liên Thánh Mẫu chạy trốn. Hiện tại chỉ có một cái Tô Tín. Bạch Liên Thánh Mẫu không cho là Tô Tín có thể lưu được hắn. Nhưng vào lúc này, từng sợi màu đen kịt ma khí lượn lờ, lặng yên không một tiếng động, bện thành rồi một cái lưới lớn hướng về Bạch Liên Thánh Mẫu bao phủ mà đến. Tưởng gì chính là những thứ đồ này những người khác đều có thể nhìn thấy. Thậm chí Bạch Liên giáo những đệ tử kia còn ở phía dưới kinh ngạc thốt lên. Chỉ có Bạch Liên Thánh Mẫu chính mình dĩ nhiên không hề phát hiện. Đâm đầu vào cái kia ma khí biên chế thành võng lớn. Thật giống là đang tự tìm đường chết. Mà lúc này ở Bạch Liên Thánh Mẫu trong mắt, trước mắt của nàng lại nào có cái gì ma khí võng lớn. Ở cảm nhận của nàng ở trong, mình đã ngự không rời đi rồi Thương Sơn Thành. Phía dưới còn có một đám Bạch Liên giáo đệ tử tùy tùng. Chỉ có điều Bạch Liên Thánh Mẫu càng bay liền cảm giác càng không đúng. Cảnh sắc chung quanh đều rất chân thực. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Chọn không ra gì thường gì đến. Nhưng ở này chân thực ở trong nhưng là để lộ ra một luồng cảm giác quái dị. Để Bạch Liên Thánh Mẫu theo bản năng cảm thấy có chút giả tạo. Ngay trong nháy mắt này, chu vi cảnh sắc đã phát sinh ra biến hóa. Không có rồi thiên địa. Không có rồi những Bạch Liên giáo đó đệ tử. Không gian sụp xuống. Biến ảo ra rồi vô số người mặc bạch cốt chiến giáp ma thần hướng về Bạch Liên Thánh Mẫu gầm thét lên vọt tới. Bạch Liên Thánh Mẫu sắc đột nhiên biến đổi, mãi đến tận hiện tại hắn mới hiểu được chính mình là chúng rồi ảo thuật. Ở ảo thuật một đạo thượng, Bạch Liên Thánh Mẫu vốn là trên giang hồ tột cùng nhất tồn tại. Thậm chí xem vừa mới hắn ra tay với Tô Tín thì liền có thể nhìn ra. Bạch Liên Thánh Mẫu ở ảo thuật một đạo thượng đã đến rồi hóa hư là thật mức độ rồi. Thiên hạ này dĩ nhiên còn có người có thể ở bất chi bất giác ở trong làm cho nàng rơi vào ảo thuật ở trong cái kia liền chỉ có một người. Huyễn Ma Đạo Tông Chủ. Thiên Huyễn Thần Quân. Bạch Vô Mặc, Bạch Vô Mặc. Bạch Liên Thánh Mẫu lệ quát một tiếng. Quanh thân vô số kim liên ầm ầm bạo phát. Chói mắt nguyên thần kim quang tỏa ra. Những kia dữ tợn khủng bố ma thần trong nháy mắt liền bị tan rã. Nhưng lúc này một thanh màu đen kịt ma kiếm nhưng là lặng yên không một tiếng động từ Bạch Liên Thánh Mẫu hậu tâm đâm vào rồi ngực của nàng khẩu. Ma khí nhập thể. Cũng không có nhiễm chút nào máu tươi. Nhưng cũng là để Bạch Liên Thánh Mẫu nguyên thần bị thương. Làm cho hắn phát sinh rồi một tia thê thảm kêu rên tiếng. Bốn phía ảo giác biến mất. Ma khí võng lớn cũng là hoàn toàn bị kim liên xé sách. Một cái dung mạo tuấn lãng. Dường như phiên phiên giai công tử bình thường người thanh niên trẻ ngự không mà đi. Đứng ở Bạch Liên Thánh Mẫu trước người. Khóe miệng mang theo một tia có chút nụ cười tà khí nói. Bạch Liên Thánh Mẫu đã lâu không gặp, ta đưa cho ngươi phần này đại lễ ngươi xem coi thế nào. Bạch Liên Thánh Mẫu không nói gì, sắc mặt nàng trắng xám, một vòi máu tươi nhưng là không nhịn được đã chảy xuôi mà phát. Lần này là hắn tính sai rồi, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên sẽ đem Bạch Vô Mặc cho gọi tới. Huyễn Ma Đạo tuy rằng cùng Bạch Liên giáo thể không lưỡng lập, nhưng kỳ thực những năm gần đây nhưng vẫn đều là Bạch Liên giáo ở áp chế Huyễn Ma Đạo. Thậm chí tình huống như thế đã từ Bạch Liên giáo sáng tạo đến hiện tại mấy ngàn năm qua. Xưa nay đều không có thay đổi quá. Huyễn Ma Đạo chủ tu ảo thuật, ưu thế hết sức rõ ràng, khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng. Bạch Liên giáo tuy rằng thoát thai từ Huyễn Ma Đạo, nhưng cũng là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Tập hợp rồi đạo Phật Ma Ba ra lực lượng. Bạch Liên giáo chính là biết rõ Huyễn Ma Đạo truyền thừa. Vì lẽ đó ở cùng Huyễn Ma Đạo sản sinh xung đột thời điểm, Bạch Liên giáo nhưng là xưa nay đều không có thua quá. Bao quát hiện tại Bạch Vô Mặc đã từng cũng chỉ có điều là hắn Bạch Liên Thánh Mẫu bại tướng dưới tay mà thôi. Nếu là mặt đối mặt giao thủ, Bạch Liên Thánh Mẫu căn bản là sẽ không bị Bạch Vô Mặt gây thương tích. Lần này hắn một lòng muốn bỏ chạy, chỉ lo phòng bị Tô Tín. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Vô Mặt sớm ở một bên mai phục. Tô Tín lâm không mà đổ, đi tới Bạch Liên Thánh Mẫu trước người nhàn nhạt nói. Thánh Mẫu đại nhân nếu đến rồi lại cần gì phải gấp gáp đi đây? Ngươi không phải là muốn này tam tương nơi sao? Này tam tương nơi liền bãi ở đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngày hôm nay Bạch Liên giáo có hay không có thể chiếm cứ. Tô Tín tìm đến Bạch Vô Mặt là ở hắn được Thiết Ngạo tin tức sau khi lập tức liền để ám vệ cho Huyễn Ma Đảo lan truyền tin tức. Tô Tín cũng không nói thêm cái gì. Hắn chỉ là nói cho Huyễn Ma Đảo chính mình muốn đúng Bạch Liên giáo đồng thủ. Huyễn Ma Đảo phát không ra tay theo tâm ý của bọn họ đến. Bất quá Tô Tín biết. Huyễn Ma Đảo là nhất định sẽ ra tay. Bởi vì song phương cừu hận đã đến rồi vô pháp hóa giải trình độ. Một khi làm cho đối phương tìm tới cơ hội, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dù cho trong này đến lời sẽ là Tô Tín, nhưng Bạch Vô Mặt nhưng là căn bản liền không quản điểm này. Chỉ cần hắn có thể trọng thương Bạch Liên Thánh Mẫu, điểm ấy liền đầy đủ rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu nhìn Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt trong mắt lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ hàn ý đến. Ngày xưa Đại Chu đều không có để lại ta, hiện tại chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giữ ta lại. Tô Tín, Bạch Vô Mặt, lần này là ta Bạch Liên giáo ngã xuống, tương lai ta Bạch Liên giáo tất có báo đáp lớn. Đúng vô thương thế của chính mình Bạch Liên Thánh Mẫu kỳ thực cũng không chút nào để ý. Ngày xưa Bạch Liên giáo tiền bối lưu lại những kia tinh nguyên Bạch Liên giáo bên trong còn có một chút. Đầy đủ làm cho nàng khôi phục thương thế. Việc này qua đi. Bạch Liên giáo tất nhiên muốn âm thầm ra tay. Để hắn Tô Tín Tây Bắc đảo còn có Huyễn Ma đảo không được an bình. Lấy chắc rồi chủ ý. Bạch Liên Thánh Mẫu quanh thân một trận thần mang vàng ấm tỏa ra. Từng đóa tỏa ra ánh vàng Bạch Liên bay xuống đại địa. Vô cùng vô tận Bạch Liên thật giống là che kín bầu trời giống như vậy. Tựa như ảo mộng. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là cảm giác được cảm nhận của chính mình ở này Bạch Liên trong phạm vi tất cả đều bị che đậy. Thậm chí ngay cả chu vi một trượng nơi đều càng không qua đi. Bạch Vô Mặt nhàn nhạt nói. Bạch Liên giáo công pháp mặc dù là thoát thai từ ta Huyễn Ma đạo, nhưng cũng đã tự thành một mạch. Ta Huyễn Ma đạo ảo thuật công tâm. Thương tới trước sau là địch đối với võ giả nguyên thần. Ở tại hắn thế tiến công mặt trên hơi có chút nhược. Nhưng Bạch Liên giáo ở ảo thuật thượng trình độ nhưng là đã thoát ly rồi đơn thuần công tâm. Đi nhưng là thật thật giả giả. Tựa như ảo mộng con đường. Đại thành thời gian thậm chí có thể hóa hư là thật. Ngươi chứng kiến vừa là ảo giác. Cũng không phải ảo giác. Tô Tín quay đầu nhìn Bạch Vô Mặt nói. Vậy hẳn là làm sao phá? Huyễn Ma đạo cùng Bạch Liên giáo giao chiến nhiều năm như vậy. Bọn họ đối với song phương đã là hết sức hiểu rõ. Tuy rằng những năm gần đây Huyễn Ma đạo vẫn luôn bị Bạch Liên giáo áp chế. Nhưng Tô Tín tin tưởng. Huyễn Ma đạo cũng nhất định nghiên cứu ra rồi nhằm vào Bạch Liên giáo công pháp rất nhiều thủ đoạn. Bạch Vô Mặt hừ lạnh một tiếng nói. Phương pháp có rất nhiều. Bất quá đối với ngươi bây giờ ta tới nói. Tối hữu hiệu phương pháp chính là lấy lực phá đi. Thuần túy đối đầu song phương nguyên thần lực lượng. Hắn Bạch Liên Thánh Mẫu nguyên thần lực lượng mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hai người chúng ta hay sao? Bạch Liên Thánh Mẫu nguyên thần lực lượng không cần nghĩ cũng biết một hồi rất mạnh. Thậm chí sẽ mạnh hơn Bạch Vô Mặt. Cũng khả năng so với Tô Tín mạnh hơn. Nhưng hiện tại nhưng là Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt hai người. Bạch Liên Thánh Mẫu ở trước mắt của bọn họ chơi loại thủ đoạn này. Đây chính là không đáng chú ý. Bạch Vô Mặt hai tay kết ấn. Phía sau hắn một vòng tinh thần hiện lên. Chỉ có điều này tinh thần nhưng là rực rỡ màu đen kịt. Vô biên màu đen vầng sáng tỏa ra. Những kia Bạch Liên ở này màu đen tử tinh bên dưới dồn dập tan rã. Tô Tín cũng tương tự là hai tay kết ấn. Phía sau hắn thần ảnh tỏa ra mà phát. Một trường hạ xuống. Vạn đạo ánh vàng tỏa ra. Cực thần kiếp triển khai mà phát. Trong nháy mắt liền mở ra rồi một con đường. Bất quá Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là sấn lúc này khi đã bỏ chạy. Trước mắt ngoại trừ Bạch Liên giáo đám người kia, đã mất đi rồi Bạch Liên Thánh Mẫu bóng người. Mà lúc này Bạch Liên giáo những người kia thật sống đã đúng tình huống như thế có chuẩn bị tâm lý rồi. Ở Bạch Liên Thánh Mẫu bỏ chạy trong nháy mắt, bọn họ cũng là tứ tán ra, trực tiếp đào tẩu. Tô Tín cũng không có để dưới tay hắn ám vệ võ giả cùng huyết thần giáo võ giả đuổi theo. Bởi vì truy cũng là không đuổi kịp mấy cái. Bạch Liên Thánh Mẫu lần này nhưng là chạy muốn triệt để đánh tan Tô Tín đi. Cho nên nàng mang đến mở có thể đều là Bạch Liên giáo tinh nhuệ. Những người này nhưng là phải so với Tô Tín thủ hạ người muốn mạnh hơn nhiều. Tùy tiện đuổi tới, rất có thể sẽ xuất hiện tổn thương. Hơn nữa Bạch Vô Mặc cũng là một thân một mình đến đây. Không phải là bởi vì hắn không muốn mang huyễn ma đạo người đến, mà là bởi vì thời gian không đủ. Dù sao cái khác huyễn ma đạo đệ tử không phải là Bạch Vô Mặc như vậy lục địa thần tiên, có thể ngự không mà đi, ngày đi vạn dặm. Vì lẽ đó Tô Tín cùng Bạch Vô Mặc đơn giản liền đều quên rồi những Bạch Liên giáo đó những võ giả khác, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Liên Thánh Mẫu đuổi theo. Tô Tín có phiên thiên tam thập lục lộ kỳ ở trong long đằng mê tung đoạt ly kỳ. Môn tông pháp này trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ kinh người. Lấy hiện tại Tô Tín chân khí cùng thân thể cường độ liên tục sử dụng cũng là không có vấn đề gì. Hơn nữa bên kia Bạch Vô Mặc cũng là lấy huyễn ma đạo mạnh mẽ thân pháp truy kích. Chỉ thấy Bạch Vô Mặc thân hình hầu như là hóa vào rồi vùng thế giới này ở trong. Thân hình dần dần mơ hồ, tựa như ảo mộng, dường như không có một chút nào trọng lượng. Gió nhẹ thổi qua cũng đã ở ngàn trượng ở ngoài. Ở bùng nổ ra rồi cực hạn tốc độ sau khi hai người ở Bạch Liên Thánh Mẫu vẫn không có chạy ra Tương Nam đảo thì liền đem đuổi theo. Tô Tín hai tay kết ấn, thiên tâm kiếp trong nháy mắt bộc phát ra. Tô Tín trái tim điên cuồng bắt đầu nhảy lên, thậm chí đều sắp muốn nhảy ra rồi lồng ngực. Cảnh này khiến sắc mặt hắn nhất thời nhất bạch. Nhằm vào Bạch Liên Thánh Mẫu loại cường giả cấp bậc này, thiên tâm kiếp không phải cái gì tốt thủ đoạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương mà thôi. Nhưng hiện tại Tô Tín bên người nhưng là còn có một cách Bạch Vô Mặc. Tô Tín không cần đem thiên tâm kiếp triển khai đến đỉnh cao cũng sống như vậy có thể ngăn cản Bạch Liên Thánh Mẫu. Quả nhiên, ở Tô Tín triển khai thiên tâm kiếp trong nháy mắt, Bạch Liên Thánh Mẫu sắc cũng là trở nên trắng bệch. Tốc độ không tự chủ được chậm một chút. Bạch Vô Mặc sấn lúc này khi đạp bước mà phát, chỉ tay hạ xuống, vô biên mộng ảo bạo phát, sán lạn rồi lại thần dị thế giới ở Bạch Liên Thánh Mẫu quanh thân ầm ầm tỏa ra, từng bước xâm chiếm nguyên thần của nàng lực lượng. Huyễn ma đạo bí kỹ thần huyễn chỉ bị Bạch Vô Mặc sử dụng, coi là thật là như thật như ảo, chặn không thể chặn, cũng phòng không thể phòng. Bạch Liên Thánh Mẫu lệ quát một tiếng, hắn dưới chân bộ sinh liên. Mỗi một đóa bạch liên hiện lên liền có một luồng kỳ dị âm tiết ở giữa không trung nổ tung, chấn động đến mức Bạch Vô Mặc tâm thần bất ổn. Bạch Liên Thánh Mẫu sấn lúc này khi một trường hạ xuống trong nháy mắt liền đem Bạch Vô Mặc oanh lùi về sau một bước. 10 bộ bước ra, 10 cái âm tiết nổ vang, tương tự cũng là 10 trường hạ xuống. Thần hồn của Bạch Vô Mặc run rẩy, khí huyết cuồn cuộn, dĩ nhiên trực tiếp bị Bạch Liên Thánh Mẫu cho áp chế tới cực điểm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01175. Thiên La huyễn cảnh. Bạch Vô Mặc lúc này vô cùng vui mừng hắn bị Tô Tín tìm đến đồng thời đối phó Bạch Liên Thánh Mẫu. Nếu như chỉ là hắn tự mình ra tay đối phó Bạch Liên Thánh Mẫu, cái kia trận chiến này hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thân là đối thủ cũ, Bạch Vô Mặc kỳ thực đã sớm cùng Bạch Liên Thánh Mẫu từng giao thủ. Bất quá cái kia đều là sắp tới 100 năm trước sự tình rồi. Khi đó Bạch Vô Mặc mới chỉ là mới vào chân vũ, cho nên lúc ban đầu Bạch Vô Mặc thua rất thảm, ngược lại đi bế quan tu hành. Mà đợi được Bạch Vô Mặc sau khi xuất quan, Bạch Liên Thánh Mẫu hay bởi vì khiêu khích Đại Chu mà bị trọng thương, vẫn luôn không có lại xuất hiện ở giang hồ ở trong. Hiện tại sắp tới 100 năm thời gian quá khứ. Bạch Vô Mặc cho là mình vẫn có thực lực đi theo Bạch Liên Thánh Mẫu một trận chiến. Không nghĩ tới hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là muốn so với ngày xưa hắn bị Đại Chu trọng thương trước càng thêm khủng bố. Bộ sinh liên bên dưới. Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ dùng rồi 10 chiêu liền đem Bạch Vô Mặc áp chế. Bất quá lúc này Tô Tín cũng là ra tay rồi. Đấu chiến kim thân bị Tô Tín triển khai mà phát. Một quyền hạ xuống. Cương khí ầm ầm nổ tung. Đủ để vỡ vụn sơn hà, một quyền thuần túy chính là lấy lực ép người. Khiến người ta muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Bạch Liên Thánh Mẫu lúc này trên mặt đã không có rồi hờ hứng cùng trước cái kia có chút dối trá thánh khiết. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình xuất quan này trận chiến đầu tiên liền gặp phải rồi Tô Tín loại này đối thủ khó xây dưa, còn có Bạch Vô Mặc ở một bên bỏ đá xuống giếng. Vô biên thánh khiết hào quang bốc lên, một đóa mang theo vô biên đạo bao hàm Bạch Liên ở trong đó tỏa ra. Thanh diệp Bạch Liên. Thời khắc này Bạch Liên Thánh Mẫu dường như đã không phải cái kia tà giáo giáo chủ. Trái lại như là thông hiểu thiên địa chí lý đắc đạo cao nhân. Liên phân chín cánh. Mỗi một biển cánh sen bên trên đều bám vào một luồng kỳ dị đạo bao hàm. Chín đóa cánh sen cùng nhau tỏa ra. Bên trong đất trời bất kỳ sức mạnh đều ở nguồn sức mạnh này hạ tan rã. Tô Tín cái kia chí cường một quyền cũng là như thế. Thậm chí liền ngay cả hắn đấu chiến kim thân ở nguồn sức mạnh này bên dưới cũng bắt đầu run rẩy. Dĩ nhiên duy trì không được. Trong nháy mắt tan vỡ. Bạch Vô Mặc sắc đột nhiên biến đổi, hắn vừa lui về phía sau vừa hô lớn. Đây là Bạch Liên giáo bí pháp đạo tàng thiên cơ. Chính là ngày xưa Bạch Liên giáo tuyệt diệt rồi chín cái đạo môn chi nhánh sáng tạo đi ra bí pháp. Đạo kia bao hàm căn bản là không phải Bạch Liên giáo đạo bao hàm. Mà là Bạch Liên giáo tập hợp rồi chín cái đạo môn chi nhánh truyền thừa. Mô phỏng bọn họ đối với đạo gia trí lý cảm ngộ. Lừa dối thiên địa. Trộm lấy thiên cơ lực lượng. Chín diệp cánh sen hợp nhất. Cái kia cố đạo bao hàm lực lượng thậm chí so với tạo hóa đạo môn phát huy đến đỉnh cao tạo hóa lực lượng đều mạnh hơn. Có hóa tan vạn vật oai. Bạch Vô Mặc để Tô Tín cũng là trong lòng kinh ngạc. Tâm đạo Bạch Liên giáo quả nhiên không hổ là Bạch Liên giáo. Thậm chí ngay cả loại này nhìn như quang minh chính đại. Nhưng cũng là tà dị đến cực điểm công pháp đều có thể sáng tạo ra đến. Bạch Liên giáo bản thân võ giả cũng không đi lính ngộ những kia đạo tàng bí điển. Nhưng bọn họ nhưng là tập hợp rồi cửu gia đạo môn chi nhánh truyền thừa. Đem dung hợp lại cùng nhau. Lấy Bạch Liên giáo bí pháp thôi thúc. Đi lừa dối thiên địa. Đổi lấy này thuộc về thiên địa sức mạnh. Nhân lực mạnh hơn cũng là vô pháp thắng trời. Bạch Liên Thánh Mẫu trộm lấy thiên cơ lực lượng thuần khiết cực kỳ. Có thể phân giải bất kỳ sức mạnh. Điểm ấy đúng là cùng Tô Tín nhịp mơ dương táng thiên đại pháp có chút tương tự. Chỉ có điều song phương thuộc tính không giống mà thôi. Bạch Liên Thánh Mẫu sắc hơi trắng bịch. Trộm lấy thiên cơ lực lượng dù sao không phải hắn bản thân tu luyện được sức mạnh. Vì lẽ đó Bạch Liên Thánh Mẫu như muốn nắm giữ nhưng là vô cùng khó khăn. Bất quá không quan trọng lắm. Nguồn sức mạnh này đã vô hạn tiếp cận với thần kiều. Ở loại này sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế. Bất kể là Tô Tín vẫn là Bạch Vô Mặc đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn mới được. Nhưng ra ngoài Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Bạch Vô Mặc dự liệu. Tô Tín dĩ nhiên không có lùi. Hắn chỉ là một tay đưa ra. Ở giữa không trung cắt xuống rồi xoay ngang dựng đứng. Tuy rằng chỉ có lượng bút. Nhưng cũng là ngưng tụ thành rồi một cái dữ tợn. Giết tự cái này giết. Tự không thông cảm bất kỳ cấp thấp tinh lực. Cũng không có loại kia cấp tiến điên cuồng. Có chỉ là vô biên thô bạo. Phàm có bất kỳ làm trái người tất cả đều giết chết. Một chữ giết. Liền đủ để trấn áp thiên địa. Ở cái kia giết từ bên dưới. Chín diệp cánh sen bắt đầu run rẩy không ngừng lên. Dù cho chín diệp cánh sen cùng xuất hiện có thể trộm lấy thiên cơ lực lượng. Nhưng này xếp tự nhưng là muốn mạnh hơn thiên địa. Bởi vì này xếp tự chủ nhân bản thân chính là có thể thắng trời tồn tại. Ở cái kia xếp tự bên dưới. Chín diệp cánh sen trong nháy mắt tan vỡ. Bạch Liên Thánh Mẫu cũng là trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra. trong mắt lộ ra rồi vẻ không dám tin tưởng. Bạch Vô Mặt cũng là một mặt kinh sợ. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Này giết tự kỳ thực cũng không có cái gì uy năng. Nó cũng không phải dùng chân khí thúc phát ra. Chân chính khủng bố chính là này giết tự ở trong ý cảnh. Đủ để kinh sợ tâm thần. Thậm chí liền ngay cả ở một bên nhìn Bạch Vô Mặt ở cái kia giết tự xuất hiện trong nháy mắt đều cảm giác thấy hơi sợ mất mật. Có thể tưởng tượng được đứng mũi chịu sào Bạch Liên Thánh Mẫu. Bất quá Bạch Vô Mặt tuy rằng không biết này giết tự xuất xứ. Nhưng hắn khẳng định này giết tự sẽ không là Tô Tín sáng tạo ra đến. Nếu như sẽ có một ngày Tô Tín thật sự có thể viết ra khủng bố như vậy giết tự đến. Vậy hắn liền muốn thật sự vô địch thiên hạ rồi. Vì lẽ đó này giết tự phỏng chừng là thượng cổ thông thiên cảnh đại năng cường giả lưu lại. Bị Tô Tín tìm tới mà cảm ngộ thành rồi chiêu thức này võ kỹ. Đương nhiên Bạch Vô Mặt không biết chính là hắn vẫn là đánh giá thấp rồi này giết tự lai lịch. Tương tự làm người sử dụng Tô Tín cũng là đánh giá thấp rồi này giết tự uy năng. Trước mắt Tô Tín triển khai chỉ là chính hắn sáng tạo đi ra sát tự quyết. Tô Tín chỉ là thể ngộ rồi cái kia giết tự ở trong một phần ý cảnh. Còn cũng không có đem hoàn toàn lĩnh ngộ thấu. Nếu như Tô Tín sẽ có một ngày có thể có ngày xưa nhân hoàng viết xuống này giết tự thì tâm cảnh. Như vậy hắn mới xem như là chân chính đem này sát tự quyết phát huy đến rồi đỉnh cao. Đương nhiên thay lời khác tới nói Tô Tín nếu như có thể có ngày xưa nhân hoàng tâm cảnh. Phỏng chừng khi đó Tô Tín cũng có ngày xưa nhân hoàng thực lực rồi. Sát tự quyết thứ này vốn là tiện tay nhặt ra. Còn dùng đi lính ngộ. Mà lúc này giữa trường Bạch Vô Mặt cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp Bạch Liên Thánh Mẫu bị Tô Tín trọng thương. Bạch Vô Mặt trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt hai tay kết ấn. Tất cả xung quanh đều bị che lấp. Tựa như ảo mộng bọt nước ầm ầm giáng lâm. Phía trên có vô số đình đài lầu các. Thần nhân tiên nữ. Đều uyển chuyển nhảy múa. Có vẻ cực lạc an tường. Trung gian nhưng là có quyền quý người giàu có xa mỹ hưởng lạc. Cùng khổ dân đen tham sống sợ chết. Vội vã trăm năm. Hồng nhan bạch cốt. Chúng sinh đều khổ. Cho tới cái kia dưới thấp nhất nhưng là một bộ khủng bố cực kỳ cảnh tượng. Có vô số thê lương ác dữ kêu rên không ngừng. Phảng phất không kẽ hở luyện ngục. Nhận hết đau khổ săn vặt. Một bộ ảo cảnh đem thiên địa nhân tam giới chúng sinh bao quát ở trong đó. Này chính là huyễn ma đạo mạnh nhất ảo thuật tâm pháp. Thiên la huyễn cảnh. Ở cái kia thiên la huyễn cảnh bên trong. Bạch Liên Thánh Mẫu nguyên thần trải qua thiên địa nhân tam giới lực lượng không ngừng luân hồi tước ma. Đợi đến cuối cùng nguyên thần của nàng lực lượng cũng sẽ không tiêu tan. Nhưng nàng hết thảy thần trí cùng ký ức đều sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này thiên la huyễn cảnh ở trong. Cho nên nói này thiên la huyễn cảnh mạnh nhất cũng không phải là giết người. Mà là đem một người mạnh mẽ biến thành ngớ ngẩn. Đương nhiên loại này được xưng là huyễn ma đạo mạnh nhất trí tôn ảo thuật cũng không phải hảo tu luyện. Có người nói muốn luyện thành thiên la huyễn cảnh liền nhất định phải tự mình tiến vào một chỗ huyễn ma đạo tổ sư lưu lại trong trận pháp đi tu hành. Cái kia tòa trận pháp chính là một tòa vĩnh hằng tồn tại thiên la huyễn cảnh. Muốn bày xuống thiên la huyễn cảnh. Cái kia nhất định phải muốn đích thân tiến vào thiên la huyễn cảnh bên trong tu hành thử luyện. Như vậy mới có thể hoàn chỉnh khắc họa phát cái kia thiên địa nhân tam giới. Đương nhiên ngươi nếu là lạc lối ở này thiên la huyễn cảnh bên trong, vậy cũng chỉ có thể nói là chính ngươi rác rưởi rồi. Ngươi ngay cả mình đều sẽ bị lạc ở trong đó. Như thế nào vẫn có thể đi mê hoặc người khác? Vì lẽ đó môn tâm pháp này ở toàn bộ huyễn ma đảo bên trong có người nói chỉ có Bạch Vô Mặt một người luyện thành rồi. Nhìn hắn hiện tại triển lộ ra uy năng cũng xác thực là hết sức kinh người. Chỉ có điều Bạch Vô Mặt ảo thuật tuy rằng mạnh, nhưng Bạch Liên Thánh Mẫu ảo thuật nhưng cũng như thế không yếu. Trước Bạch Liên Thánh Mẫu cái kia nhất thủ do hư chuyển thực ảo thuật đã là có thể nói kinh diễm rồi. Những người khác có lẽ sẽ lạc lối ở này thiên la huyễn cảnh ở trong. Bất quá Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là không biết. Ngay khi Tô Tín muốn nhân cơ hội ra tay bỏ đá xuống giếng thời điểm, Bạch Liên Thánh Mẫu quanh thân chợt bộc phát ra rồi một luồng chói mắt kim quang đến. Một đóa bị nguyên thần lực lượng nhuộm thành trạm màu vàng bạch liên bỗng nhiên bạo phát. Mỗi cái cánh sen đều là phân hóa vạn ngàn. Dường như lợi kiếm giống như vậy. Trong nháy mắt liền đem cái kia thiên la huyến cảnh xoắn nát. Thiên la huyến cảnh vỡ vụn. Bạch vô mặt sắc nhất thời nhất bạch. Nhưng lúc này bạch liên thánh mẫu nhưng là càng thêm không thể tả. Hắn vừa mới cái kia một chiêu đắt là thiêu đốt rồi một tia nguyên thần liều mạng một đòn rồi. Chỉ có điều bởi vì bạch liên giáo bí pháp nguyên nhân. Hắn chỉ là thiêu đốt rồi như vậy một tia nguyên thần. Cũng chưa hề đem hết thảy nguyên thần đều cho thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá tuy rằng như vậy bạch liên thánh mẫu cũng là thương tổn được một chút nguyên khí. Thậm chí ngay cả thân thể của nàng đều có chút lảo đảo rồi. Nhìn đằng đằng sát khí Tô Tín còn có một mặt cười gằn bạch vô mặt, bạch liên thánh mẫu bỗng nhiên bắt đầu cười lớn. Nhớ lúc đầu đại chu tập hợp rồi năm tên chân vũ cảnh cường giả mới đưa ta bức thành dáng dấp như vậy. Không nghĩ tới hôm nay hai người các ngươi liền có thể làm được. Bạch liên thánh mẫu tự mình biết. Này cũng không phải nói Tô Tín cùng bạch vô mặt hai người đã có so với đại chu năm người mạnh hơn. Mà là hai người kia cũng có thể nói là hoàn toàn khắc chế bạch liên thánh mẫu. Tô Tín bất kể là từ nguyên thần vẫn là thân thể thượng đều không hơn bạch liên thánh mẫu. Tuy rằng về mặt tích lũy muốn kém một chút. Nhưng Tô Tín nhưng là có các loại mạnh mẽ võ khí để đền bù này một cách nhược điểm. Mà huyễn ma đạo thân là bạch liên thánh giáo sinh tử đại địch. Hiểu rõ nhất chính mình chính là kẻ địch. Bạch vô mặt đối với bạch liên thánh mẫu hiểu rõ có thể nói là trên giang hồ ngoại trừ bạch liên thánh mẫu chính mình ở ngoài nhiều nhất. Ngày xưa đang đối mặt đại chu cái kia năm người vây công thời gian bạch liên thánh mẫu còn có thể sử dụng một ít bí thuật thủ đoạn đến với bọn hắn đỏ sức. Nhưng hiện tại cùng Tô Tín cùng bạch vô mặt hai người giao thủ. Những thủ đoạn này nhưng là căn bản vô dụng. Từ vừa lên đến bạch liên thánh mẫu liền bị bọn họ áp chế. Cuối cùng trực tiếp bị trọng thương. Nhìn hai người, bạch liên thánh mẫu cười lạnh nói. Tuy rằng các ngươi có thể đem ta bước đến tuyệt lộ. Nhưng khi đó đại chu không giết chết được ta. Các ngươi cũng sống như vậy không giết chết được ta. Dứt tiếng, bạch liên thánh mẫu thân thể dĩ nhiên ầm ầm nổ tung. Hắn dĩ nhiên lựa chọn rồi trực tiếp từ bảo. Tô Tín bị sợ hết hồn. Bất quá sau đó hắn mới phát hiện bạch liên thánh mẫu cũng không phải tự bảo, mà là đem tự thân hết thảy khí huyết nội lực tự bảo, hóa thành vô số bạch liên bay lượn. Mỗi một đóa bạch liên ở trong đều chứa đựng một tia bạch liên thánh mẫu nguyên thần lực lượng, làm cho Tô Tín căn bản là không phân rõ chính phủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01176, thần võ lệnh. Đối với bạch liên giáo thoát thân thủ đoạn Tô Tín rất sớm đã có nghe thấy rồi. Nhưng hắn nhưng vẫn đều không có kiến thức quá. Nhưng bạch liên thánh mẫu này một chiêu Tô Tín nhưng là thật sự rất ngạc nhiên. Tự thân phân hóa vô số. Liền ngay cả nguyên thần đều phân hóa thành vô số phân. Ẩn giấu ở những này bạch liên ở trong. Trừ phi đối thủ có thể mang những này bạch liên toàn bộ xóa bỏ. Bằng không bạch liên thánh mẫu liền có cơ hội sống còn. Ngày xưa đang đối mặt đại chu năm tên chân vũ cảnh tồn tại thì bạch liên thánh mẫu dùng chính là này một chiêu. Những này phân hóa mà phát bạch liên ẩn nấp ở bên trong trời đất, muốn phải đi cắn xếp nào có như vậy dễ dàng. Ngoại trừ có người có thể đem này vừa không gian tất cả đều tịch diệt mới có thể. Điểm ấy thông thiên cảnh cường giả có thể hay không làm được Tô Tín cũng không biết. Ngược lại thần kiều cảnh là tuyệt đối không làm nổi. Theo Tô Tín, bạch liên thánh mẫu này một chiêu đã có thể cùng Diêm La Thiên Tử nhỏ máu sống lại cùng sánh vai rồi. Đương nhiên bất kể là bạch liên thánh mẫu này một chiêu thân hóa bạch liên vẫn là Diêm La Thiên Tử nhỏ máu sống lại. Đánh đổi đều không phải lớn một cách bình thường. Diêm La Thiên Tử tu dưỡng rồi mấy chục năm lúc này mới khôi phục rồi thực lực. Hơn nữa nếu là không có Tô Tín hoàn chỉnh bản di thần hoán huyết đại pháp. Thậm chí Diêm La Thiên Tử đến hiện tại cũng là vẫn cứ chân vũ vô vọng. Hơn nữa bạch liên thánh mấu chiêu này di chứng về sau cũng là không nhỏ. Từ ngày xưa đại chu những năm cuối mãi cho đến hiện tại. Bạch liên thánh mấu cũng là nuôi mấy chục năm thương. Có thể nói nếu không là bọn họ Bạch Liên giáo tìm tới rồi ngày xưa tổ tiên lưu lại truyền thừa, Bạch Liên thánh mẫu coi như là đến hiện tại cũng không khôi phục lại được. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể là bị bức ép bất đắc dĩ sau khi mới có thể sử dụng. Hiện tại Bạch Liên thánh mẫu bị Tô Tín còn có Bạch Vô Mặt liên thủ bức cho đến trình độ như thế này cũng coi như là không dễ dàng rồi. Tô Tín đứng tại chỗ cũng không hề động thủ. Hiện tại tình huống như thế động thủ cũng chỉ có thể là hư tốn lực khí. Nhiều như vậy Bạch Liên, Tô Tín căn bản là vô pháp phân biệt ra được Bạch Liên thánh mẫu chủ yếu ý thức đến tột cùng giấu ở cái nào đó Bạch Liên ở trong. Bất quá đang lúc này Bạch Vô Mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra rồi một tia cân nhắc ý cười đến. Chỉ nghe Bạch Vô Mặt nhàn nhạt nói: Bạch Liên thánh mẫu, ngươi biết ngày xưa ngươi cùng Đại Chu trận chiến đó thời điểm ta tại sao không có ra tay sao? Bởi vì ta biết ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi nhưng sẽ không tử. Vì lẽ đó ta ra tay ngoại trừ tăng nhanh ngươi bại vong ở ngoài kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng qua nhiều năm như vậy ngươi cho rằng ta chỉ là ở huyễn ma đảo bên trong bế quan sao? Ngươi này thân hóa Bạch Liên phương pháp cũng không phải như vậy hoàn mỹ, hoặc là nói là ngươi tu luyện không như vậy hoàn mỹ. Những năm này ta vẫn luôn đang nghiên cứu môn bí pháp này. Kết quả nhiều năm như vậy, quả thực xem như là bị ta tìm tới rồi một chút kẽ hở. Tuy rằng chỉ có một tia, nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ rồi. Bạch Vô Mặt để những kia đầy trời tung bay Bạch Liên run lên. Hiển nhiên Bạch Liên thánh mẫu ý thức liền ở trong đó. Hắn cũng có thể cảm giác được có chút không ổn. Như là loại này thoát thân bí pháp người bình thường chỉ cần tu luyện thành công liền có thể rồi. Ai cũng sẽ không đúng loại này cả đời dùng không được mấy lần bí pháp hạ khổ tông. Bạch Liên thánh mẫu tự nhiên cũng là như vậy. Huống hồ ai cũng không nghĩ ra Bạch Vô Mặt dĩ nhiên như vậy có thể chịu. Lần trước Bạch Liên giáo nguy cơ thời điểm làm Bạch Liên giáo kẻ thù sống còn. Hắn dĩ nhiên mạnh mẽ nhẫn nhịn không có ra tay. Trái lại là dựa vào trận chiến đó tìm ra rồi Bạch Liên thánh mẫu này thân hóa Bạch Liên bí pháp kẽ hở. Ẩn nhẫn công phu coi như là Tô Tín cũng không khỏi vì đó hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, Bạch Vô Mặt đã ra tay. Hai tay hắn kết ấm. Một con hoàn toàn do nguyên thần lực lượng ngưng tụ thành mắt sọc xuất hiện ở trán của hắn trung ương. Theo cái kia mắt sọc mở ra, màu vàng thần mang trải rộng bên trong đất trời, giám sát vạn vật. Chỗ đi qua những kia tung bay Bạch Liên căn bản là không chỗ che thân. Chỉ có điều này mắt sọc màu vàng ấm nhưng là không có nửa phần lực sát thương. Ánh vàng qua đi những kia Bạch Liên như trước ở bay xuống. Nhưng đằng cái kia mắt sọc ánh sáng đảo qua nhất khu vực sau, một đóa nhìn như tầm thường Bạch Liên nhưng là trong giây lát phóng ra một loại kỳ dị hào quang bảy màu đến. Như hạt đứng trong bầy gà giống như vậy. Vô cùng dễ thấy. Bạch Vô Mặt khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nói: rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Tô Tín không có trì hoãn. Đang nhìn đến Bạch Liên thánh mẫu tại chỗ trong nháy mắt. Thân hình của hắn đã như long đằng giống như vậy. Hầu như là trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở cái kia đó còn đang phát tán ra hào quang bảy màu kim liên trước. Nhiễm rồi vô biên huyết sát khí tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem cái kia kim liên bao bao ở trong đó cắn xếp mà xuống. Nhưng vào lúc này, cái kia thất thải kim liên biến mất. Bạch Liên thánh mẫu nguyên thần thân thể xuất hiện rồi kiếm vực khí tràng ở trong. Hắn không có đi theo Tô Tín xin tha, mà là đúng Bạch Vô Mặt hô lớn: Bạch Vô Mặt, thả ta một lần, ta cho ngươi biết thần võ lệnh tin tức. Vừa nghe đến Bạch Liên thánh mẫu hô lên câu nói này, Bạch Vô Mặt sắc cũng là bỗng nhiên biến đổi. Hắn lập tức đúng Tô Tín hét lớn: Tô đại nhân, tạm thời ngừng tay. Bạch Liên thánh mẫu Tô Tín nghe được rồi. Bạch Vô Mặt Tô Tín cũng nghe được rồi. Nhưng hắn nhưng là không có một chút nào ngừng tay ý tứ. Bạch Liên thánh mẫu câu nói này là hướng về phía Bạch Vô Mặt nói. Này đổ bỏ thần võ lệnh mong rằng đối với Bạch Vô Mặt rất trọng yếu. Nhưng Tô Tín liền vật này là cái gì cũng không biết. Cho nên đối với Tô Tín tới nói, đương nhiên là đem Bạch Liên thánh mẫu nhân cơ hội diệt đi đến thẳng thắn. Tuy rằng Bạch Liên giáo hắn không nhất định có thể tuyệt diệt, nhưng không có Bạch Liên thánh mẫu, Bạch Liên giáo phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng không còn dám đi ra làm sự tình rồi. Nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên dường như không nghe bình thường không có thu tay lại, Bạch Vô Mặc nhất thời thầm mắng rồi một tiếng. Thần huyễn chỉ liên tiếp điểm ra. Lúc này mới ở Tô Tín tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình tạo thành kiếm vực ở trong phá tan rồi một vết nứt, đem Bạch Liên thánh mẫu từ trong đó cứu ra. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng là ở Bạch Liên thánh mẫu chu vi bày xuống thiên la huyễn cảnh. Chỉ có điều ảo cảnh không có phát động. Hiển nhiên hắn là ở đề phòng Bạch Liên thánh mẫu sở trò lừa bịp đào tẩu. Tô Tín nhìn Bạch Vô Mặc cau mày nói. Bạch tông chủ, trước chúng ta nhưng là nói xong rồi muốn triệt để tuyệt diệt Bạch Liên giáo. Kết quả ngươi hiện tại nhưng là ở đây xuất thủ cứu Bạch Liên thánh mẫu. Ngươi này lại là có ý gì? Bạch Vô Mặc vội vàng nói. Tô đại nhân, ngươi trước tiên đừng hiểu lầm. Vừa mới ta là không có cơ hội nói. Này thần võ lệnh không riêng đúng ta hữu dụng. Đúng Tô đại nhân ngươi chính là có tác dụng lớn. Nếu như Bạch Liên thánh mẫu trong tay thật sự có liên quan với thần võ lệnh tin tức, cái kia một viên thần võ lệnh nhưng là phải so với hắn Bạch Liên thánh mẫu mệnh đáng giá hơn nhiều. Tô Tín vấn đạo. Vậy ngươi đúng là nói một chút. Này thần võ lệnh đến tột cùng là món đồ gì? Dĩ nhiên có thể cho ngươi cái này cùng Bạch Liên giáo có huyết hải thâm cừu người đều muốn bảo đảm hắn một mạng. Bạch Vô Mặc trầm ngâm một chút, lúc này mới đột nhiên hỏi. Tô đại nhân, Bạch Đế Thành ngươi có biết? Tô Tín gật gật đầu nói. Tà đạo tám môn một trong Bạch Đế Thành ta đương nhiên biết. Chỉ có điều đều đồn đại làm việc thần bí. Bất kể là đệ tử còn có tông môn cao tầng đều không có ở trên giang hồ từng xuất hiện. Nay ngược lại là thần kỳ vô cùng. Nhưng Bạch Đế Thành cùng này thần võ lệnh có quan hệ gì? Bạch Vô Mặc giải thích. Tô đại nhân, ngươi lên cấp chân vũ thời gian quá ngắn. Vì lẽ đó có một số việc ngươi bên này chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Bạch Đế Thành tuy rằng đứng hàng làm tà đạo tám môn một trong, nhưng bọn họ nhưng không có cái gì kỳ dị đặc điểm. Thậm chí có thể nói là bình thường vô cùng. Thế nhân đều cho rằng Bạch Đế Thành chính là bộ dạng này. Nhưng kỳ thực chỉ có chúng ta những này lâu năm chân vũ cảnh cường giả mới biết. Này Bạch Đế Thành ở trong nhưng là ẩn giấu đi đủ để lệnh thần kiều cảnh cường giả đều động lòng cơ duyên. Mà cái kia thần võ lệnh chính là đi tới cơ duyên nơi chìa khóa. Cũng là một loại tư cách. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Vô Mặc nói. Chuyện này còn muốn từ thượng cổ nhân hoàng thời kỳ nói tới. Bạch Đế Thành lai lịch kỳ thực rất bất phàm. Đối phương chính là ngày xưa nhân hoàng lưu lại thủ vệ người. Cùng ngày xưa nhân hoàng phi thăng chi mê có quan hệ. Bạch Vô Mặc vừa nói. Tô Tín nhất thời chấn động trong lòng. Nhân hoàng hướng đi hầu như trên giang hồ to lớn nhất một bí mật. Không ai biết thế gian này đến cùng có hay không phá toái hư không này nói chuyện. Cũng không ai biết thông thiên cảnh đến cùng có phải là điểm cuối. Bạch Vô Mặc tiếp tục nói. Bạch Đế Thành ngày xưa tổ tiên chính là nhân hoàng dưới trướng thiếp thân thị vệ. Phụng mệnh mang người trấn thủ Bạch Đế Thành ở trong bí mật. Vẫn truyền thừa đến hiện tại. Có người nói Bạch Đế Thành ở trong đồ vật liền theo nhân hoàng phi thăng bí ẩn có quan hệ. Những năm gần đây Bạch Đế Thành không cùng ngoại giới giao lưu. Chỉ một lòng bảo vệ cái kia bí mật trong đó. Tuy rằng tên là Giang Hồ Tông Môn. Nhưng kỳ thực bọn họ vốn là một đám thủ hộ giả. Tô Tín nghi ngờ nói. Bạch Đế Thành bảo vệ đồ vật can hệ to lớn như thế. Trên giang hồ lâu năm chân vũ cảnh cường giả nếu biết lẽ nào không có đi cướp. Vẫn là nói này Bạch Đế Thành thực lực đã cường đại đến mức độ nhất định thậm chí có thể khiến toàn bộ giang hồ kiêng kỵ. Bạch Vô Mặc lắc lắc đầu nói. Bạch Đế Thành thực lực không mạnh. Thậm chí ngay cả chân vũ cảnh tồn tại đều không có. Chỉ có điều Bạch Đế Thành dù sao cũng là ngày xưa nhân hoàng lưu lại đồ vật. Trong đó bố trí những kia trận pháp cùng một ít thủ đoạn chính là chúng ta kiêng kỵ. Đừng nói là thần kiều, chỉ sợ cũng là thông thiên cảnh cường giả cũng đừng mong muốn tin tưởng man lực đánh hạ Bạch Đế Thành. Vì lẽ đó muốn đi vào Bạch Đế Thành bên trong. duy nhất thủ đoạn chính là bắt được thần võ lệnh. Này thần võ khiến cho thực chính là ngày xưa nhân hoàng cấm cung lệnh bài, đại diện cho nhân hoàng. Thần võ lệnh thượng trận pháp cùng bạch đế thành thượng trận pháp một mạch kế thừa. Vì lẽ đó có thể tiến vào bạch đế thành, cũng có thể thu được bạch đế thành ở trong những người bảo vệ kia thừa nhận. Bạch đế thành mỗi trăm năm mở ra một lần, chỉ có bắt được thần võ lệnh người mới có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm bí mật trong đó cùng cơ duyên. Trong đó cơ duyên thậm chí đều có khả năng tạo ra được một vị thần kiều cảnh cường giả đến. Bạch Vô Mặt câu nói sau cùng nhưng là thật sự để Tô Tín kinh ngạc rồi. Không trách Bạch Vô Mặt dĩ nhiên nghe được này thần võ khiến cho sau lại muốn buông tha với hắn chính là sinh tử đại thù Bạch Liên Thánh Mẫu. Này Bạch Đế Thành bên trong bí mật lại có thể tạo ra được thần kiều cảnh cường giả đến. Bất kỳ thù hận đặt ở cơ duyên như thế này trước mặt phỏng chừng đều không coi là cái gì rồi. Bạch Vô Mặt hừ một tiếng nói. Tô Đại Nhân, Lý Bá Dương chính là cùng Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người cùng thời đại chân vũ cảnh cường giả. Ngươi cho rằng hắn vì sao có thể một ngựa tuyệt trần, rất sớm liền lên cấp thần kiều, đem cùng thời đại cường giả bỏ lại đằng sau. Trong đó cố nhiên có một phần nguyên nhân là bởi vì Lý Bá Dương thật sự kinh tài tuyệt diễm. Nhưng căn bản nguyên nhân nhưng là ở lần trước Bạch Đế Thành mở ra thời gian Lý Bá Dương đoạt được rồi trong đó to lớn nhất cơ duyên. Lúc này mới nhờ vào đó lên cấp chân vũ, trở thành rồi hiện tại đệ nhất thiên hạ thuần dương đạo tôn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01177. Thần võ lệnh tin tức. Bạch Vô Mặt nói Lý Bá Dương lên cấp thần kiều dĩ nhiên là bởi vì Bạch Đế Thành ở trong cơ duyên. Điểm ấy Tô Tín nhưng là đúng là rất ngạc nhiên. Đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương dĩ nhiên là dựa vào cơ duyên lên cấp đến thần kiều, phỏng chừng sẽ kinh đến rất nhiều người. Tô Tín nhìn Bạch Vô Mặt nói. Bạch Đế Thành ở trong đến cùng có cái gì? Bạch Vô Mặt cười khổ nói. Không biết. Bởi vì ta cũng không đã tiến vào. Lần trước Bạch Đế Thành mở ra thời gian đã là hơn 90 năm trước sự tình rồi. Nơi đó chỉ có ta Huyễn Ma Đạo đời trước tôn chủ đã tiến vào trong đó. Chỉ có điều lần đó ta Huyễn Ma Đạo thua rất thảm. Đời trước tôn chủ sau khi đi ra trực tiếp bị trọng thương. Liền di ngôn đều không có để lại liền trực tiếp ngã xuống. Lần kia sau khi ta Huyễn Ma Đạo cũng là tiến vào rồi một quãng thời gian thung lũng kỳ. Sau đó mới dần dần khôi phục rồi một chút nguyên khí. Tô Tín hơi nhíu nhíu mày. Bạch Đế Thành chỗ này cũng chỉ có chân vũ cảnh tồn tại mới có tư cách tiến vào trong đó. Toàn bộ giang hồ chân vũ cảnh cường giả tranh đấu. Trọng thương ngã xuống đúng là rất bình thường. Huống hồ Huyễn Ma Đạo chân vũ cảnh cường giả ở loại kia loạn chiến thời điểm thực lực của tự thân nhưng là không phát huy ra được bao nhiêu. Tô Tín nhìn Bạch Vô Mặt nói. Nói như vậy các ngươi Huyễn Ma Đạo bây giờ còn có thần võ lệnh đi. Bạch Vô Mặt lắc lắc đầu nói. Một viên thần võ lệnh chỉ có thể vào nhập một lần. Vận dụng rồi thần võ khiến cho sau vật này hãy cùng tiêu hao phẩm như thế, trực tiếp sẽ bị trận pháp nuốt chửng. Chỉ có điều ngày xưa nhân hoàng sau khi phi thăng, một đời hoàng triều triệt để tan vỡ. Vì lẽ đó thần võ lệnh kể cả rất nhiều cùng một đời hoàng triều có quan hệ đồ vật đều giải rác đến rồi giang hồ ở trong. Chậm rãi tìm đều là có thể tìm tới. Chỉ có điều theo Bạch Đế Thành mở ra số lần quá nhiều, hiện ở muốn tìm được một viên thần võ lệnh có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy rồi. Đương nhiên đây chỉ là đối với chúng ta tới nói. Như là Thiếu Lâm Tự cùng Tạo Hóa Đạo Môn loại này cấp bậc tông môn. Bọn họ ở này mấy ngàn năm bên trong vẫn luôn đang lợi dụng sức ảnh hưởng của mình mãn giang hồ sưu tập những kia thần võ lệnh. Có thể nói trong tay bọn họ thần võ lệnh cũng không chỉ một viên. Tô Tín nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu, híp mắt nói. Đã như vậy, một viên thần võ lệnh như thế nào đủ hai người chúng ta phân? Bạch Liên Thánh Mẫu, ngươi hiện tại chẳng lẽ còn ở tính toán để ta cùng Bạch Tông Chủ nội đấu sao? Vừa nghe lời này, Bạch Vô Mặt nhất thời phản ứng lại trong này không đúng. Hắn vừa mới cũng là bị này thần võ lệnh tin tức kinh đến rồi. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Đợi được Tô Tín vừa nói như thế, hắn cũng là dùng âm trầm mục chỉ nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu nói. Bạch Liên Thánh Mẫu, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi rồi. Ở vào thời điểm này ngươi lại vẫn nghĩ muốn đùa bỡn loại này thủ đoạn nhỏ. Tô Tín có chém giết Bạch Liên Thánh Mẫu thực lực, mà chính hắn nhưng là có tìm ra Bạch Liên Thánh Mẫu năng lực. Chỉ có hai người bọn họ gộp lại mới có thể triệt để đánh giết Bạch Liên Thánh Mẫu. Hiện ở tại bọn hắn nếu là vì một viên thần võ lệnh tin tức mà đánh tới đến, cái kia thua khẳng định là hắn Bạch Vô Mặt. Đến thời điểm không có rồi hắn Thiên Nhãn ở, Tô Tín nhưng là không ngăn được Bạch Liên Thánh Mẫu. Nghĩ tới đây, Bạch Vô Mặt trong mắt cũng là lộ ra rồi một tia sát cơ đến. Cái kia bao phủ ở Bạch Liên Thánh Mẫu chu vi Thiên La huyễn cảnh cũng là chuẩn bị muốn mở ra, muốn đem Bạch Liên Thánh Mẫu triệt để tuyệt diệt. Nhìn thấy Bạch Vô Mặt trong mắt sát cơ, Bạch Liên Thánh Mẫu vội vàng nói: ta thật không có lừa các ngươi. Ta biết thần võ lệnh tin tức bên trong thần võ lệnh cũng không chỉ có một, thậm chí nhiều hơn. Bạch Vô Mặt, huyễn ma đạo hoạt tâm thể ngươi hẳn phải biết. Ta đồng ý phát xuống hoạt tâm thể, chứng minh ta nói đều là thật sự. Đương nhiên ngươi cũng phải phát xuống hoạt tâm thể bảo đảm ta một mạng. Coi như là Tô Tín muốn giết ta, ngươi cũng như thế muốn bảo đảm ta rời đi. Tô Tín vấn đạo: cái gì là hoạt tâm thể? Bạch Vô Mặt sắc hơi có chút khó coi. Bởi vì này hoạt tâm thể chính là bọn họ huyễn ma đạo bí pháp. Kết quả hiện tại bị Bạch Liên Thánh Mẫu công khai nói ra bản thân sẽ dùng, hắn cũng là có chút lúng túng. Bất quá hiện tại tình huống như thế cũng không phải tính toán những này thời điểm, Bạch Vô Mặt vẫn là trầm giọng nói: hoạt tâm thể chính là ta huyễn ma đạo vì phòng ngừa đệ tử phản bội một môn bí pháp. Phát xuống hoạt tâm thể sau khi liền tương đương với ở nguyên thần của chính mình ở trong mai phục rồi một lớp cấm chế. Chỉ cần vi phạm lời thể thì sẽ nguyên thần tịch diệt. Nói đến này hoạt tâm thể hay là bởi vì Bạch Liên giáo thành lập sau khi huyễn ma đạo sợ sệt đệ tử lại làm phản lúc này mới sáng tạo ra đến. Nhưng không nghĩ tới này hoạt tâm thể vừa sáng tạo ra đến liền bị Bạch Liên giáo người cho học trộm rồi quá khứ. Này không thể không nói cũng là một loại trào phúng. Bạch Vô Mặt nhìn Tô Tín, tuy rằng trước mắt là hắn cùng Bạch Liên Thánh Mẫu muốn phát xuống này hoạt tâm thể, nhưng Tô Tín nếu là không đồng ý, không phải muốn chém giết Bạch Liên Thánh Mẫu, hắn cũng không tiện ngăn cản. Tô Tín trầm ngâm rồi chốc lát nói: các ngươi huyễn ma đạo hoạt tâm thể thật sự có dùng. Không phải Tô Tín không tin Bạch Vô Mặt, mà là thế gian này căn bản cũng không có cái gì tuyệt đối hoàn mỹ công pháp. Nếu như Bạch Liên giáo nếu là có năng lực giải trừ này hoạt tâm thể, vậy hắn lần này thiết kế mai phục Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng dù là uổng phí một hồi rồi. Bạch Vô Mặt khẳng định gật đầu một cái nói: hoạt tâm thể đối với thần kiều cảnh cường giả có tác dụng hay không điểm ấy ta không biết. Bởi vì huyễn ma đạo những năm gần đây cũng chưa từng sinh ra thần kiều cảnh cường giả. Bất quá chân vũ cảnh tồn tại là tuyệt đối phá không được này hoạt tâm thể. Bởi vì này hoạt tâm thể sức mạnh vốn là bắt nguồn từ hắn tự thân. Tô Tín gật gật đầu nói: tốt lắm, ta đồng ý. Nghe được Tô Tín tán thành, bất kể là Bạch Liên Thánh Mẫu vẫn là Bạch Vô Mặt đều là thở phào nhẹ nhõm. Bạch Liên Thánh Mẫu muốn chạy trốn lấy mạng, mà Bạch Vô Mặt nhưng là muốn cái kia thần võ lệnh. Tuy rằng hắn biết lần này Bạch Đế Thành mở ra thời gian khẳng định cũng sẽ có một đám cường giả đi vào tranh cướp. Trong đó thậm chí có Lý Bá Dương, Huyền Phổ loại này thần kiều cảnh tồn tại. Còn có những kia đã ẩn cư rồi mấy chục năm hoặc là hơn trăm năm lão quái vật. Bất quá đối mặt có lên cấp thần kiều cảnh mê hoặc, điểm ấy hắn vô pháp từ chối. Liền coi như bọn họ đời trước tôn chủ chính là bởi vì ở Bạch Đế trong thành tranh cướp cơ duyên mà ngã xuống. Nhưng hắn nhưng là vẫn cứ muốn thử một lần. Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Bạch Vô Mặt đồng thời kết ra ấm pháp. Hai người ấm quyết sống nhau như đúc. Tô Tín có thể cảm giác được rõ rệt có một luồng mạnh mẽ nguyên thần lực lượng đang lưu động. Đến rồi cuối cùng cái kia có nguyên thần bỗng nhiên nổi liếm. Cảnh này khiến Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Bạch Vô Mặt đều là rên khẽ một tiếng. Hoạt tâm thể đã cùng nguyên thần của bọn họ kết hợp, bắt đầu có hiệu lực. Bạch Vô Mặt lúc này nói. Nói một chút đi, ngươi được thần võ lệnh tin tức đến tột cùng ở nơi nào? Bạch Liên Thánh Mẫu trên mặt mang theo che lấp vẻ mặt. Ban đầu bọn họ Bạch Liên giáo kế hoạch là rất tốt. Ở cướp đoạt rồi Tam Tương nơi sau, bọn họ Bạch Liên giáo lại lấy Tam Tương nơi làm trung tâm lượng lớn phát triển giáo chúng, dùng để đền bù bọn họ những năm gần đây tổn thất. Sau đó trong bóng tối mưu tính đi cướp đoạt cái kia thần võ lệnh. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Bọn họ Bạch Liên giáo bước thứ nhất kế hoạch liền bị cắt đứt rồi. Bản thân nàng hoàn thành rồi trọng thương thân thể. Thậm chí cũng bị bách đem bọn họ Bạch Liên giáo qua nhiều năm như vậy nhọc nhằn khổ sở dò thăm tin tức giao cho người khác. Bạch Liên Thánh Mẫu lúc này tâm tình có thể hảo thì trách rồi. Đương nhiên không tốt cũng vô dụng. Hoặc tâm thể đã phát ra ngoài rồi. Bạch Liên Thánh Mẫu muốn sống. Hiện tại cũng chỉ có thể đem tin tức giao ra. Nhìn Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt hai người, Bạch Liên Thánh Mẫu không cam lòng nói. Ta biết có vài viên thần võ lệnh tin tức ở ngoài hải. Cụ thể số lượng không biết. Nhưng nhất định phải so với hai viên nhiều. Vừa nghe đến hải ngoại, Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt đều là trao mày. Bọn họ dù sao đều là trung nguyên võ giả. Đối với hải ngoại nơi nhưng là xa lạ vô cùng. Nếu như Bạch Liên Thánh Mẫu lừa bọn họ. Thậm chí bọn họ liền phân biệt thật giả năng lực đều không có. Đương nhiên hiện tại có hoạt tâm thể ở. Bạch Liên Thánh Mẫu cũng không thể lừa bọn họ. Lấy hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu trạng thái. Hắn cũng phản kháng không được hoạt tâm thể sức mạnh. Bạch Liên Thánh Mẫu tiếp tục nói. Mấy ngàn năm qua Bạch Đế Thành mở ra quá nhiều lần như vậy. Trung Nguyên nơi thần võ lệnh phần lớn cũng đã bị cướp đoạt nhất hết rồi. Hiện tại cũng chỉ có Tạo Hóa Đạo Môn cùng Thiếu Lâm Tự nơi như thế này hay là còn có lưu giữ. Nhưng nếu là muốn đi hai địa phương này đem thần võ lệnh thâu đến, coi như là ta Bạch Liên giáo đều không làm nổi. Vì lẽ đó những năm này ta Bạch Liên giáo vẫn luôn đưa ánh mắt thả ở bên ngoài. Kim chứng Hán Quốc, Tây vực đẳng kỳ thực cũng có thần võ lệnh truyền lưu. Chỉ có điều hai địa phương này khoảng cách ta Trung Nguyên gần quá. Ở 1000 năm nhiều năm trước cũng không biết là cách nào lắm miệng ngớ ngẩn đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cũng làm cho hai chỗ này võ giả biết rồi Bạch Đế Thành bí ẩn. Khiến cho bọn họ đối với thần võ lệnh cũng bắt đầu bí mật thu thập lại. Nói tới chỗ này Bạch Liên Thánh Mẫu một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, trên thực tế Bạch Vô Mặt cũng có loại tâm tình này. Hiện ở trên giang hồ võ giả đối với địa vực phân chia vẫn là xem rất nặng. Huống hồ coi như là không có địa vực phân chia. Như là Bạch Đế Thành loại này bí ẩn cơ duyên cũng không phải tùy ý nói ra. Ngược lại Bạch Đế Thành liền bãi ở nơi đó. Ai chỉ cần có thần võ lệnh liền có thể tiến vào bên trong. Càng nhiều người trong này cạnh tranh tự nhiên cũng lại càng lớn. Biết loại bí mật này người tự nhiên là càng ít càng tốt. Như là Tô Tín. Nếu như không phải hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu đem tin tức này nói ra. Tô Tín thậm chí cũng không biết luôn luôn biết điều Bạch Đế Thành vẫn còn có loại này bí ẩn tại người. Lúc trước cũng không biết là ai nhất thời miệng nợ hoặc là cố ý hành động. Đem tin tức tiết lộ cho Kim Chứng Hán Quốc cùng Tây vực người. Điều này cũng cho Trung Nguyên võ giả lưu lại không ít đối thủ cạnh tranh. Bạch Liên Thánh Mẫu nói tiếp. Vì lẽ đó ta Bạch Liên giáo từ vừa mới bắt đầu liền đưa ánh mắt đặt ở rồi hải ngoại nơi. Hải ngoại nơi tuy rằng cùng ta Trung Nguyên giao lưu cực nhỏ. Nhưng phần lớn hải ngoại võ giả cũng là từ ta Trung Nguyên nơi di chuyển đến hải ngoại. Này thần võ lệnh tự nhiên cũng là có thể ở hải ngoại xuất hiện. Này mấy chục năm ta Bạch Liên giáo vẫn luôn có ở bên ngoài hải nơi điều tra. Gần nhất cũng là rốt cuộc để ta Bạch Liên giáo tìm ra một chút tình báo. Ở trong kia hải nơi có ba cái gần gũi hòn đảo vẫn luôn là tranh đấu không ngớt. Có người nói này ba cái hòn đảo chính là từ ngày xưa một đời hoàng triều phân liệt thời gian liền di chuyển đến hải ngoại nơi. Thậm chí bọn họ còn đã từng đều là thuộc về một đời hoàng triều dưới trướng binh qua chín bộ người. Ở ta Bạch Liên giáo tình báo ở trong. Này ba gia nguyên bản thuộc về một nhà. Sau đó mới phân liệt thành ba cái hòn đảo. Mà bọn họ ba gia duy nhất điểm giống nhau chính là đều có một cái ngày xưa nhân hoàng ban tặng bảo vật. Nhưng bảo vật này bọn họ nhưng lại không biết như thế nào sử dụng. Ta Bạch Liên giáo hoài nghi bọn họ ba gia bảo vật trong tay chính là ngày xưa nhân hoàng ban tặng thần võ lệnh. Nếu như là thật sự, vậy này thần võ lệnh nhưng là không phải một viên rồi, mà là ba viên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01178. Thuyết phục cửu ngục tà ma. Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt đối với Bạch Liên Thánh Mẫu nói tới tin tức cũng không có cái gì hoài nghi. Hoặc tâm thể nếu không có gì động, vậy thì chứng minh Bạch Liên Thánh Mẫu nói đều là thật sự. Đem ba người kia hòn đảo tỉ mỉ tình báo đều bắt được tay sau khi, Bạch Liên Thánh Mẫu một mặt âm trầm nói. Tin tức cho các ngươi rồi. Lần này Bạch Đế thành cơ duyên ta Bạch Liên giáo cũng sẽ không tiếp tục tranh cướp. Lần này các ngươi hẳn là hài lòng chưa? Hừ lạnh một tiếng. Bạch Liên Thánh Mẫu trực tiếp xoay người liền đi. Có hoạt tâm thể ở, hắn cũng không sợ Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt đổi ý. Coi như Tô Tín muốn đổi ý, Bạch Vô Mặt cũng sẽ liều mạng ngăn cản Tô Tín. Làm hoạt tâm thể người sáng tạo, Huyễn Ma Đạo mới là hiểu rõ nhất hoạt tâm thể uy lực người. Chờ đến Bạch Liên Thánh Mẫu sau khi rời đi, Tô Tín cũng xác thực không có ra tay. Hắn cũng biết lần này mình là tuyệt đối không giữ được này Bạch Liên Thánh Mẫu. Bạch Vô Mặt coi như là không an hiểu chính diện đối địch, tương tự thực lực cũng phải kém hơn Tô Tín một đoạn. Nhưng lấy thực lực của hắn ngăn cản Tô Tín để Bạch Liên Thánh Mẫu đào tẩu vẫn là đầy đủ. Vì lẽ đó Tô Tín cũng là không uổng phí thời gian. Nhìn Tô Tín, Bạch Vô Mặt nói. Tô Đại Nhân, trước tiên mặc kệ tin tức này là thật hay giả. Ngược lại Bạch Liên giáo vừa nhưng mà đã chiếm được rồi xác thực tình báo. Cái kia nói vậy có 8 phần 10 độ khả thi là thật sự. Đã như vậy, hai chúng ta không bằng liền đi hải ngoại nơi liên thủ đi một chuyến. Đem cái kia thần võ lệnh bắt được tay. Theo ta được biết, Bạch Đế thành hẳn là còn có 3-4 năm thời gian thì mở ra rồi. Thời gian này nhưng là chặt chẽ vô cùng. Tô Tín trên mặt lộ ra rồi một tia vi diệu nụ cười nói. Nếu là 3 viên thần võ lệnh, cái kia cuối cùng hẳn là làm sao đến phân phối. Đừng xem hiện tại Tô Tín hợp tác với Bạch Vô Mặt rất tốt, nhưng dính đến lợi ích thứ này, trực tiếp trở mặt đều là chuyện rất bình thường. Thần võ lệnh loại bảo bối này không ai sẽ ngại nhiều. Huyễn Ma Đạo nếu như có thể được 2 viên, cái kia lại quá sau 100 tuổi để cho đời kế tiếp Huyễn Ma Đạo người cũng có thể. Đồng dạng Tô Tín nếu như được 2 viên cũng có thể lấy ra đi giao dịch hoặc là đổi lấy ăn tình vân vân. Bạch Vô Mặt lạnh nhạt nói. Nay ngược lại là thật đơn giản. Đến thời điểm đại gia dựa theo suất lực bao nhiêu phân phối là có thể rồi. Trước mắt chúng ta còn trước tiên thương nghị một thoáng như thế nào đoạt được này thần võ lệnh mới là quan trọng nhất. Tô Tín gật gật đầu, Bạch Vô Mặt lời nói ở trong ẩn dấu ý tứ hắn đương nhiên nghe được rồi. Xuất lực bao nhiêu thứ này đều là lời nói suông. Thêm ra đến một viên thần võ lệnh đại gia tự nhiên là muốn bằng bản lãnh của mình. Ai cướp được rồi? Vậy cho dù ai? Ở lợi ích trước mặt, đối với bọn hắn loại này chân vũ cảnh cường giả tới nói, ngoại trừ hoạt tâm thể loại kia có thể hẹn buộc song phương lời thề. Bằng không những thứ đồ khác căn bản là cùng thối lắm không khác. Tô Tín trầm giọng nói. Khoảng thời gian này ta trước hết để cho ám vệ thẩm thấu đến hải ngoại nơi đi tra xét một ít tình báo. Dù sao bây giờ đối với vu hải ngoại nơi thế lực chúng ta cũng là hai mắt tối thôi. Thời gian này khả năng muốn mấy tháng. Đợi được tình báo sau khi đi ra ta sẽ thông báo cho Bạch Tôn chủ ngươi. Đồng thời ta cũng có một việc muốn xin mời Bạch Tôn chủ ngươi hỗ trợ. Bạch Vô Mặt gật gật đầu nói. Có nhu cầu gì Tô Đại Nhân ngươi cứ mở miệng chính là. Ám vệ tình báo năng lực Bạch Vô Mặt rất tin được. Hiện tại Tô Tín mở miệng đồm rồi chuyện quan trọng như vậy. Hắn đề yêu cầu nếu như không quá phận, Bạch Vô Mặt tự nhiên sẽ đáp ứng. Ông mất cân giò bà thỏ chai rượu mà. Tô Tín nói. Rất đơn giản. Ta trước cũng đã để lộ ra một chút phong thanh. Muốn để huyết thần giáo trở thành cửu ngục tà ma một trong. Hiện tại cản thi phái đã bị triệt để tuyệt diệt. Vị trí đều đã trống rỗng rồi đi ra. Còn kém được cửu ngục tà ma thừa nhận rồi. Chỉ có điều xem hiện tại cửu ngục tà ma thật sống đối với ta Tô Tín còn có chút không tín nhiệm. Vì lẽ đó ta còn muốn xin mời Bạch Tông chủ ngươi ở trong đó hóa giải. Để những người khác cửu ngục tà ma Tông Môn thừa nhận ta huyết thần giáo trở thành tân cửu ngục tà ma một trong. Đối với Tô Tín thỉnh cầu Bạch Vô Mặt hơi có chút kỳ quái. Bởi vì hiện tại Tô Tín trong tay sức mạnh đã hoàn toàn có thể cùng Thiên Ma Cung. Bạch Liên giáo loại này hàng đầu cửu ngục tà ma Tông Môn sánh ngang rồi. Nếu như vậy Tô Tín còn muốn những này hư danh có ít lợi gì. Bất quá Bạch Vô Mặt cũng không có hỏi nhiều. Chuyện này bất quá chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Vì lẽ đó Bạch Vô Mặt trực tiếp gật gật đầu nói. Tô Đại Nhân yên tâm chuyện này rất nhanh sẽ có thể làm thỏa đáng. Hai người thương lượng hay lắm sau khi liền trực tiếp mỗi người đi một ngả. Tương tự Tô Tín cũng là bắt đầu để thủ hạ mình sức mạnh bắt đầu tiếp nhúc tay tam tương nơi các loại sự vụ. Đồng thời cũng phái ra rồi 1/3 ám vệ võ giả đi tới hải ngoại. Bắt đầu thẩm thấu địa phương. Thu thập tình báo. Mà lúc này Bạch Liên giáo ở tam tương nơi đại bại tin tức cũng ở trên giang hồ triệt để lan truyền ra. Chờ xem Bạch Liên thánh mẫu chuyện cười người cũng không ít. Những năm gần đây Bạch Liên giáo tùy ý khiêu khích cũng không chỉ là triều đình. Còn có trên giang hồ một ít to to nhỏ nhỏ võ lâm tông môn cái nào chưa từng ăn hắn Bạch Liên giáo thiệt thòi. Thậm chí liền ngay cả thiếu lâm tự cùng thái nhất đạo môn loại này cấp bậc tông môn đều đã từng bị Bạch Liên giáo tính toán quá. Có thể tưởng tượng được Bạch Liên giáo ngày xưa thế đại thời gian đến tột cùng có cỡ nào gan to bằng trời. Đương nhiên càng khiến người ta cảm thấy kinh sợ vẫn là Tô Tín thực lực. Thua ở Tô Tín trong tay chân vũ cảnh cường giả mặc dù nhiều. Nhưng Bạch Liên thánh mẫu tuyệt đối là trong đó tiếng tăm to lớn nhất. Cũng là khó dây dưa nhất một cái. Ngày xưa Đại Chu giải quyết Bạch Liên giáo đều phế bỏ khí lực lớn như vậy. Không nghĩ tới hiện tại Bạch Liên thánh mẫu nhưng là ở Tô Tín trong tay bị thiệt lớn. http://trai.em.qa.tu.net. Đương nhiên người tin tưởng cũng sẽ không quên Bạch Vô Mặt ở trong này tác dụng. Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên giáo kết thù thời gian dài như vậy. Cho tới nay có thể đều là Huyễn Ma Đạo bị áp chế. Lần này Bạch Liên thánh mẫu bị trọng thương. Bạch Liên giáo mới vừa mới chuẩn bị bước ra giang hồ liền bị người một cước cho đạp trở lại. Có thể nói là thê thảm vô cùng. Huyễn Ma Đạo lần này cũng coi như là hãnh diện rồi. Còn có một chút không biết mùi vị võ lâm tông môn ở nơi đó ồn ào Tô Tín cấu kết Ma Đạo tông môn. Sợ rằng tương lai sẽ rơi vào Ma Đạo. Trở thành giang hồ họa lớn loại hình lời đàm tiếu vân vân. Chỉ có điều sẽ nói câu nói như thế này tông môn đều là một ít nhị lưu hoặc là tam lưu môn phái nhỏ. Chân chính đại phái hoặc là những người tinh tường kia nghe được sau khi chỉ có thể xem thường cười lạnh một tiếng. Khịt mũi con thường. Tô Tín sẽ rơi vào Ma Đạo trở thành giang hồ họa lớn. Hắn coi như là không rơi vào Ma Đạo. Có thể được sự nhưng là muốn so với Ma Đạo đều quá đáng. Người này đã sớm thành rồi giang hồ họa lớn rồi. Hơn nữa gần nhất Tô Tín cũng đã thả ra tin tức rồi. Dưới chứng hắn huyết thần giáo tức sắp trở thành muốn cửu ngục tà ma một trong. Đến thời điểm Tô Tín cùng chân chính Ma Đạo lại có gì khác biệt. Những này trên giang hồ lời đàm tiếu Tô Tín cũng không có đi quản. Đến rồi hắn loại này cấp bậc miễn không được sẽ bị trở thành những kia môn phái nhỏ tiểu thế gia nghị luận đối tượng. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là dám trong bóng tối nghị luận mà thôi. Đem Tô Tín thả ở trước mắt bọn họ dám nói một câu phí lời. Thật giống như thiếu lâm tự giống như vậy. Trên giang hồ nhưng là có không ít tông môn lên án thiếu lâm tự cái nhóm này con lừa chọc làm việc bá đạo. Quản việc không đâu chờ chút. Nhưng thiếu lâm tự nếu là chạm ở tại bọn hắn trước mắt. Bọn họ nếu là dám nói phát con lừa chọc hai chữ đến. Thiếu lâm tự tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ xem nhìn cái gì mới là kim cương cơn giận. Đang đi tới hải ngoại nơi trước. Tô Tín duy nhất cần cân nhắc chính là hoàn thành hắn đầu mối chính nhiệm vụ. Để huyết thần giáo trở thành cửu ngục tà ma một trong. Chuyện này hắn đã xin nhờ rồi Bạch Vô Mặt đến xử lý. Lấy Bạch Vô Mặt ở cửu ngục tà ma ở trong quan hệ hoàn thành chuyện này cũng không tính quá khó. Huyễn Ma Đạo không phải người nào gọi đánh Bạch Liên giáo. Có Huyễn Ma Đạo nhúc tay. Còn lại cửu ngục tà ma đều phải cho Bạch Vô Mặt một bộ mặt. Cửu ngục tà ma ở trong Thất Sát Ma Cung cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên còn có Hoàng Tuyền Giáo thực lực kỳ thực đều là không bằng Huyễn Ma Đạo. Vì lẽ đó này ba cái tông môn Bạch Vô Mặt đều chỉ là phái người thông báo rồi một thoáng. Này ba cái tông môn cũng rất nể tình đáp ứng rồi. Trước bọn họ không có thừa nhận để Tô Tín Huyết Thần Giáo trở thành cửu ngục tà ma một trong, hoàn toàn cũng là bởi vì có chút kiêng kỵ Tô Tín. Hoặc là nói là bọn họ coi như là ma đạo. Nhưng cũng đều bị Tô Tín cái kia làm sự tình bản lĩnh bị dọa cho phát sợ rồi. Nhưng hiện tại có Huyễn Ma Đạo mở miệng, tất cả những thứ này liền đều tốt nói rồi. Hơn nữa lần này Huyễn Ma Đạo cùng Tô Tín liên thủ đối phó Bạch Liên Giáo, cũng có thể nhìn ra Tô Tín đối với bọn hắn những này ma đạo võ giả thái độ. Có Huyễn Ma Đạo ở chính giữa hóa giải, này ba phái cũng là lập tức phái người thả ra tin tức, đồng ý Tô Tín trở thành cửu ngục tà ma một trong. Đương nhiên chỉ là này ba phái mở miệng còn chưa đủ. Ở Bạch Liên Giáo bị trọng thương tình huống hạ, toàn bộ cửu ngục tà ma ở trong duy nhất có thể giang nổi đại kỳ liền chỉ có Thiên Ma Cung một nhà rồi. Mà là Thiên Ma Cung hiện tại cũng là công nhận ma đạo chính thống. Chỉ có điều đối mặt Thiên Ma Cung, Bạch Vô Mặt tự nhiên không thể tùy tiện chuyện cách lời nhắn liền đuổi rồi. Hắn nhưng là tự mình đi tới Thiên Ma Cung đi bái kiến Thiên Ma Cung cung chủ Thiên Tà Ma Tôn Lữ Trường Khanh. Huyễn Ma Đạo cùng Thiên Ma Cung quan hệ luôn luôn cũng không tệ, song phương cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Vì lẽ đó Bạch Vô Mặt vừa đến, lập tức liền có Thiên Ma Cung đệ tử đem Bạch Vô Mặt đón vào. Thiên Ma Cung nơi trung tâm nhất chính là một tòa Thiên Ma Đại Điện. Toàn bộ đại điện vô cùng tà dị, biến thành rồi một cái mơ hồ hình người. Cái kia hình người quanh thân hắc khí lượn lờ, ma diễm ngập trời. Một luồng tà dị đến cực điểm khí tức chậm rãi tung bay mà phát. Này chính là ma đạo trong truyền thuyết vô thượng thiên ma, cũng là vạn ma chi tổ. Đương nhiên so với vô thượng thiên ma, Thiên Ma Cung tự xưng là vì là ma đạo chính tông. Bọn họ cung phụng kỳ thực là ma đạo thủy tổ Đại Thiên Ma Tôn. Đẩy ra Thiên Ma Điện cửa điện, trực tiếp ánh vào Bạch Vô Mặt mi mắt chính là một vị Đại Thiên Ma Tôn tượng đắp. Phía dưới còn có hương hỏa tế bái. Lữ Trường Khanh đứng ở Đại Thiên Ma Tôn tượng đắp bên dưới, nhìn thấy Bạch Vô Mặt đi tới, hắn nhàn nhạt nói: ngươi là vì cái kia Tô Tín Huyết Thần Giáo mà đến? Bạch Vô Mặt gật gật đầu nói: không sai, Tô Tín xin nhờ ta thuyết phục cửu ngục tà ma, để máu của hắn thần giáo trở thành cửu ngục tà ma một trong. Lữ cung chủ ngươi hẳn phải biết, gần nhất ta cùng cái kia Tô Tín liên thủ hãm hại Bạch Liên Thánh Mẫu một lần. Này Tô Tín cũng coi như là giúp ta Huyễn Ma Đạo báo một lần đại thù. Ta cũng coi như là trả lại hắn một lần ân tình rồi. Có liên quan với thần võ lệnh sự tình, Bạch Vô Mặt đương nhiên sẽ không nhiều lời. Thậm chí hắn cũng hoài nghi trời trong ma cung khẳng định cũng có không ngừng một viên thần võ lệnh. Chỉ có điều thần võ lệnh thứ này là càng nhiều càng tốt. Ngược lại Bạch Đế Thành mỗi cách trăm năm đều sẽ mở ra một lần. Chính mình dùng không được cũng là có thể truyền cho hậu nhân. Thế nhân đều biết bọn họ Huyễn Ma Đạo cùng Bạch Liên Giáo trong lúc đó thù hận. Hiện tại Bạch Vô Mặt dùng còn Tô Tín ăn tình vì là cớ giúp hắn đứng ra hóa giải. Ai cũng chọn không ra cái gì tật xấu đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01179. Vạn đạo xâm la. Đối với Bạch Vô Mặt lời giải thích, Lữ Trường Khanh cũng không có nhìn ra cái gì không đúng đến. Hắn chỉ là nhìn Bạch Vô Mặt nói: vậy ngươi hiện tại đến ta Thiên Ma Cung cũng là chuẩn bị thuyết phục ta đồng ý để Huyết Thần Giáo trở thành cửu ngục tà ma một chuyện đi. Bạch Vô Mặt gật gật đầu. Hắn cảm giác Lữ Trường Khanh có chút kỳ quái. Bởi vì lấy quan hệ giữa bọn họ, Lữ Trường Khanh hẳn là trực tiếp gật đầu đáp ứng. Sau đó bọn họ nói chuyện phiếm vài câu liền có thể rồi. Mà không phải như hiện tại như vậy hỏi nhiều như vậy. Điều này làm cho Bạch Vô Mặt cảm giác thấy hơi không đúng. Quả nhiên, Lữ Trường Khanh không có trực tiếp đáp ứng, hắn chỉ là nhìn Bạch Vô Mặt nói: ngươi cho rằng đồng ý Tô Tín gia nhập cửu ngục tà ma, đây đối với ta ma đạo tới nói đến tột cùng là tốt hay xấu? Bạch Vô Mặt nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lữ Trường Khanh sẽ hỏi vấn đề thế này. Trầm ngâm rồi chốc lát, Bạch Vô Mặt nói. Chiếu ta xem ra hẳn là hảo. Tô Tín người này ta tiếp xúc qua. Còn lâu mới có được sang hồ nghe đồn ở trong như vậy cực đoan cùng điên cuồng. Phải nói người này hết thảy đều lấy lợi ích làm đầu. Như vậy người tuy rằng khó có thể trưởng khống. Nhưng ngươi chỉ cần biết rằng hắn điểm mấu chốt. Không đi đụng vào lợi ích của hắn cái kia thì sẽ không với hắn phát sinh xung đột. Quan trọng nhất chính là Tô Tín người này thực lực rất mạnh. Những năm này ta cửu ngục tà ma vẫn suy yếu lâu ngày. Cũng có thể tăng cường một ít sức mạnh rồi. Lữ Trường Khanh lắc lắc đầu nói. Kỳ thực ta ma đạo tông môn cho tới nay đều không kém gì chính đạo. Nhưng vì sao ma đạo vẫn luôn bị chính đạo áp chế? Coi là thật là tà bất thắng chính sao? Loại này chém gió đồ vật chỉ là những kia trong chính đạo người lập đi ra mà thôi. Chúng ta người trong ma đạo vẫn luôn bị chính đạo áp chế, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là ở tự chúng ta. Toàn bộ ma đạo cũng đã là năm bè bảy mảng. Như thế nào có thể thắng quá chính đạo? Ngày xưa ta cửu ngục tà ma tột cùng nhất thời gian đã từng lấy chín phái lực lượng. Lực áp mấy chục chính đạo tông môn. Khi đó mới có thể xưng tụng là ma diễm ngập trời. Kết quả cửu ngục tà ma phong quang nhưng là kéo dài rồi trăm năm cũng chưa tới liền triệt để tiêu tan. Này có thể không phải là bởi vì chính đạo thực lực tăng mạnh. Mà là bởi vì ta cửu ngục tà ma bên trong bắt đầu nội đấu mà nguyên khí đại thương. Mà sau đó huyết ma giáo quật khởi mạnh mẽ. Nhưng bọn họ nhưng căn bản không coi chính mình là thành là cửu ngục tà ma một trong. Liền người trong ma đạo sức mạnh cũng cùng nhau từng bước xâm chiếm. Đây chỉ là trước đây. Nhìn lại một chút hiện tại. Cản thi phái cùng hoan hỷ giáo những kia ác tha cầu thả hạng người cũng sớm đã không coi là người trong ma đạo rồi. Tô Tín diệt bọn hắn đến vẫn tính là một chuyện tốt. Còn có cái kia Bạch Liên giáo. Một lòng chỉ lo chính mình tính toán. Chính là chưa từng có vì là ma đạo đại kế cân nhắc qua. Hơn nữa còn lại tông môn cũng là như thế. Đều chỉ là năm bè bảy mảng. Như vậy cửu ngục tà ma như thế nào có thể đối kháng trong chính đạo người? Hiện tại ngươi chuẩn bị để Tô Tín huyết thần giáo cũng trở thành cửu ngục tà ma một trong điểm ấy ta cũng không phản đối. Nhưng hắn Tô Tín gia nhập cửu ngục tà ma ở trong là có hay không sẽ vì ma đạo tận tâm tận lực? Lữ Trường Khanh hỏi dò để Bạch Vô Mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết vì sao Lữ Trường Khanh sẽ bỗng nhiên nói với hắn những câu nói này. Nhưng Bạch Vô Mặt cũng không phải bản nhân. Hắn hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng rồi Lữ Trường Khanh ý tứ. Trước hắn nói cái gì cửu ngục tà ma một đoàn tán xa loại hình. Kỳ thực thả ra rồi nói. Hắn ý tại ngôn ngoại chính là còn lại cửu ngục tà ma không có tác dụng lớn. Có thể dẫn sắt bọn họ cửu ngục tà ma quật khởi liền chỉ có Thiên Ma Cung. Đối với Lữ Trường Khanh để lộ ra loại ý nghĩ này đến Bạch Vô Mặt cũng không kinh sợ. Dù sao bao năm qua ngày nữa ma cung nhưng là làm qua rất nhiều lần cửu ngục tà ma đứng đầu. Trước đây bởi vì có Bạch Liên giáo ở. Vị trí này Thiên Ma Cung không đi tranh. Cũng xem thường đi tranh. Nhưng hiện tại Bạch Liên thánh mẫu lại một lần bị thương nặng. Khi chiếm được rồi tin tức này sau khi Thiên Ma Cung nhưng là có một ít ý này rồi. Chỉ có điều Bạch Vô Mặt cùng Thiên Ma Cung quan hệ mặc dù không tệ. Nhưng hắn huyến ma đạo nhưng cũng sẽ không dễ dàng nghe theo những môn phái khác hiệu lệnh. Vì lẽ đó Bạch Vô Mặt trực tiếp cười ha ha nói. Tô Tín nếu thành rồi ta cửu ngục tà ma một trong. Cái kia ở cửu ngục tà ma gặp phải nguy cơ thời gian hắn cũng là khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Bất quá Tô Tín tính cách của người nọ ta còn là hiểu rõ. Để hắn chủ động vì cửu ngục tà ma ra tay. Điểm ấy nhưng là có chút khó. Nhưng bất luận như thế nào Tô Tín có thực lực như vậy. Gia nhập cửu ngục tà ma khẳng định không có chỗ xấu này là được rồi. Bạch Vô Mặt lời nói này công khai là đang nói Tô Tín, nhưng lén lút cũng là lại nói ý của chính mình. Nếu là có người uy hiếp đến rồi cửu ngục tà ma, hắn huyễn ma đạo tự nhiên sẽ ra tay. Thế nhưng nếu là muốn để hắn huyễn ma đạo liền như thế nghe theo Thiên Ma Cung hiệu lệnh cũng không phải đơn giản như vậy. Đương nhiên Lữ Trường Khanh cũng không có tự tin đến liền dựa vào bản thân một lời nói liền có thể để huyễn ma đạo cúi đầu xưng thần trình độ. Hắn hiện ở đây sao nói cũng chỉ là muốn cho huyễn ma đạo để lộ ra một ít ý của chính mình mà thôi. Lữ Trường Khanh gật gật đầu nói. Bạch Tông Chủ yên tâm, ta sẽ đối ngoại lan truyền tin tức nói đồng ý Tô Tín trở thành cửu ngục tà ma một trong. Bạch Vô Mặt gật gù trực tiếp liền xoay người rời đi. Thiên Ma Cung dĩ nhiên cũng nổi lên muốn liên hợp cửu ngục tà ma tâm tư, điểm ấy cũng không biết là tốt hay xấu. Ngược lại đối với bọn hắn huyễn ma đạo tới nói. Chỉ cần không làm thương hại đến bọn họ huyễn ma đạo lợi ích liền có thể rồi. Có Thiên Ma Cung mở miệng, Tô Tín huyết thần giáo trở thành cửu ngục tà ma một trong đất là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc này Tô Tín trong đầu cũng là vang lên rồi hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Ma diễm ngập trời. Khen thưởng siêu 5 sao công pháp nhận thưởng một lần cùng với mở ra siêu 5 sao công pháp hối đoái cùng nhận thưởng quyền hạn. Lần này đầu mối chính nhiệm vụ tuy rằng khá là tiêu hao thời gian, nhưng cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa lần này hệ thống đưa cho dư khen thưởng cũng là phong phú vô cùng, đúng là hiếm thấy lương tâm rồi một lần. Tiến vào hệ thống không gian ở trong, Tô Tín nói thẳng. Tiến hành siêu 5 sao công pháp lấy ra. Trên màn ảnh lớn luôn bàn bắt đầu điên cuồng chuyển động. Chỉ có điều lần này luôn bàn chuyển động ở trong lại vẫn tỏa ra một tia ánh vàng. Đúng là có vẻ hơi cao to thượng cảm giác. Chờ đến luôn bàn dừng lại. Xuất hiện ở màn hình bên trên chính là một tên tướng mạo mơ lệ người trung niên. Người mặc trường bào màu xanh lục. Trên mặt mang theo nửa bức thiết mặt nạ. Đem thượng nửa tấm mặt đều cho che lại. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến nhân vật chuẩn nhân thiên ẩn tự mang công pháp. Vạn đạo xâm la. Nhân vật đẳng cấp đánh giá siêu 5 sao, công pháp đẳng cấp đánh giá siêu 5 sao. Tô Tín trên mặt đúng là lộ ra một chút bất ngờ vẻ. Hệ thống lần này còn thật là khó khăn đến phúc hậu. Thậm chí ngay cả này một vị đều đánh lấy ra rồi. Chuẩn nhân thiên ẩn chính là phong vân đệ tam bộ ở trong phản phái nhân vật. Đông doanh đệ nhất đại phái ẩn kiếm lưu môn chủ. Đại đương gia Tiếu Ngạo thế đệ tử. Đồng thời bị truyền thụ vạn đạo xâm la như thế một môn kinh thế kỳ công. Làm người hung hăng hung tàn. Tinh thông tính toán đồng thời dã tâm bừng bừng. Nhưng cuối cùng nhưng là bại vào bộ kinh vân tay. Tô Tín kinh hỷ chính là chuẩn nhân thiên ẩn có kỳ công vạn đạo xâm la. Môn kỳ công này có thể nói là phong vân ở trong mạnh nhất mấy môn công pháp một trong. Sớm nhất có thể truy tố đến đại đương gia phụ thân. Đã từng uống vào long quy máu. Sống hơn 4.000 năm thập nhị kinh hoàng một trong. Tiếu Tam Tiếu. Lúc trước Tiếu Tam Tiếu sáng tạo ra vạn đạo xâm la cùng hỗn thiên tứ tuyệt. Hắn đã nhìn ra này lượng môn công pháp tà dị. Thậm chí sẽ ăn mòn tâm thần. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hắn hai đứa con trai đại ma thần Tiếu Kinh Thiên cùng đại đương gia Tiếu Ngạo Thế tu luyện thành công. Cuối cùng làm hại giang hồ. Vạn đạo xâm la có thể tự do hấp thụ các loại không đồng loại hình thậm chí lẫn nhau tương xích võ công tuyệt học. Yếu huyết bát đại môn nói. Thiên địa kỳ chính, âm, dương, sinh, diệt. Nguồn sức mạnh này có thể bao dung sức mạnh đất trời có thể chỉnh hợp làm một cỗ diệt thế lực lượng. Vạn đạo xâm la lấy niệm vị là nhận, giá lòng người. Mỗi người sở học đều có chỗ bất đồng. Tô Tín hiện tại chiếm được vạn đạo xâm la nhưng là chuẩn nhân thiên ẩn tu luyện đến đại thành Nhất Bản. Đối với vạn đạo xâm la tu luyện tới cuối cùng liệu sẽ có ăn mòn lòng người điểm ấy Tô Tín cũng không có lo lắng. Hắn hiện tại sở học công pháp ở trong có chứa những này lung ta lung tung tác dụng phụ công pháp chẳng lẽ còn thiếu sao? Cái gì di thần hoán huyết đại pháp còn có cái kia nghịch mơ dương táng thiên đại pháp hầu như đều đúc Tô Tín tâm thần có một ít ảnh hưởng. Chỉ có điều Tô Tín theo đuổi chỉ là sức mạnh tuyệt đối. Những này tì vết hoàn toàn có thể nhịn được. Nói chung thế gian này cũng không có cái gì tuyệt đối hoàn mỹ công pháp. Bất kỳ công pháp nào ở ngươi được sức mạnh mạnh mẽ đồng thời. Tự nhiên cũng phải đánh đổi khá nhiều mới được. Bắt được vạn đạo xâm la sau, Tô Tín trực tiếp tiến vào bế quan ở trong bắt đầu tu luyện. Dù sao cũng là siêu 5 sao cấp bậc công pháp. coi như là hệ thống dành cho rồi Tô Tín 5% độ thuần thục. Nhưng như muốn tu luyện tới tinh thâm nhưng là không dễ như vậy sự tình. Hơn nữa vạn đạo xâm la có 8 đạo. Đối với hiện tại Tô Tín tới nói, nếu như 8 đạo đồng loạt tu luyện thời gian hao phí quá dài. Vì lẽ đó Tô Tín liền chuẩn bị trước tiên tinh tu trong đó 2 đạo. Còn lại lục đạo bởi vì có hệ thống dành cho độ thuần thục, cũng có thể miễn cưỡng triển khai ra. Tô Tín lựa chọn tinh tu 2 đạo chính là Thiên La Hỏa Đạo cùng Huyền Mơ Chi Đạo. Thiên La Hỏa Đạo chính là chuẩn nhân tổ thượng Đông Doanh Kiếm Thánh Liễu Sinh Vô Cực truyền xuống võ công. Lên cấp sau khi chính là Phong Vân Đệ Tam Bộ cuối cùng phản phái liên thành Chí Xích Hỏa Thần Công. Thiên La Hỏa Đạo uy năng mặc dù là không bằng Xích Hỏa Thần Công, nhưng cũng không có Xích Hỏa Thần Công sẽ phản phệ tự thân đặc điểm, tiêu hao tiểu, cũng tương đối an toàn. Vì lẽ đó cái này cũng là chuẩn nhân thiên ẩn tối thường dùng một đạo. Cho tới Huyền Mơ Chi Đạo tiền thân nhưng là Huyền Mơ Thập Nhị Kiếm, chính là xuất từ kiếm giới mà phát cực hung kiếm đạo. Ở kiếm giới bên trong, sức mạnh cũng có chính tà không giống. Huyền Mơ Thập Nhị Kiếm chính là kiếm trì bên trong tụ tập rồi đông đảo tà ác chi niệm sinh ra mà phát hung lệ kiếm đạo. Chuẩn nhân thiên ẩn đã từng bắt từng người người mang lục đạo Huyền Mơ Kiếm Ý kiếm thần cùng diệp tà hai người. Cướp đoạt trên người bọn họ Huyền Mơ Kiếm Ý. Này mới thành công ngưng tụ ra rồi Huyền Mơ Thập Nhị Kiếm. Lựa chọn này hai đạo làm chủ tu chi đạo sau, Tô Tín liền trực tiếp bắt đầu bế quan. Hơn nữa cùng lúc đó ám vệ những võ giả kia cũng là bắt đầu ở hải ngoại tiến hành thẩm thấu cùng tìm hiểu tin tức. Trung Nguyên cùng hải ngoại nơi liên hệ tuy rằng ít, nhưng hàng năm vẫn sẽ có một ít thương nhân lui tới hải ngoại cùng Trung Nguyên nơi tiến hành giao dịch. Bởi vì hải ngoại nơi cũng là có các loại hung hiểm. Vì lẽ đó mỗi cách đội buôn trên căn bản đều là hơn 100 người quy mô. Tô Tín phái ra đi ám vệ tinh anh chỉ có mấy trăm người. Đánh tan đến mười mấy đội buôn ở trong tiến vào hải ngoại. Chút nào đều không nổi bật. Chờ đến 5 tháng sau khi Đồng Vũ Dương cũng đã cầm hải ngoại chính xác tình báo tìm đến Tô Tín rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01180. Mưu tính. Đồng Vũ Dương giao cho Tô Tín liên quan với hải ngoại nơi tư liệu không trống trơn, có 3 người kia hòn đảo. Cũng có toàn bộ hải ngoại nơi thế lực đại thể phân bố chờ chút. Nhìn qua hơi hơi rườm rà. Tô Tín gần như dùng một ngày thời gian lúc này mới đem toàn bộ hải ngoại thế lực phân bố cho biết rõ. Xem xong rồi những tin tình báo này sau khi, Tô Tín liền trực tiếp cho Bạch Vô Mặc lan truyền tin tức, để hắn đến Tây Bắc đảo, chuẩn bị đi tới hải ngoại. Tô Tín đúng là nghĩ tới muốn bỏ qua một bên Bạch Vô Mặc làm một mình. Ngược lại hiện tại tình báo đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Nhưng Bạch Vô Mặc cũng không phải ngớ ngẩn. Tô Tín có thể khẳng định, Tây Bắc đảo Chu Vi nhất định sẽ có huyễn ma đảo võ giả ở giám sát Tây Bắc nơi tất cả. Chỉ cần Tô Tín bên này có gì động, huyễn ma đảo là nhất định sẽ ra tay. Vì lẽ đó Tô Tín cũng là lười đi làm những này mờ ám rồi. Trực tiếp tìm đến Bạch Vô Mặc, với hắn đồng thời thương lượng kế hoạch. Quả nhiên Bạch Vô Mặc căn bản cũng không có ở huyễn ma đảo bên trong. Tô Tín tin tức lúc này mới vừa lan truyền ra ngoài. Không tới nhất ngày Bạch Vô Mặc cũng đã đến rồi. Hai người đi tới trong một căn mật thất, Bạch Vô Mặc cười nói. Tô đại nhân thủ hạ ám vệ quả nhiên không tầm thường, đã vậy còn quá nhanh cũng đã đem tình báo cho thu thập xong xuôi. Tô Tín nhàn nhạt nói. Hải ngoại nơi cũng không có cái gì quá mạnh mẽ phong môi tổ chức. Hơn nữa những thế lực kia cũng sao có cái gì phòng bị. Vì lẽ đó tình báo thu thập đúng là rất thuận tiện. Bạch tông chủ, ngươi xem trước một chút tình báo, sau đó chúng ta rồi quyết định làm sao ra tay. Nói, Tô Tín liền đem cái kia một đống án về thu thập lên tình báo đều ném cho rồi Bạch Vô Mặc. Bạch Vô Mặc cũng không có từ chối, hắn trực tiếp cầm lấy rồi tình báo tỉ mỉ quan sát lên. Hải ngoại nơi chia làm nội hải cùng ngoại hải. Tuy rằng gần nhất nội hải nơi bởi vì một hồi thiên tai biển gầm bị nhấn chìm không ít hòn đảo, nhưng đơn thuần luận thực lực vẫn là nội hải nơi mạnh hơn. Cái kia Ba Gia Nghi là nắm giữ thần võ lệnh hòn đảo liền đều thuộc về nội hải 36 hải đảo một trong. Thực lực đó không yếu. Tuy rằng không có chân vũ cảnh. Mỗi gia nhưng là đều có chí ít hai tên dương thần cảnh võ giả. Này Ba Gia phân biệt là Long Thủ Đảo Sở Gia, Long Thân Đảo Vương Gia cùng Long Vĩ Đảo Chu Gia. Nghe tên đều biết. Này Ba Gia vị trí hòn đảo khoảng cách vô cùng gần gũi. Hơn nữa từng người hòn đảo trung gian còn có một chút tiểu rặng đá ngầm thạch các thứ. Vì lẽ đó đang quan sát ở trong này Ba Gia hòn đảo vừa vặn hình thành rồi một cái hình rồng dáng dấp. Vì lẽ đó cứ sửa theo bọn họ vị trí lấy Long Thủ, Long Thân, Long Vĩ đến mệnh danh. Thú vị nhất chính là tình báo này ở trong còn đã từng viết rõ. Này Ba Gia kỳ thực nguyên bản là một nhà. Chỉ tuy nhiên sau đó phân liệt thành rồi Ba Gia. Này Ba Gia truyền thừa vô cùng cửu viễn, thậm chí có thể truy tố đến ngày xưa nhân hoàng thời kỳ. Nghe đồn ở trong này Ba Gia tổ tiên chính là nhân hoàng dưới trướng binh qua 9 bộ võ giả. Chỉ có điều đợi được nhân hoàng sau khi phi thăng thiên hạ đại loạn. Bọn họ lúc này mới nâng ra di chuyển đến hải ngoại tránh họa. Này Ba Gia tương hỗ là nhân thân. Trong đó lấy Sở Gia làm chủ gia. Vương gia cùng Chu gia vì là chi nhánh đến trưởng quản trong tộc tất cả. Chuyện sau đó liền đơn giản hơn nhiều. Sở gia thân là chủ nhà tự nhiên là muốn chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lực. Lúc mới bắt đầu ngược lại cũng dễ nói. Đặng đến lúc sau vương gia cùng Chu gia thực lực chậm rãi quật khởi sau khi. Hai nhà này liền bắt đầu bất mãn Sở gia chiếm cứ gia chủ vị trí. Chuẩn bị thương nghị liên hợp chấp trưởng gia tộc. Thay phiên đến làm người gia chủ này. Đối với loại này ở Sở gia xem ra vô cùng vô lý yêu cầu bọn họ tự nhiên là sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó Sở gia những người kia cũng là quyết đoán từ chối. Nhưng Sở gia không nghĩ tới vương gia cùng cái kia Chu gia lúc này lại là đã bất mãn Sở gia đã lâu. Dĩ nhiên trực tiếp phản loạn phân liệt. Thành rồi hai cái đơn độc gia tộc. Hiện tại ba người kia hòn đảo bị người hợp xưng vì là Đoạn Long Đảo. Toàn bộ nội hải nơi người cũng đều biết Đoạn Long Đảo này Ba Gia ăn oán gút mắt. Này Ba Gia mặc dù cách gần. Nhưng trong lúc đó nhưng là lẫn nhau thảo phạt. Mãi cho đến mấy ngàn năm trước này Ba Gia mới chậm rãi bình tĩnh lại. Biết ai cũng chiếm đoạt không được đối phương. Bắt đầu hạn chế chiến đấu lực quy mô. Đem lẫn nhau thảo phạt đã biến thành ma sát. Đến rồi hiện tại, bởi vì hải ngoại nơi cạnh tranh càng ngày càng mãnh liệt, vì lẽ đó này Ba Gia có thức chi sĩ cũng là đang khống chế ma sát, muốn đem Ba Gia hóa địch thành bạn, một lần nữa tạo thành một cách liên minh đối kháng ngoại địch. Thật giống như tổ tiên bọn họ đã từng nói ra như thế, thay phiên chấp trưởng một cách liên minh, loại này quan điểm thắng được không ít người tán thành. Nhưng ở Ba Gia bên trong người phản đối cũng không ít. Vì lẽ đó sự tình vẫn không có quyết định. Bất quá hiện tại này Ba Gia đất liền ma sát đều rất thiếu. Nhiều nhất cũng chính là lẫn nhau gặp mặt thời điểm trừng mắt lạnh lẽo. Hố phun vài câu mà thôi. Chờ đến Bạch Vô Mặc cũng là bỏ ra hơn một ngày công phu xem xong rồi những tài liệu này sau, Tô Tín trầm giọng vấn đạo. Bạch Tông Chủ đối với cướp đoạt này thần võ lệnh. Không biết ngươi có gì kế hoạch? Bạch Vô Mặc lắc lắc đầu nói. Này Ba Gia thực lực kỳ thực cũng không mạnh, ngươi ta tùy tiện một người ra tay liền có thể diệt. Trước ta còn hoài nghi Bạch Liên Giáo vì sao không có ra tay trực tiếp đem cái kia thần võ lệnh cướp đến. Hóa ra là bởi vì này Đoạn Long Đảo địa vực nguyên nhân. Láng giềng ngày xưa Tứ Hải Minh Tổng Bộ. Chu Vi có thể đều là nội hải đại đảo. Tối thiểu có ba tên chân vũ cảnh cường giả ở. Muốn trắng trợn cướp đoạt có thể không dễ như vậy. Tô Tín gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra rồi, này Đoạn Long Đảo chân chính vướng tay chân chính là này địa vực nguyên nhân rồi. Hiện tại hải ngoại cường giả hầu như đều tập trung ở nội hải nơi. Ở này Đoạn Long Đảo chu vi trăm dặm bên trong liền có ngày xưa Tứ Hải Minh tổng bộ Tứ Hải Đảo ở. Tuy rằng hiện tại Tứ Hải Minh sụp đổ. Nhưng căn cứ tình báo thượng từng nói, hiện tại Tứ Hải Đảo thượng còn có ngày xưa Tứ Hải Minh bốn vị minh chủ một trong hậu nhân lưu giữ. Một người trong đó chính là chân vũ cảnh cường giả, Đạp Lãng Phúc Hải, Công Tôn Vân. người này dốc lòng khôi phục Tứ Hải Minh ngày xưa thống trị. Cho rằng chỉ có như Tứ Hải Minh như vậy thống lĩnh hải ngoại, mới có thể làm cho cả hải ngoại võ lâm chân chính quật khởi. Vì lẽ đó ở hải ngoại nơi nếu là có hai cái đại đảo lẫn nhau chinh chiến thảo phạt, cái kia Công Tôn Vân khẳng định là cái thứ nhất đứng ra điều đình người. Người này cũng là xưng tên yêu thích lo chuyện bao đồng, đồng thời căm thù ngoại lai võ giả. Nếu như Tô Tín cùng Bạch Vô Mặc xám ở Đoạn Long ba đảo đồng thủ, trừ phi bọn họ có thể trong nháy mắt liền đem cái kia ba đảo người toàn bộ xóa bỏ, tìm tới thần võ lệnh, bằng không Công Tôn Vân nhất định sẽ ra tay. Trăm dặm phạm vi đối với Công Tôn Vân loại này chân vũ cảnh cường giả tới nói vẫn đúng là không tính quá xa. Hơn nữa Đoạn Long đảo phía nam chính là hải ngoại đệ nhất đại đảo Thiên Phong đảo đảo chủ, Thiên Phong tôn giả. Trầm Cửu Phong cũng là ngoại hải chân vũ cảnh cường giả một trong. Làm người khác đau đầu nhất vẫn là Đoạn Long đảo phương Tây. Nơi này chính là tứ đại đảo môn một trong Phương Tiên đảo môn vị trí Phương Tiên đảo. Phương Tiên đảo tuy rằng không tính nội hải 36 đảo một trong, nhưng Phương Tiên đảo có thể đứng hàng tứ đại đảo môn. Có thể tưởng tượng được Phương Tiên đảo môn thực lực. Huống hồ chỉ bằng Phương Tiên đảo một cách người ngoại lai có thể ở hải ngoại nơi quá như vậy thoải mái. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra Phương Tiên đảo môn thực lực đến. Tô Tín cùng Bạch Vô Mặc đều không rõ ràng Phương Tiên đảo môn đến tột cùng có biết hay không Bạch Đế Thành một chuyện. Bất quá hai người bọn hắn trung nguyên võ lâm chân vũ cảnh cường giả đồng thời xuất hiện ở bên trong hải ra tay cướp giật đồ vật. Ngớ ngẩn đều biết trong này khẳng định có vấn đề. Vì lẽ đó cứ tính toán như thế đến. Nếu là lựa chọn mạnh mẽ tấn công, bọn họ ít nhất cũng sẽ đưa tới ba tên chân vũ cảnh cường giả. Đến thời điểm đồ vật không bắt được, ngược lại khả năng bị dây dưa kéo lại, thậm chí dễ dàng đem thần võ lệnh tin tức để lộ ra đi. Tô Tín dùng ngón tay trỏ có nhịp điệu gõ gõ bàn nói, trắng trợn cướp đoạt không được, những thủ đoạn khác chúng ta cũng có thể lợi dụng một chút. Bạch tông chủ, hiện tại nhưng là đến rồi ngươi xuất lực thời điểm rồi. Dùng ngươi huyễn ma đạo bí pháp đi mê hoặc này ba gia gia chủ cấp bậc nhân vật, để bọn họ chủ động giao ra thần võ lệnh. Này chẳng phải là thật đơn giản. Bạch Vô Mặc sắc vi hắc đạo, Tô đại nhân có thể mê hoặc lòng người chính là Bạch Liên giáo, không phải huyễn ma đạo. Trên giang hồ luôn có người đem bọn họ huyễn ma đạo công pháp cùng Bạch Liên giáo làm sinh sống, lấy vì bọn họ hai người công pháp gần như. Nhưng trên thực tế nhưng là có chút bi thôi. Bởi vì huyễn ma đạo sẽ Bạch Liên giáo hầu như thượng đều sẽ. Nhưng Bạch Liên giáo sẽ. Huyễn ma đạo nhưng là không biết. Bạch Vô Mặc hừ lạnh một tiếng nói. Huống hồ hiện tại tình huống như thế coi như là Bạch Liên giáo đến rồi cũng là vô dụng. Bạch Liên giáo xác thực là an hiểu đầu độc lòng người. Nhưng này cũng là muốn xem thực lực của đối phương như thế nào. Muốn đi dùng bí pháp ảnh hưởng hóa thần cảnh võ giả, cái kia nhất định phải có một tên dung thần cảnh võ giả ra tay. Hơn nữa còn cần thời gian dài ở đối phương bên cạnh bất chi bất giác mới được. Thời gian này khả năng cần mấy tháng, cũng khả năng cần mấy năm thậm chí càng dài. Tất cả những thứ này đều muốn nhìn đối phương tâm trí có hay không cứng cỏi. Mà đối mặt dung thần cảnh võ giả tự nhiên là cần dương thần cảnh tồn đang ra tay. Khó khăn kia thậm chí muốn so với đối phó hóa thần cảnh võ giả càng lớn. Hơn thất bại tỷ lệ rất cao. Cho tới muốn đi đầu độc dương thần cảnh võ giả đây cơ hồ là không thể. Có thể tu luyện tới dương thần cảnh hầu như không tâm trí yếu đối người. Như muốn biến thành Bạch Liên giáo chó săn. Coi như là Bạch Liên thánh mẫu đều không làm nổi. Vì lẽ đó ngươi xem Bạch Liên giáo nhiều lần như vậy khởi sự, hầu như đều là từ thấp tới cao. Đi đầu độc trong tông môn một ít đệ tử cấp thấp. Phần lớn hầu như đều là hóa thần cảnh trở xuống. Sau đó ở thông qua bọn họ mang theo toàn bộ tông môn ra tay. Tô Tín nhíu nhíu mày. Nếu là như vậy vậy cũng thì khó rồi. Mạnh mẽ tấn công không được. Ở âm thầm ra tay có vẻ như cũng có chút khó khăn. Không trách Bạch Liên thánh mẫu rõ ràng đã biết rồi tin tức. Nhưng vẫn không có ra tay. Hóa ra là nhân vì là nguyên nhân này. Nếu như Bạch Liên Thánh Mẫu chưa từng xuất hiện bất ngờ, ở cướp đoạt rồi Tương Nam Đảo sau khi Bạch Liên Thánh Mẫu liền hẳn là phái đệ tử hướng về Đoạn Long Đảo cái kia ba gia thẩm thấu rồi. Chỉ cần bọn họ có thể khống chế chỗ này ba gia một ít cấp thấp đệ tử nòng cốt, vậy hẳn là có thể chậm rãi tìm hiểu phát này thần võ lệnh manh mối. Nhưng hiện tại Bạch Vô Mặt nếu không biết cái này loại mê hoặc lòng người thủ đoạn, cái kia Tô Tín cũng chỉ có thể đổi một loại thủ đoạn rồi. Tô Tín nhìn về phía Bạch Vô Mặt nói, Huyễn Ma Đạo có hay không có che lấp thực lực bí pháp, có thể làm cho một ít trận pháp cùng chân vũ cảnh tồn tại đều không nhìn ra ta cụ thể thực lực. Bạch Vô Mặt suy nghĩ một chút nói, ta Huyễn Ma Đạo bên trong đúng là có loại bí pháp này, cũng có thể mang làm thành trận pháp khắc vào ngọc thạch bên trên bên người mang theo. Chỉ có điều loại bí pháp này trên bản chất cũng chỉ là một loại ảo thuật. Nó áp chế không nổi ngươi chính mình sức mạnh của bản thân. Một khi ngươi dùng ra rồi vượt quá ảo thuật mô phỏng thực lực, trận pháp liền sẽ tự động tan vỡ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01181, ngụy trang. Bạch Vô Mặt nghe được Tô Tín hỏi hắn Huyễn Ma Đạo có hay không loại bí pháp này, hắn nhất thời liền đoán được rồi Tô Tín muốn làm gì. Hắn không khỏi cau mày nói, ngươi muốn đánh vào này tam gia nội bộ tùy thời ra tay. Bất quá ngươi nếu là một khi bại lộ, vậy coi như thành rồi mạnh mẽ tấn công rồi. Đến thời điểm thực lực của chúng ta coi như là mạnh hơn, cũng rất khó từ hải ngoại nhiều như vậy chân vũ cảnh trong tay cường giả bắt được đồ vật rời đi. Quan trọng nhất chính là này thần võ lệnh thả ở nơi nào. Chỉ có cái kia ba gia đệ tử nòng cốt, thậm chí là chỉ có gia chủ cái kia cấp bậc nhân vật biết được. Coi như ngươi có thể đánh vào này ba gia bên trong, muốn đánh cắp đến những tin tức này e sợ cũng là rất khó. Tô Tín nhàn nhạt nói, rất khó sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Bạch tông chủ không muốn đã quên, ta ngày xưa nhưng là truy phong tuần bổ xuất thân. Chuyện như vậy ta làm không phải là một lần hai lần rồi. Chỉ cần ra tay mau một chút là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa này ba gia trạng thái hiện tại có thể không tính hòa thuận, trong đó có thể lợi dụng cơ hội cũng không ít. Đương nhiên sự tình hướng về xấu nhất rồi nghĩ. Nếu như chúng ta thật sự bại lộ rồi, đối diện ba tên hải ngoại chân vũ cảnh cường giả chúng ta cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Đừng quên rồi ngày xưa ta nhưng là từng theo hải ngoại võ giả từng giao thủ. Bạch Vô Mặt nghe Tô Tín vừa nói như thế này mới phản ứng được. Ngày xưa Đại Chu mời tới vị kia hải ngoại chân vũ cảnh cường giả, Đại Phong Kiếm Tôn. Y Kiếm Đình chính là chết ở rồi Tô Tín trong tay. Hơn nữa nghe nói này Y Kiếm Đình còn đã từng là ngày xưa Tứ Hải Minh Minh chủ hậu nhân. Tô Tín có thể ở một chọi hai ở trong chém giết rồi Y Kiếm Đình cùng Cơ Vũ Lăng. Cái kia có vẻ như này hải ngoại võ giả sức chiến đấu cũng không ra sao. Bạch Vô Mặt suy nghĩ một chút nói, tốt lắm, cứ dựa theo Tô Tín đại nhân nói làm. Ta này liền đi chế tác cái kia che giấu hơi thở trận pháp. Đang đi tới hải ngoại nơi sau, ta cũng sẽ ở bên ngoài sách ứng. Một khi cảm giác được sự tình lại biến, ngay lập tức sẽ đổi thành mạnh mẽ tấn công. Ước định cẩn thận ra tay sau khi, Tô Tín cùng ở cùng Bạch Vô Mặt chuẩn bị rồi sau 3 ngày liền trực tiếp lên đường đi tới hải ngoại. Đương nhiên hai người đều là bí mật làm việc. Tô Tín đã sớm tuyên bố rồi muốn đối ngoại bế quan, mà Bạch Vô Mặt thì lại cũng là như thế. Ngược lại bọn họ những này chân vũ cảnh cường giả động một chút là muốn tới một lần bế quan. Ngoại giới ai cũng sẽ không đem Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt hai người liên hệ tới. Hải ngoại nơi đối với Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt tới nói đều có chút xa lạ. Hơn nữa lần này hai người bọn họ cũng không có sóng chống khua chiêng dùng bay trên trời đi tới hải ngoại, mà là trực tiếp cưới một cách đội buôn thương thuyền đi tới. Ở đạt đến Đoạn Long Ba Đảo trước, Bạch Vô Mặt cũng đã cùng Tô Tín phân biệt. Song phương cưới không giống thương thuyền đi tới Đoạn Long Ba Đảo. Lúc này Tô Tín đã thay hình đổi dạng trở thành rồi một tên dung mạo ngay ngắn tuấn lãng trung niên võ giả. Hàm dưới giữ lại râu dài, tướng mạo đường đường, tự có một luồng uy nghiêm khí thế ở trong đó. Hơn nữa hiện tại Tô Tín triển lộ ra thực lực cũng chỉ có dương thần cảnh. Đương nhiên dương thần cảnh thực lực bất luận để ở nơi đâu đều xem như là cao thủ. Vũ đạo đại tông sư cấp bậc nhân vật. Bất kể là ở hải ngoại vẫn là ở trung nguyên võ lâm đều là như vậy. Lúc này Tô Tín chính đang khoang thuyền bên trong tu luyện, lúc này một tên hạ nhân gõ cửa phòng một cách nói. Vị khách nhân này bên ngoài đã ăn cơm, ngài có thể quá khứ hưởng dụng rồi. Tô Tín lựa chọn không phải tầm thường thương thuyền, mà là có thể phụ trách đón khách loại kia khách thuyền. Hải ngoại nơi nhiều là hải đảo. Một ít tán tu võ giả không có cửa. Chỉ có thể lên tàu một ít thương thuyền lui tới mỗi cái hải đảo. Sau đó mấy người nhìn thấy rồi thương kỳ. Liền đem loại này thuận gió thuyền đổi thành rồi khách thuyền. Chỉ cần trả tiền liền có thể cưới. Đãi ngộ tự nhiên cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Mỗi ngày bên trong đều có 3 món ăn cùng người chuyên biệt hầu hạ. Còn có một gian đơn độc gian phòng. Hiện tại Tô Tín lên tàu chính là như vậy một chiếc khách thuyền. Diện tích còn không tiểu. Đủ để chứa đựng hơn ngàn người. Hơn nữa bên trong khoang thuyền cũng sẽ vận chuyển một ít hàng hóa. Tô Tín đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này ở này khách thuyền ở trong Tô Tín đúng là không có để lộ ra dương thần cảnh tu vi. Dù sao coi như là dương thần cảnh võ giả vậy cũng là vũ đạo đại tông sư. Ở loại này tầm thường tiểu khách thuyền ở trong đẩy một thân dương thần cảnh khí thế mạnh mẽ có chút quá mức kiêu căng. Với hắn ngụy trang nhân vật tính cách nhưng là có chút không hợp. Tỷ sơ u y e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê. Tô Tín đi tới khách thuyền phản xá ở trong. Lúc này đã có không ít võ giả ở đây uống rượu ăn cơm. Nhìn thấy Tô Tín đến đây. Lập tức liền có tiểu nhị đem nhất điệp điệp cơm nước đoan quá khứ. Này khách thuyền ở trong cũng là có 3-7 loại phân chia. Tối hạ tầng những võ giả kia nhiều là một ít hậu thiên võ giả. Bọn họ vé tàu tiêu tốn ít. Mấy lượng bạc liền có thể đi một chuyến. Vì lẽ đó đều là ở tại tối hạ tầng. Một đống người nhét chung một chỗ. Coi như là muốn ăn cơm cũng là muốn chính mình nắm tiền. Mà như Tô Tín nhưng là tiêu tốn rồi mấy trăm hai muốn cao cấp nhất phòng khách. Như vậy quý khách chỉnh gian khách thuyền cũng chỉ có mấy chục người. Đối với loại này ra tay hào phóng quý khách. Tự nhiên là có miễn phí rượu ngon hảo thịt hầu hạ. Đương nhiên thân ở trên biển cũng không có cái gì quá đồ tốt, đều chỉ là một ít tân vứt tới hải ngư mà thôi. Tô Tín cửu tại Trung Nguyên. Hơn nữa phần lớn thời điểm đều ở tại Tây Bắc đảo nơi như thế này. Coi như là bình thường muốn no một thoáng ăn uống chi muốn ngã cũng rất ít có thể ăn được cá tươi. Vì lẽ đó như thế nhất phẩm thường đúng là còn cảm giác không sai. Vì lẽ đó Tô Tín vừa thưởng thức hải ngư, vừa quan sát những kia hải ngoại võ giả các loại nhỏ bé lời nói. Hắn dù sao cũng là Trung Nguyên võ giả. Hải ngoại nơi cùng Trung Nguyên võ lâm cửu không lui tới. Ai biết này hải ngoại nơi có hay không cái gì nhỏ bé thói quen cùng Trung Nguyên không giống nhau. Tô Tín nếu muốn giả mạo hải ngoại võ giả. Cái kia liền muốn giả mạo chuyên nghiệp một ít mới được. Ít nhất muốn ở lời nói ở trên khiến người ta không nhìn ra kẽ hở đến. Đang lúc này, một tên có hóa thần cảnh thực lực, trên người mặc cẩm bào võ giả đi vào phản xá. Người này có hóa thần cảnh tu vi, một mặt vẻ ngạo nghễ. Nhìn thấy hắn đi tới, phản xá bên trong một đám võ giả lập tức liền đối với hắn khom mình hành lễ nói. Tham kiến Dương đại nhân. Hải ngoại nơi võ giả đẳng cấp nhưng là phải so với Trung Nguyên võ lâm đều nghiêm trọng nhiều lắm. Tên này hóa thần cảnh võ giả vừa đến. Còn lại võ giả đều là đối với hắn thái độ cung kính. Dồn dập hành lễ. Cái kia họ Dương hóa thần cảnh võ giả nhìn thấy toàn bộ phản xá bên trong chỉ có Tô Tín ở nơi đó yên tĩnh kế tục ăn ăn uống uống. Trong mắt của hắn không khỏi lóe qua rồi một tia tàn khốc. Bất quá hắn nhưng cũng không nói thêm cái gì. Coi như không thấy giống như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn cũng nhìn không thấu Tô Tín thực lực. Hiện tại Tô Tín này tấm bề ngoài nhưng là rất có lừa dối tính. Coi như hắn lúc này không có lộ ra chút nào sức mạnh. Nhưng chỉ bằng hắn này bên ngoài khí chất vừa nhìn liền không phải phàm tục người. Cái kia dương tính hóa thần cảnh võ giả cũng là tán tu xuất thân. Từ tầng thấp nhất sờ soạng lần mò đi ra. Tuy rằng hắn bình thường biểu hiện cuồng ngạo cực kỳ, nhưng này cũng là đối mặt so với hắn nhỏ yếu tồn tại. Hiện đang đối mặt Tô Tín như thế một cách liền hắn đều nhìn không thấu người. Này dương tính hóa thần cảnh võ giả vẫn là rất cẩn thận. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này một tên vóc người mập mạp, trang phục dường như phú gia ông bình thường người trung niên một đường tiểu chạy tới. Hắn có tiên thiên cảnh giới thực lực. Lúc này quay về cái kia dương tính hóa thần cảnh võ giả một mặt lộ ra một mặt nịnh nọt nụ cười nói. Dương Liệt đại nhân ngài tới thật đúng lúc. Người phía dưới vừa vặn đánh tới rồi hai cái kim vĩ thần ngư. Biết ngài thích ăn cái này, ta đã khiến người ta đi thu thập. Nghỉ một lúc liền làm thành ngư quái cho ngài bưng lên. Cái kia Dương Liệt nghe vậy như trước là ngạo nghễ gật đầu một cái nói. Từ mập mạp ngươi hữu tâm rồi. Này Dương Liệt thái độ như thế. Nhưng này từ mập mạp nhưng là vẫn cứ vô cùng phấn khởi vô cùng. Bãi làm ra một bộ nịnh nọt dáng vẻ đến. Những người khác ngồi thuyền đòi tiền. Nhưng như Dương Liệt loại này hóa thần cảnh võ giả từ mập mạp nhưng là một phân tiền không thu. Thậm chí không riêng là không lấy tiền. Hắn còn muốn lập quan hệ xin mời nhân ra đến mình trên thuyền đi một chuyến. Đương nhiên từ mập mạp như thế làm không phải là bị coi thường, mà là này hải ngoại nơi truyền thống. Này hải ngoại nơi không phải là gió êm sóng lặng. Trung Nguyên nơi có đảo phỉ. Hơn nữa này trên biển cũng là có không ít hải tặc ở. Từ mập mạp tìm đến Dương Liệt thực lực như vậy mạnh mẽ võ giả lên thuyền. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là xin hắn đến trấn bãi. Vạn nhất có thật sự có hải tặc đến rồi. Nhìn thấy trên thuyền dĩ nhiên có một tên hóa thần cảnh võ giả ở đối phương cũng sẽ chủ động thối lui. Vì lẽ đó vì mời tới Dương Liệt. Này từ mập mạp trước nhưng là tiêu tốn không ít đánh đổi mới để hắn đi tới chính mình trên thuyền tỏa trấn. Hiện tại hắn thái độ nịnh nọt một ít đúng là có vẻ rất bình thường. Đang lúc này. Một tên tiểu nhị bưng một bàn màu vàng nhạt ngư quái phải cho Dương Liệt bưng lên đi. Nhưng bên cạnh hắn một tên chỉ có tiên thiên linh khiếu cảnh thực lực tuổi trẻ võ giả vừa vặn đứng dậy. Nhất thời liền cùng tiểu nhị kia đụng vào nhau. Tiểu nhị kia chỉ là một người bình thường. Bị này va chạm nhất thời để hắn đem cá trong tay quái ngã ra ngoài. Vừa vặn chiếu vào rồi Dương Liệt dưới chân. Tên kia tuổi trẻ võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hóa thần cảnh võ giả hắn kỳ thực không sợ. Nhưng hắn lúc này lại là không muốn gây chuyện. Vì lẽ đó hắn ở Dương Liệt không có lúc nói chuyện. Trực tiếp cung kính quay về Dương Liệt thi lễ nói. Dương tiền bối là tại hạ sao lỗ mãng rồi kính xin Dương đại nhân thứ lỗi. Bình thường tới nói tên này tuổi trẻ võ giả tư thái đã thả đến như vậy chi thấp. Dương Liệt thân là tiền bối hẳn là trực tiếp phất tay một cái nói tiếng tính chuyện này cũng là chấm dứt rồi. Nhưng Dương Liệt người này nhưng là thói quen rồi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Trận đánh lúc trước hắn nhìn không thấu Tô Tín. Người này cũng không có phát tác. Mà là cẩn thận ẩn nhẫn. Hiện đang đối mặt một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả. Hắn nhưng là tùy tiện hung hăng vô cùng. Thế lực lớn xuất thân võ giả nhất định sẽ đều sẽ cưới từng người hòn đảo thuyền. Cũng chỉ có những kia tiểu đảo hoặc là tán tu xuất thân võ giả mới sẽ cưới những này khách thuyền. Vì lẽ đó Dương Liệt nhưng là tương đương không có sợ hãi. Nhìn tên kia tuổi trẻ võ giả, Dương Liệt lạnh lùng nói. Bản tỏa cho ngươi hai cách lựa chọn. Hoặc là chính ngươi nhảy xuống cho bản tỏa mò một cái kim vĩ thần ngư. Hoặc là bản tỏa vứt ngươi xuống. Tên kia tuổi trẻ võ giả biến sắc, hắn vội vàng nói. Dương tiền bối ngươi nghe ta nói, ta chính là sở. Hắn còn chưa có nói xong cái kia Dương Liệt liền hừ lạnh một tiếng nói. Rất tốt, ngươi nếu không muốn xuống, ngươi ta liền đưa ngươi xuống. Dứt tiếng. Cái kia Dương Liệt dĩ nhiên trực tiếp đưa tay. Một thanh tạo hình kỳ dị móc câu ầm ầm tham suốt. Mặt trên mang theo uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Dĩ nhiên trực tiếp chạy Dương Liệt ngực mà đi. Lần này nếu là bắn trúng, năm đó khinh võ giả không chết cũng tàn. Bất quá lúc này Tô Tín trong mắt nhưng là lộ ra rồi vẻ khác lạ. Hắn cong ngón tay búng một cái. Một đạo cương khí bộc phát ra. Phảng phất cung nỏ. Chỉ nghe khanh thương một tiếng. Cái kia móc câu ầm ầm vỡ vụn. Một nhập địa bản ở trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01182. Hắc ma đạo. Tô Tín bỗng nhiên ra tay để mọi người ở đây đều giật mình. Kỳ thực bọn họ trước đối với Dương Liệt ra tay đúng là cảm giác rất bình thường. Ở hải ngoại nơi. Trừ phi gốc gác của ngươi cũng khá lớn. Bằng không cao ngươi một cảnh giới võ giả đủ để một lời quyết ngươi sinh tử. Ở đây cũng không có chính tà phân chia. Chỉ có mạnh yếu khác biệt. Hiện tại Tô Tín xuất thủ cứu cái kia tuổi trẻ võ giả. Một đạo chỉ kính liền đem Dương Liệt cách hồn câu nổ nát. Này cố uy thế để ở đây võ giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở phủ cận mấy cái trên đảo. Cách hồn câu. Dương Liệt danh tiếng vẫn tính là khá lớn. Hắn lại lấy thành danh chính là hắn cái kia bỏ ra nhiều tiền xin mời Kim Quy đảo luyện khí đại sư chế tạo huyền cấp binh khí cách hồn câu. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là bị người lấy một đạo chỉ kính nổ nát. Thực lực của người này đến tột cùng lại có bao nhiêu cường. Tô Tín uống một chén rượu nhàn nhạt nói. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có một số việc vẫn là không muốn làm quá mức cho thỏa đáng. Dương Liệt sắc mặt biến rồi mấy lần. Trước mặt mọi người bị người vỡ vụn binh khí, hơn nữa còn bị tại chỗ giáo huấn, xác thực là để hắn có chút mất mặt. Bất quá người trước mắt này sâu cạn hắn là thật sự có chút không nắm chắc được. Lấy hắn loại kia chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tính cách cũng không dám đi cùng Tô Tín hò hét. Vì lẽ đó Dương Liệt chỉ là hừ lạnh một tiếng nói. Trang cái gì trang? Bất kể là nội hải vẫn là ngoại hải. Bởi vì quản việc không đâu mà chết võ giả nhiều vô số kể. Ngươi có thể cứu tiểu tử này một lần. Còn có thể cứu đạt được hắn lần thứ hai. Cẩn thận đem mình cũng cho điền đi vào. Thả nhất câu nói mang tính hình thức. Dương Liệt cũng không chuẩn bị kế tục ăn cơm rồi trực tiếp xoay người liền đi. Tên kia tiên thiên võ giả thấy cảnh này nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn có bí ẩn tại người. Thực sự là không muốn đi trêu chọc một tên hóa thần cảnh võ giả. Ở không bại lộ thân phận tình huống hạ đem chuyện này giải quyết. Đây chính là không thể tốt hơn rồi. Tên kia tiên thiên võ giả đi tới Tô Tín trước người thi lễ nói. Tại hạ Chu Cảnh Thiên đa tạ tiền bối mới vừa ra tay giúp đỡ, xin hỏi tiền bối họ tên. Tô Tín nhìn về phía này Chu Cảnh Thiên trong mắt mang theo một tia cân nhắc vẻ, vừa mới hắn thật sống nói mình họ Sở. Bất quá Tô Tín cũng không có nói toạc, diễn trò làm nguyên bộ, hiện tại mới chỉ là trò hay vừa mở màn thời điểm. Tô Tín nhưng nhàn nhạt. Lão phu Mạnh Cửu Trần, xuất thân loạn tinh hải. Chu Cảnh Thiên nghe vậy trong mắt nhất thời lộ ra rồi nổi lòng tôn kính vẻ mặt nói. Hóa ra là xuất thân loạn tinh hải tiền bối. Thất kính thất kính. Bất quá tiền bối lần này rời đi loạn tinh hải là có chuyện quan trọng gì sao? Ở hải ngoại nơi loạn tinh hải tiếng tăm rất lớn. Bởi vì có thể ở loạn tinh hải ở trong sinh hoạt. Sẽ không có một nhược giả. Loạn tinh hải chính là một vùng biển. Trong đó có vô số đá ngầm tiểu đảo. Sức mạnh đất trời tuy rằng nồng nặng, nhưng cũng hỗn loạn cực kỳ. Trên căn bản người bình thường căn bản là vô pháp ở cái loại địa phương đó sinh hoạt. Liền ngay cả thực lực nhược một ít võ giả cũng đều là như vậy. Chỉ có những kia thực lực mạnh mẽ tán tu võ giả vì thử luyện thực lực của chính mình cùng một ít người tài cao gan lớn cao nhân tiền bối mới sẽ ở loạn tinh hải bên trong bế quan tu hành. Để cầu sức mạnh lớn hơn. Vì lẽ đó bất kể là tại nội hải vẫn là ở ngoài hải nơi, loạn tinh hải xuất thân người thay thế biểu chính là mạnh mẽ. Cái này cũng là Tô Tín cho mình sắp xếp một cái thân phận căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Loạn tinh hải lớn vô cùng. Nói không chắc liền có chỗ nào cao thủ tiến vào bên trong tiềm tu. Trong này nhân số căn bản là vô pháp thống kê. Thậm chí còn có mấy người hoài nghi này loạn tinh hải bên trong thậm chí từng sinh ra chân vũ cảnh cường giả. Chờ đến Tô Tín triển lộ dương thần cảnh thực lực. Hắn lại cho mình an cái trước loạn tinh hải xuất thân thân phận cũng không tính đột ngột. Quan trọng nhất chính là vô pháp tuần tra. Nguyên bản Chu Cảnh Thiên là chuẩn bị biểu thị một thoáng lòng biết ơn sau khi liền rời khỏi. Nhưng đợi được hắn nghe được người trước mắt này chính là Loạn Tinh Hải xuất thân cường giả, Chu Cảnh Thiên trong lòng cũng là bay lên rồi một tia dị dạng ý nghĩ. Hắn lúc này mới chủ động mở miệng đi theo Tô Tín thấy sang bắt quàng làm họ, tìm hiểu một thoáng tin tức của hắn. Tô Tín cũng không có ẩn giấu. Hắn đem một bộ cao nhân tiền bối tư thái bãi rất đủ. Nghe được Chu Cảnh Thiên truy hỏi, Tô Tín chỉ là nhàn nhạt nói, chỉ là cần một ít tu luyện tới đồ vật mà thôi. Nghe nói Đoạn Long Tam Đảo trên có một loại dị bảo tên là Hàng Long Một. Ta chuẩn bị cùng cái kia ba gia giao dịch một ít. Chu Cảnh Thiên trong mắt lộ ra rồi vẻ khác lạ nói, coi là thật là xảo vô cùng. Tiền bối, ta chính là Đoạn Long Đảo người. Bất quá cái kia Hàng Long 100 năm mới sẽ tăng trưởng một tấc. Đối với Đoạn Long Đảo ba gia tới nói cũng là quý giá vô cùng. Xưa nay không đối ngoại bán. Nếu như bọn họ không bán lại nên làm gì? Tô Tín trầm giọng nói, chỉ cần ta phát giá cả đủ cao, bọn họ tại sao không bán? Loạn Tinh Hải sản xuất cũng không ít. Ta Mạnh Cửu Trần luôn luôn đều không thích chiếm tiện nghi người khác. Ta lấy ra đồ vật khẳng định là muốn so với cái kia Hàng Long một quý giá. Chu Cảnh Thiên nghe vậy con ngươi chuyển động, lập tức nói, tiền bối, vừa mới ngài cứu tiểu tử một lần. Tiểu tử thực lực thấp kém, cũng không có cái gì có thể báo đáp. Bất quá tiểu tử chính là Đoạn Long Đảo xuất thân. Nếu như tiền bối ngài muốn đi đổi lấy Hàng Long một, tốt nhất hay là đi Đoạn Long Tam Đảo đứng đầu Long Thủ Đảo sở ra đi. Còn lại cái kia hai nhà làm việc bá đạo tùy tiện. Nếu như ngài đi nơi nào, không chỉ có Hàng Long một không lấy được tay, thậm chí còn có thể cùng cái kia hai nhà lên xung đột. Mà sở ra trước chính là Đoạn Long Tam Đảo chủ nhân, làm việc đại khí văn minh. Tiền bối muốn cầu lấy Hàng Long một, tốt nhất vẫn là trước tiên đi sở ra nhìn, đỡ phải một chuyến tay không. Tô Tín thỏa mãn gật đầu một cái nói, nguyên bản ta đúng này Đoạn Long Tam Đảo còn có chút không biết. Đã có tiểu huynh để ngươi người quen này chỉ điểm, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Tiểu huynh để ngươi nhưng là giúp ta một lần đại ăn. Chu Cảnh Thiên vội vàng nói, tiền bối đây là nói gì vậy, vừa mới tiểu tử cách mạng này có thể đều là tiền bối cứu. Ngay khi Chu Cảnh Thiên còn muốn nói cái gì, kế tục cùng Tô Tín thấy sang bắt quàng làm họ thời điểm, khoang thuyền bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rồi một trận náo động tiếng, còn giống như có võ giả giao chiến thì âm thanh. Điều này làm cho mọi người ở đây sắc mặt đều là biến đổi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Chờ đến mọi người đi tới trên bung thuyền, quả nhiên lúc này cái kia khách thuyền đã bị hơn 10 chiếc thuyền nhỏ vây quanh, mấy trăm tên vẻ mặt dữ tợn, trên đầu mang theo màu đen khăn vuông võ giả đã đem toàn bộ khách thuyền vây quanh. Làm khách thuyền thuyền trưởng từ mập mạp sắc mặt âm trầm đi ra nói, các ngươi có biết đây là người nào thuyền các ngươi liền dám động? Đây chính là Xích Hà Đảo Thập Nhị Tiên Sinh danh nghĩa khách thuyền. Thập Nhị Tiên Sinh, Giang Thập Nhị, không biết mùi vị. Coi như là hắn Giang Thập Nhị liền ở trên chiếc thuyền này, hắn thuyền ta cũng là chiếu kiếp không lầm. Xích Hà Đảo 18 môn chủ, hắn Giang Thập Nhị liền 10 vị trí đầu cũng không vào được. Ngươi lôi kéo hắn đại kỳ hù dọa ai? Một cái hào phóng âm thanh cười gằn truyền đến. Theo thanh âm này hạ xuống, một tên cầm trong tay hai tay nhạn xí đao, thân mặc màu đen chiến giáp võ giả tách ra đoàn người chậm rãi đi tới. Người võ giả này bên ngoài đại khái chừng 40 tuổi, tướng mạo hào phóng, một con mắt che lại màu đen trùm mắt. Màu đen chiến giáp ở trong còn đang bốc lên từng tia một màu đen kịp ma khí, hiện ra đến mức gì thường dữ tợn. Hắc Ma Đạo, cái kia từ mập mạp nhất thời ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Hắc Ma Đạo dĩ nhiên sẽ đến cướp hắn này một chiếc tiểu khách thuyền. Hắc Ma Đạo chính là vùng biển này ở trong cường đại nhất hải tặc thế lực. Người trước mắt này chính là Hắc Ma Đạo thủ lĩnh Phiền Đồ Kiêu. Hóa thần cảnh đỉnh cao võ giả. Chiến tích gì thường mạnh mẽ. Thậm chí muốn so với sau lưng của hắn chỗ dựa, Xích Hà Đảo Giang Thập Nhị đều mạnh hơn. Bình thường như là hắc ma đảo loại này cấp bậc hải tặc cướp bóc khẳng định đều là các thế lực lớn thương thuyền. Như hắn loại này nho nhỏ khách thuyền bên trong có thể có bao nhiêu mỡ? Đáng giá hắc ma đảo ra tay. Lúc này Từ Mập Mạp không nhịn được đưa ánh mắt nhìn phía rồi Dương Liệt. Mọi người ở đây ở trong cũng chỉ có hóa thần cảnh Dương Liệt có thể cùng phiền đồ kiêu liều mạng. Hơn nữa ở hóa thần cảnh võ giả ở trong Dương Liệt tiếng tăm cũng không kém. Ngược lại cũng đúng là có thể cùng phiền đồ kiêu một trận chiến. Chỉ có điều cảm nhận được Từ Mập Mạp ánh mắt. Cái kia Dương Liệt dĩ nhiên không có hàng một tiếng. Trái lại là lui về phía sau. Tuy rằng ở hóa thần cảnh võ giả ở trong hắn tiếng tăm cũng không nhỏ. Nhưng Dương Liệt biết. Chính mình nếu là cùng phiền đồ kiêu loại này cả ngày bên trong liếm máu trên lưới đao hải tặc một trận chiến. Thua quá nửa là chính mình. Huống hồ nơi này nhưng còn có mấy trăm hắc ma đạo. Trong những người này tiên thiên cảnh giới cũng không ít. Con kiến nhiều cắn chết tượng. Những người này nhất cùng ra tay hắn có thể không chống đỡ được đều không nhất định. Vì lẽ đó Dương Liệt quyết đoán lùi lại. Điều này cũng làm cho Từ Mập Mạp ở trong lòng mắng to không ngớt. Hắn tìm tới đây Dương Liệt lên thuyền nhưng là tiêu tốn rồi cái giá không nhỏ. Kết quả vị này ngược lại tốt. Thời khắc mấu chốt dĩ nhiên chạy trốn. Hắn còn dám lại vô liêm sỉ một ít sao. Phiền đồ kiêu trên mặt mang theo một tia xem thường ý cười. Được rồi Từ Mập Mạp. Đừng giãy giụa rồi. Để sở ra cái kia thằng nhãi con đi ra đi. Trên tay của hắn nhưng là có một viên sinh ra từ Bắc Hải Chí Bảo Hàn Thần Châu. Đem bảo vật này giao ra đây. Các ngươi này thuyền người còn có thể sống. Đương nhiên ngoại trừ này Hàn Thần Châu ở ngoài. Ta còn muốn tiểu tử kia mệnh. Có người nhưng là mở ra giá cao đến mua sở ra tiểu tử một mạng. Lão tử mang theo các huynh để đi ra một chuyến. Làm sao cũng phải kiếm lời đủ mới được. Từ Mập Mạp trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Phiền đại đương ra muốn tìm nhưng là đoạn Long Tam Đảo ở trong Long Thủ Đảo sở ra người. Nhưng ta này một thuyền thượng đều không có họ sở người a. Phiền đồ kêu một mặt vẻ không kiên nhẫn nói. Lão tử quản ngươi có hay không trực tiếp đưa ngươi này một thuyền đều cho đồ toán cầu thà chết lầm, không buông tha. Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời đều là nhất bạch. Bởi vì bọn họ biết. Phiền đồ kiêu không phải là đe dọa, mà là sự thực. Quanh năm ở vùng biển này làm bên trong hành tẩu võ giả, cách nào không biết hắc ma đảo hung tàn. Ẩn giấu ở trong đám người Chu Cảnh Thiên trên mặt lộ ra rồi giãy giụa vẻ. Ngay khi phiền đồ kiêu chuẩn bị lệnh động thủ thì, hắn bỗng nhiên đứng ra quát to một tiếng nói, dừng tay, ta chính là các ngươi muốn tìm sở ra người. Phiền đồ kiêu nhìn cái kia Chu Cảnh Thiên. Không, hẳn là sở cây cảnh thiên mới đúng. Trong mắt của hắn lộ ra rồi một tia cân nhắc vẻ. Sở ra đứa bé đúng là thật là can đảm, vào lúc này ngươi còn dám đứng ra. Sở cây cảnh thiên sắc mặt không hề thay đổi nói. Phiền đồ kiêu, Hàn Thần Châu là ta sở ra đúng đồ vật. Ta cũng là sở ra dòng chính đệ tử. Ngươi giết ta đoạt bảo. Lẽ nào liền không sợ sở ra trả thù sao? Phiền đồ kiêu cười như điên nói, đương nhiên sợ, nhưng Hàn Thần Châu nhưng là bảo vật vô giá. Hơn nữa có người định giá mua mạng của ngươi. Cho đồ vật tuy nhiên không ít. Quá mức làm xong này nhất phiếu sau khi lão tử đổi một khối hải vực sinh sống. Các ngươi sở ra chẳng lẽ còn có thể trải rộng toàn bộ nội hải hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01183. Cao nhân tiền bối. Sở Cảnh Thiên nghe được dĩ nhiên có người phát tiền để phiền đồ kiêu đến giết hắn, Sở Cảnh Thiên sắc nhất thời biến đổi. Thân là sở gia đệ tử nòng cốt, hắn biết muốn người muốn giết hắn rất nhiều. Có hắn vì kia đại ca tốt, cũng có Chu gia cùng người của Vương gia. Thân là sở gia người thừa kế, hắn tuy rằng không phải trưởng tử, nhưng cũng bị phụ thân hắn coi trọng. Có tranh cướp gia chủ vị trí tư cách. Đại ca hắn là phái bảo thủ. Chủ trương cùng Chu gia cùng Vương gia giảm thiểu ma sát. Cuối cùng liên hợp đoạn Long Ba Đảo. Tạo thành liên minh. Thay phiên chấp trường. Nhưng Sở Cảnh Thiên nhưng là có hùng tâm tráng trí người trẻ tuổi. Dưới cái nhìn của hắn, vương gia này cùng Chu gia lúc đầu đều là bọn họ Sở gia lệ thuộc. Nếu là không có bọn họ Chu gia, hai nhà này sợ là sớm đã tử tại Trung Nguyên chiến loạn làm bên trong. Kết quả hai nhà này nhưng là không cảm giác ăn. Dĩ nhiên phản phệ chủ nhà. Ở lúc trước ba gia phân liệt thời điểm bọn họ nhưng là từ bọn họ Sở gia nơi này đào đi không ít tài nguyên cùng người. Hiện ở tại bọn hắn Sở gia muốn làm không phải là thỏa hiệp, mà là chăm lo việc nước, phát triển thực lực, đem Đoạn Long Ba Đảo biến thành bọn họ Sở gia duy nhất Đoạn Long Đảo. Cũng là bởi vì Sở Cảnh Thiên loại ý nghĩ này, hắn ở Sở gia bên trong cũng là có không ít người chống đỡ. Đương nhiên cũng chính bởi vì loại ý nghĩ này, Sở Cảnh Thiên cũng là bị đại ca hắn mọi người coi như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sống như vậy, hầu như đắt là như nước với lửa rồi. Đồng dạng ở những kia muốn thúc đẩy ba gia liên hợp Chu gia cùng vương gia đệ tử trong mắt, hắn Sở Cảnh Thiên cũng là không thể không chết. Chỉ là Sở Cảnh Thiên không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên sẽ làm như vậy quá đáng, lại công nhiên xin mời hải tặc đến cướp giết hắn. Sở Cảnh Thiên thở dài một cái nói: phiền đại đương gia, ngươi nghĩ lấy mạng ta có thể, nhưng ta hiện tại chỉ muốn làm việc minh bạch, đến cùng là ai nếu muốn giết ta. Phiền Đồ Kiêu lắc lắc đầu nói: Sở gia đứa bé, điểm ấy ngươi sẽ phải thất vọng rồi, bởi vì ta cũng không biết là ai muốn mạng của ngươi. Đối phương ngoại trừ lấy ra đồ vật đến, có thể vẫn luôn là ẩn giấu đi thân phận tướng mạo. Vì lẽ đó ngươi lần này cũng chỉ có thể làm một cái hồ đồ vừa rồi. Nói, Phiền Đồ Kiêu cũng đã giơ tay lên bên trong hai tay nhạn xí đao. Lạnh lẽo ma khí ánh đao tùy ý mà phát. Thật giống có vừa khóc thần hào tiếng vang lên. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Ngay khi Sở Cảnh Thiên đã lúc tuyệt vọng, một cái hừ lạnh tiếng bỗng nhiên truyền đến. Thanh âm kia uy nghiêm cực kỳ, dường như liền ở tại bọn hắn bên tai nổ vang giống như vậy. Chỉ thấy hư không chấn động, Phiền Đồ Kiêu ánh đao trong nháy mắt liền bị này một đời hừ lạnh cho nát tan. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đã ngây người rồi. Có thể lấy hừ lạnh một tiếng liền đập vỡ tan một tên hóa thần cảnh võ giả ánh đao cường giả lại nên mạnh bao nhiêu. Sở Cảnh Thiên nghĩ tới điều gì trong mắt lộ ra rồi thì rực vẻ. Chỉ thấy trong đám người một tên khí thế bất phàm người trung niên tách ra mọi người đi ra. Trên người mạnh mẽ khí tức từng bước kéo lên. Từ không có một chút nào khí tức vẫn nhảy lên tới dương thần cảnh. Cái kia cố khí thế mạnh mẽ thậm chí cũng đã ép tới mọi người không nhấc nổi đầu lên rồi. Lúc này Sở Cảnh Thiên trong lòng cũng là mừng như điên cực kỳ. Hắn nguyên lai cho rằng vị này mạnh cửu trần tiền bối chỉ là loạn tinh hải xuất thân một tên hóa thần cảnh võ giả. Chỉ có điều là thực lực khá mạnh loại kia. Ai thừa muốn đối phương dĩ nhiên là dương thần cảnh cường giả. Mà từ mập mạp mọi người lúc này cũng là kinh hãi vô cùng. Chẳng ai nghĩ tới bọn họ này chiếc nho nhỏ khách thuyền ở trong lại vẫn ở một tên dương thần cảnh cường giả. Đương nhiên bọn họ hiện tại cũng là mừng rỡ vô cùng. Có một tên dương thần cảnh cường giả ở đây. Này Phiền Đồ Kiêu cũng không lật nổi sóng gió gì đến. Bọn họ cuối cùng cũng coi như là an toàn rồi. Tờ R. I E N C A T U I N E T. Ở đây duy nhất sắc mặt không dễ nhìn ngoại trừ Phiền Đồ Kiêu mọi người liền chỉ có cái kia Dương Liệt rồi. Nghĩ đến chính mình trước đúng vị này dương thần cảnh cường giả thái độ thật giống có chút không cung kính. Dương Liệt sắc liền hơi trắng bệch. Suy bụng ta ra bụng người, ngược lại đổi thành hắn Dương Liệt. Nếu là có một tên tiên thiên võ giả dám nói với hắn câu nói như thế kia, chỉ sợ hắn đã sớm ra tay đem đối phương phế bỏ đi rồi. Phiền Đồ Kiêu sắc đột nhiên biến đổi, trong lòng đúng cái kia để hắn ra tay cướp giết Sở Cảnh Thiên người thầm mắng không ngớt. Nếu như sớm biết này khách trên thuyền có một tên dương thần cảnh cường giả ở, đánh chết hắn hắn đều sẽ không xuất thủ. Phiền Đồ Kiêu không nói hai lời, hắn trực tiếp thu hồi rồi trường đao trong tay, thái độ khiêm tốn bồi lễ nói: lần này là tại hạ không có mắt, xông tới rồi tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Tại hạ này liền dẫn người rời đi. Tô Tín lãnh đạm nói. rời đi. Thả ngươi sau khi rời đi kế tục đi gieo họa những võ giả khác sao? Bọn ngươi những hải tặc này phỉ khấu làm việc quái đản tàn nhẫn. Hơi một tí liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay bị bản tỏa đụng tới. Các ngươi còn muốn chạy. Vừa nghe lời này, phiền đồ kêu trên mặt nhất thời liền lộ ra rồi một chút hoảng hốt vẻ đến. Đừng xem trước hắn biểu hiện như vậy tùy tiện. Nhưng kỳ thực đối với bọn hắn những hải tặc này tới nói. Sợ nhất chính là đụng với những cường giả kia. Lấy những cường giả này sức mạnh hoàn toàn có thể phất tay một cách liền đem bọn họ tất cả đều tiêu diệt. Vì lẽ đó cho tới nay phiền đồ kiêu đều là tận lực ẩn núp bọn họ. Không nghĩ tới vào lần này vẫn là va trên lưới thương rồi. Phiền đồ kiêu còn muốn nói cái gì. Nhưng lúc này Tô Tín quanh thân nhưng là có nhẹ nhàng chân khí xung động. Trong nháy mắt phiền đồ kiêu trên người liền giấy lên rồi một luồng ngọn lửa màu đỏ thắm. Hầu như là trong nháy mắt. Thậm chí hắn liền hét thảm âm thanh đều không có phát ra. Liền bị này cố liệt diễm trong nháy mắt đốt thành rồi một đoàn tro bụi. Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh thật là bá đạo thủ đoạn. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi. Đây chỉ là thiên la hỏa đạo ở trong một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nói thế nào cũng là siêu năm sao cấp bậc công pháp. Xích hỏa thần công tiền thân. Dùng thiên la hỏa đạo đối phó một cách nho nhỏ hóa thần cảnh võ giả mới là giết gà dùng đao mổ trâu. Tô Tín vung tay lên. Giữa không trung liệt diễm ngưng tụ thành vân. Trong nháy mắt những hải tặc kia trên người nhất thời giấy lên rồi mãnh liệt thiên hỏa. Tưởng gì phi thường. Không tới ba tức thời gian. Trên bung thuyền liền chỉ để lại rồi một đống tro bụi. Bị hải gió vừa thổi. Trong nháy mắt tiêu tan ở bên trong trời đất. Mọi người ở đây nhất thời run run một cái, này chính là dương thần cảnh cường giả thực lực sao? Ở vùng biển này tiếng tăm lừng lấy hắc ma đảo ở vị này dương thần cảnh trong tay cường giả. Quả thực dường như run dế giống như vậy. Phất tay vừa diệt. Mà lúc này sở cảnh thiên sắc cũng là hơi trắng bịch. Cho đến lúc này hắn mới biết. Vừa mới cùng chính mình nói chuyện phiếm. Nhìn như hòa ái tiền bối như thế người dĩ nhiên có loại này thực lực khủng bố. Hơn nữa hắn lúc này đối với vị này xuất thân từ loạn tinh hải mạnh cửu trần tiền bối trong lòng cũng là có từng tia sùng bái tâm ý. Bởi vì vị này mạnh cửu trần tiền bối mới phù hợp chính mình cảm nhận ở trong cường giả hình tượng. Diện đối với mình không ra sự tình sẽ xuất thủ giúp đỡ. Nhưng cũng sẽ không cổ hủ ngụy thiện. Nên thời điểm xuất thủ tựa như cùng lôi đình cơn giận giống như vậy. Không chút lưu tình. Quyết đoán quyết tuyệt. Như vậy mới có cường giả phong độ. Phụ thân của sở cảnh thiên sở Chu Hành cũng là dương thần cảnh võ giả. Nhưng cùng trước mắt vị này mạnh cửu trần tiền bối so với. Phụ thân hắn liền có vẻ hơi do dự thiếu quyết đoán hơn nhiều. Bằng không bọn họ sở ra cũng sẽ không giống hiện tại như vậy. Do dự dự. Đối với là cùng cách khác hai nhà khai chiến vẫn là cùng liên minh bọn họ vẫn luôn không quyết định chắc chắn được. Cảm nhận được sở cảnh thiên ánh mắt, Tô Tín trong mắt lóe ra rồi một tia rủi gì ánh mắt. Này sở ra thiếu niên người thực lực và năng lực ngược lại không tệ, chỉ có điều hơi ngây thơ một chút. Đương nhiên hắn nếu là không ngây thơ, Tô Tín cũng không dễ như vậy lừa gạt đến hắn. Ám vệ đã thẩm thấu đến kết thúc long đảo này ba gia sản bên trong. Phải nói này ba gia cũng không nghĩ tới sẽ có người điều tra bọn họ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này ám vệ hầu như đều đã đem này ba gia cho điều tra cách lộn chồng vó lên trời rồi. Tổ tông tám đời một ít chuyện bí ẩn đều bị ám vệ đào lên. Tô Tín lựa chọn này chiếc thương thuyền không phải là tùy tiện tuyển. Chính là bởi vì có sở cảnh thiên. Hắn mới sẽ chọn này chiếc khách thuyền. Sở ra hai tên dòng chính đệ tử sở cảnh thiên cùng đại ca của hắn sở lâm thiên nội đấu nhưng là rất kịch liệt. Vào lần này sở ra lão tổ. Cũng là sở ra tư cách dài nhất một vị dương thần cảnh võ giả quá 350 tuổi ngày mừng thọ. Sở cảnh thiên liền tự mình ra tay. Tiêu tốn rồi rất đánh đổi lúc này mới tìm đến rồi một viên chí bảo Hàn Thần Châu đến làm lễ mừng thọ. Chuẩn bị chiếm được sở ra lão tổ niềm vui. Đổi lấy hắn chống đỡ. Lúc trở lại sở cảnh thiên vì phòng ngừa đại ca hắn ra tay cướp giật. hắn còn cố ý cùng đại bộ đội tách ra. Chính mình đơn độc cầm Hàn Thần Châu cưới một chiếc tiểu khách thuyền trở về Long Thủ Đảo. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị người phát hiện ra rồi. Đương nhiên Sở Cảnh Thiên không biết chính là Phiền Đồ Kiêu không phải đại ca hắn phái tới, cũng không phải Chu gia cùng Vương gia phái tới, mà là Tô Tín phái tới. Dùng tiền thu mua Phiền Đồ Kiêu đến giết Sở Cảnh Thiên không phải người khác, chính là hắn Tô Tín chính mình. Không ở Sở Cảnh Thiên cảm nhận ở trong lưu cái kế tiếp ấn tượng sâu sắc, Tô Tín thì lại làm sao có thể thuận lợi đánh vào Sở gia bên trong. Lúc này cái kia Dương Liệt đã bị dọa sợ rồi. Trước mắt vì tiền bối này cao nhân phất tay một cái Phiền Đồ Kiêu liền trở thành một đoàn cho bụi. Hắn vừa mới nhưng cũng là đem vị này đắc tội không nhẹ. Chính mình lại sẽ như thế nào? Vì lẽ đó Dương Liệt lúc này đã không lo được hắn cái kia hóa thần cảnh cao nhân phong độ rồi. Thậm chí xóa đến nhận việc điểm liên tục lăn lộn chạy đến Tô Tín trước người. Dùng một bộ nịnh nọt đến cực điểm thái độ nói. Mới vừa rồi là tiểu nhân không có mắt còn xin tiền bối thứ lỗi thì lại cái. Nhìn thấy người này thái độ như thế. Liền ngay cả trên thuyền những võ giả khác cùng cái kia từ mập mạp đều là trong mắt lộ ra rồi khinh bỉ vẻ. Tô Tín trong mắt cũng là lộ ra rồi xem thường ánh mắt nói. Như vậy hành vi. Quả thực chính là sỉ nhục võ giả hai chữ. Hôm nay ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tương lai bên trong người khác cũng sống như vậy bắt nạt ngươi. Cút đi. Giết ngươi còn sợ ô uế tay của ta. Nếu là dựa theo dĩ vãng Tô Tín tính cách đối với mặt hàng này thông thường đều là một cái tát trực tiếp đập chết. Bất quá hiện tại Tô Tín nếu muốn trang làm ra một bộ cao nhân khí độ, vậy dĩ nhiên cũng phải biểu hiện đại khí một ít. Quả nhiên. Ở Tô Tín nói ra lời nói này sau khi. Cái kia Dương Liệt tè ra quần đào tẩu. Mà những võ giả khác nhưng là trong mắt lộ ra rồi vẻ kính nể. Đây mới là phong phạm cao thủ a. Sở Cảnh Thiên đi tới Tô Tín trước người sâu sắc bái một cái nói. Đa tạ tiền bối hai lần ra tay cứu giúp. Tại hạ khắc trong tâm khảm. Vừa mới tại hạ cũng không phải cố ý ẩn giấu thân phận. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Tô Tín vuốt chòm râu, gật gật đầu nói. Ngươi thật cho là lão phu không nhìn ra ngươi đang nói dối. Chỉ có điều ngươi người trẻ tuổi này vẫn tính là không sai. Có chút đảm đương. Vừa mới ở Phiền Đồ Kiêu uy hiếp muốn giết chỉnh thuyền người thời điểm ngươi nếu là không ra tay. Ta nhưng là thật sự muốn đối với ngươi thất vọng rồi. Bất quá hành tẩu giang hồ. Hết thảy đều là lấy cẩn tắc vô ưu. Ngươi cẩn thận một ít vẫn là hảo. Bất quá bây giờ nhìn lại ngươi cẩn thận còn chưa đủ. Bằng không cũng sẽ không đem hải tặc rước lấy rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01114. Mời chào. Nghe được Tô Tín nói không ngại hắn ẩn giấu, Sở Cảnh Thiên trên mặt nhất thời lộ ra rồi vẻ cảm kích. Bất quá vừa nghĩ tới Phiền Đồ Kiêu xuất hiện, Sở Cảnh Thiên trong lòng liền không sảng khoái như vậy rồi. Mặc cho ai biết có người trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Hận không thể giết chính mình mà yên tâm. Ai trong lòng cũng sẽ không sảng khoái như vậy. Tô Tín nhìn Sở Cảnh Thiên trong mắt lộ ra một vệt khó lường tâm ý. Hắn nhàn nhạt nói. Ngươi đã là Sở gia người. Cái kia vừa mới ta hỏi thăm Hàng Long một tin tức. Ngươi phỏng chừng cũng là ở lừa ta chứ. Sở Cảnh Thiên nghe vậy vội vàng nói. Điểm ấy tiểu tử có thể thật không có lừa gạt tiền bối. Cái kia Chu Vương hai nhà làm việc hẹp hòi. Tiền bối ngươi nếu là chỉ có hóa thần cảnh tu vi. Bọn họ khẳng định là sẽ không đáp ứng cùng tiền bối ngươi giao dịch Hàng Long một. Đương nhiên tiền bối ngươi hiện tại nếu là thể hiện ra rồi dương thần cảnh tu vi này ngược lại là có thể. Chỉ có điều cứ như vậy cái kia hai nhà nói không chắc cũng sẽ sở công phu sư tử ngoạm tể tiền bối ngươi một trận. Này Hàng Long một vốn là ta sở ra từ Trung Nguyên mang tới này hải ngoại nơi. Mặt khác hai nhà Hàng Long Mộc chỉ là chi nhánh mà thôi. Bất kể là sản lượng cùng công hiệu đều nhỏ yếu một ít. Tiền bối cứu ta hai lần. Vừa vặn này Hàng Long Mộc coi như tạ lễ rồi. Rời thuyền sau khi còn xin tiền bối đi ta Long Thủ Đảo ngồi xuống. Này Hàng Long Mộc tiểu tử tự nhiên sẽ cho tiền bối ngài chuẩn bị kỹ càng. Tô Tín gật đầu một cái nói. Đã như vậy, lão phu kia cũng sẽ không khách khí rồi. Nghe được Tô Tín gật đầu đáp ứng, Sở Cảnh Thiên trong mắt ngược lại là lộ ra rồi vẻ vui mừng đến. Đối với hắn mà nói, có thể cùng mạnh tiền bối như vậy dương thần cảnh cường giả tạo mối quan hệ. Đây đối với hắn ở Sở gia địa vị nhưng là rất có ích lợi. Sở Cảnh Thiên cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói. Tiền bối ngài bắt được này hàng long mộc sau khi liền chuẩn bị trở về Loạn Tinh Hải tu luyện sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lão phu không an hiểu kinh doanh thế lực. Một người thói quen rồi. Có cái chỗ tu luyện là được. Loạn Tinh Hải cũng chỉ có điều là một cái nơi ở mà thôi. Này nội hải nơi lão phu đã có thể có mấy chục năm chưa từng tới rồi. Vì lẽ đó bắt được hàng long mộc sau khi, lão phu liền chuẩn bị du lịch một thoáng nội hải. Nhìn có thể không tìm tới một cái thích hợp chỗ tu luyện. Nếu như tìm được liền ở địa phương tu luyện. Nếu là không tìm được, lão phu kia liền trở về Loạn Tinh Hải là được rồi. Ngược lại lão phu cô độc, ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau. Sở Cảnh Thiên nghe vậy nhất thời vui vẻ, hắn lại nói. Nếu là nếu như vậy, lấy tiền bối thực lực của ngài vì là thế nào không tìm một chỗ đại đảo làm khách khanh đây? Tin tưởng lấy tiền bối thực lực của ngài, những kia đại đảo nhất định sẽ dành cho tiền bối ngươi cực cao đãi ngộ. Chẳng phải là so với ở Loạn Tinh Hải cách loại địa phương đó khổ tu thân thiết. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Con người của ta tính tình cổ quái. Xem vừa mắt người ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Nhưng nếu là thấy ngứa mắt người, dù cho là thiên vương lão tử đến rồi, ta cũng như thường với hắn trở mặt. Vì lẽ đó cùng với cầm nhân ra cho cung phụng lại theo người ta trở mặt, còn không bằng trực tiếp liền coi như thôi. Cô độc khổ tu cũng không cái gì không tốt. Ngược lại chúng ta võ giả theo đuổi trước sau là cái kia đỉnh cao vũ đạo. Vừa nghe lời này, Sở Cảnh Thiên trong mắt sắc mặt vui mừng thì càng nùng một chút. Tính khí xú tính là gì? Có thực lực là được đi. Chỉ cần trước mắt vị này mạnh tiền bối không chống cự thành vì là những thế lực khác khách khanh cung phụng là được. Hơn nữa dựa theo vị này mạnh tiền bối từng nói, hắn thấy ngứa mắt người là làm sao cũng sẽ không để ý tới. Mà hiện tại hắn nhưng là cùng chính mình này một cách nho nhỏ tiên thiên võ giả nói nhiều như vậy. Này há không phải nói hắn xem chính mình rất vừa mắt đi. Nếu là nếu như vậy, vậy mình chẳng phải là có thể đem như vậy một vị cường giả cho chiêu mộ được trong gia tộc đến. Đương nhiên ý nghĩ này hiện tại chỉ là ở Sở Cảnh Thiên trong đầu thiểm rồi như vậy một thoáng. Thật muốn mời mạnh tiền bối cường giả loại này đến Sở gia làm khách khanh. Không phải là hắn có thể quyết định. Trong này liên lụy nhưng là không nhỏ. Tỉ như mời một vị dương thần cảnh võ giả làm khách khanh cung phụng. Tối thiểu cũng phải trả giá lượng lớn tài nguyên mới được. Những tư nguyên này hiện tại đều do gia chủ nắm giữ. Cụ thể phải cho bao nhiêu? Đó cũng không là hắn có tư cách quyết định. Chờ đến rồi sau 3 ngày. Khách thuyền liền đã tới rồi Long Thủ Đảo. Từ mập mạp lau đi đỉnh đầu mồ hôi lạnh. Dọc theo con đường này hắn nhưng là có chút lo lắng đề phòng. Chỉ lo tái xuất những chuyện khác. Toàn bộ Long Thủ Đảo tích cũng không tính quá lớn. Gần như cũng chính là trung nguyên một cái cỡ Trung Châu phủ phạm vi. Hơn nữa đảo bên trong còn có một phần đối biển đất hoang không thể dùng đến ở lại cùng trồng trọt. Vì lẽ đó nhân số nhưng là phải so với trung nguyên châu phủ thiếu hơn nhiều. Rời thuyền sau khi Sở Cảnh Thiên đem Tô Tín mang tới rồi Sở ra một gian bên trong phòng tiếp khách. Quay về Tô Tín cung kính thi lễ nói. Mạnh tiền bối còn xin ngài chờ một chút, ta này liền về nhà tộc ở trong vì là ngài chuẩn bị kỹ càng hàng long một. Tô Tín gật gật đầu mà Sở Cảnh Thiên nhưng là trước tiên đi tìm cha của hắn, Sở ra gia chủ đương thời Sở Chu Hành. Sở ra những năm này có chút suy yếu lợi hại. Tuy rằng cũng có 2 tên dương thần cảnh võ giả, nhưng bọn họ Sở ra lão tổ đã có chút quá già rồi. Thậm chí ngay cả sức chiến đấu đều không có bao nhiêu rồi. Vì lẽ đó ngày xưa thân là chủ nhà Sở ra mới sẽ có người đồng ý đi liên hợp cách khác 2 nhà. Liên hợp chấp trưởng Đoạn Long Đảo. Chủ nhà họ Sở Chu Hành năng lực là xưng tên bình thường. bằng không toàn bộ Sở gia cũng sẽ không ở trong tay của hắn bắt đầu suy yếu. Sở Cảnh Thiên tuy rằng bất mãn cha của hắn có chút do dự thiếu quyết đoán tính cách, nhưng không thể phủ nhận. Hiện tại Sở gia dựa cả vào Sở Chu Hành một người ở chống đỡ. Nếu là không có Sở Chu Hành, bọn họ Sở gia sợ là sớm đã bị những gia tộc khác cho chiếm đoạt rồi. Nhìn thấy Sở Cảnh Thiên tới đây, Sở Chu Hành trên mặt nhất thời lộ ra rồi một nụ cười nói. Con trai của ta cuối cùng cũng coi như là trở về rồi, dọc theo con đường này như thế nào? Ngươi cho lão tổ chuẩn bị lễ mừng thọ có từng bắt được tay rồi. Đối với Sở Cảnh Thiên cái này con thứ hai hắn vẫn là rất yêu thích. Bằng không bình thường tới nói, Sở Cảnh Thiên đại ca Sở Lâm Thiên thân là con trưởng đích tôn. Hơn nữa thực lực cũng còn mạnh hơn Sở Cảnh Thiên, hẳn là chủ yếu bồi dưỡng đối tượng. Nhưng kết quả Sở Chu Hành nhưng là đúng hai người bọn họ đối xử bình đẳng. Sở Cảnh Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, phụ thân, lần này nếu không có là có cao nhân tương trợ, Hải Nhi lần này chỉ sợ cũng không về được rồi. Nói, Sở Cảnh Thiên liền đem chính mình dọc theo con đường này chuyện xảy ra đều nói cho rồi Sở Chu Hành. Hơn nữa tính cách của hắn từ trước đến giờ đều tương đối thẳng, hắn thậm chí đem mình hoài nghi đối tượng cũng nói hết ra rồi. Sở Chu Hành nghe vậy sắc mặt biến rồi mấy lần, cuối cùng hắn mới thở dài một hơi nói. Cảnh Thiên, là ngươi cả nghĩ quá rồi, đại ca ngươi là không sẽ làm như vậy. Sở Cảnh Thiên nghe vậy bĩu môi. Hắn cùng đại ca hắn trong lúc đó đã xem như là rồi như nước với lửa rồi. Tin tưởng chỉ cần có cơ hội, hắn cái kia vị đại ca là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ có điều Sở Chu Hành làm vì là cha của bọn họ, đương nhiên là không hy vọng nhìn thấy huynh đệ bọn họ tương tàn. Đang không có biện pháp tốt thời điểm liền cũng chỉ có thể như vậy ba phải rồi. Đương nhiên Sở Cảnh Thiên cũng không có hy vọng xa vời liền nhân vì chính mình một lời nói phụ thân thì sẽ thiên hướng mình. Thu hồi đại ca hắn quyền lực trong tay. Sở Cảnh Thiên lần này đến chủ yếu hay là bởi vì vị kia mạnh tiền bối sự tình. Phụ thân, lần này Hải Nhi có thể bình an trở về còn nhờ vào vị kia mạnh tiền bối hai lần ra tay giúp đỡ. Sở Chu Hành gật đầu một cái nói. Không sai. Là hẳn là cố gắng cảm tạ nhân ra. Vừa vặn ta Sở ra bảo khố ở trong hàng long một cũng không có thiếu. Đi lấy tay của ta lệnh lấy một ít. Đưa cho cái kia mạnh cửu trần. Sở Cảnh Thiên nói, phụ thân, ta không phải ý này. Ý của ta là muốn đem này mạnh tiền bối chiêu mộ được ta Sở ra nhưng trở thành cung phụng. Những năm gần đây bởi vì lão tổ già nua quan hệ, Chu gia cùng Vương gia nhiều lần khiêu khích không ngừng. Hiện tại chính là dám hô lên cái gì muốn liên hợp ta Sở ra cộng đồng chấp trưởng đoạn long đào khẩu hiệu. Hừ, bọn họ chỉ có điều là một đám bối chủ đồ mà thôi. Kết quả bây giờ nhìn ta Sở ra hơi yếu liền muốn theo ta Sở ra đứng ngang hàng. Quả thực chính là lẽ nào có lý đó. Nếu có thể đem vị này mạnh tiền bối chiêu mộ được ta Sở ra ở trong, ta Sở ra thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước nữa. Ít nhất cũng có thể để cái kia Chu Vương hai nhà không dám càn rỡ như thế. Sở Chu Hành trong lòng cũng là có chút ý động. Mặc kệ hắn ta không tán thành Sở Cảnh Thiên loại này hung hăng ý nghĩ, nhưng có thể tăng cường chính mình thực lực, Sở Chu Hành là sẽ không từ chối. Cảnh Thiên, cái kia mạnh cửu trần là thật có lòng đến ta Sở ra làm cung phụng sao? Sở Cảnh Thiên nói, phụ thân, vị kia mạnh tiền bối thực lực là không thể chê, nhưng ngươi cũng biết hải ngoại nơi cạnh tranh như vậy kịch liệt, đừng nói là dương thần cảnh tán tu, coi như là hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả đều bị những thế lực lớn khác muốn cướp. Vì này mạnh tiền bối Sở dĩ vẫn luôn một thân một mình, kỳ thực là bởi vì hắn tính tình cổ quái. Gặp phải thấy ngứa mắt người hắn trực tiếp liền bắt đầu trở mặt. Vì lẽ đó hắn vì không cùng chủ nhà lên mâu thuẫn, hắn đơn giản liền vẫn luôn một thân một mình ở loạn tinh hải tu luyện. Ta Sở ra ngày xưa cũng là trung nguyên đại tộc, điểm ấy dung người chi lượng hẳn là vẫn có. Ngược lại ở Hải Nhi xem ra, vị này mạnh tiền bối tuy rằng tính tình cổ quái một chút, nhưng vẫn là rất dễ thân cận. Sở ra ngày xưa chính là nhân hoàng dưới chứng binh qua chín bộ người. luận cùng căn nguyên thân phận nói một câu Trung Nguyên đại tộc cũng không quá đáng. Thậm chí Sở gia nếu là thân tại Trung Nguyên, phỏng chừng cũng có thể trở thành là sáu đại thế gia một trong. Sở Chu Hành gật gật đầu nói. Nếu như vậy, vậy ta này liền đi tìm lão tổ bọn họ chuẩn bị thương nghị xin mời Mạnh Cửu Trần vì là khách khanh sự tình. Cảnh Thiên, ngươi cũng đi xin mời vị kia Mạnh tiền bối đến. Chúng ta thương nghị một thoáng cung phụng mức. Sở gia thân là đại tộc, một tên dương thần cảnh võ giả bọn họ vẫn là dưỡng nổi. Đương nhiên tiền đề là vị kia đừng dở công phu sư tử ngoạm mới được. Sở Cảnh Thiên nghe vậy trong mắt lập tức lộ ra rồi vẻ vui mừng đến. Chuyện này là hắn thúc đẩy. Vị này Mạnh tiền bối đối với hắn ấn tượng cũng không sai. Chỉ cần Mạnh tiền bối có thể gia nhập Sở gia trở thành cung phụng, vậy khẳng định là muốn thiên hướng hắn bên này. Cứ như vậy hắn ở Sở gia bên trong thanh uy cũng sẽ triệt để vượt quá đại ca hắn. Vì lẽ đó bên này Sở Cảnh Thiên lập tức đi bảo khố ở trong cầm một cây tám tấc to nhỏ hàng long một, đem giao cho rồi Tô Tín. Bắt được hàng long một sau khi, Tô Tín đem thu vào giới tử đại ở trong, gật đầu một cái nói. Tiểu hữu tâm ý ta lính rồi, lão phu kia liền cáo từ rồi. Nói, Tô Tín liền làm dáng phải đi. Lúc này Sở Cảnh Thiên vội vàng nói. Mạnh tiền bối chậm đắc, nội hải chi lớn. Nhưng thích hợp chỗ tu luyện nhưng là không có bao nhiêu. Ta Sở gia hiện tại thành tâm thành ý mời Mạnh tiền bối ngài trở thành ta Sở gia cung phụng. Mong rằng Mạnh tiền bối ngài đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01115. Sở gia nội đấu. Tô Tín híp mắt nhìn Sở Cảnh Thiên, nhanh như vậy liền lên câu rồi sao? Xem ra này Sở gia thực lực gần nhất hay là thật là suy sụp lợi hại. Tiểu hữu, ngươi có thể cần nghĩ kỹ rồi. Điểm thứ nhất lão phu tính khí không phải là tốt như vậy. Ta đến ngươi Sở gia là làm môn khách, mà không phải làm chó săn. Môn khách trách nhiệm lão phu sẽ tận lực, nhưng cũng sẽ không để cho người tùy ý sai khiến. Thứ hai, lão phu ở Loạn Tinh Hải ở trong cũng là chiếm cứ không ít hòn đảo. Trong đó sản xuất tư nguyên cũng không ít. Nếu như các ngươi Sở gia cho đồ vật của ta quá ít, lão phu kia còn không bằng trở về ta Loạn Tinh Hải. Sở Cảnh Thiên vội vàng nói. Điểm thứ nhất tiền bối xin yên tâm. Tiền bối chính là dương thần cảnh cường giả. Coi như gia nhập ta Sở gia trở thành cung phụng, vậy cũng chỉ là phụ trách bảo vệ ta Sở gia an nguy. Một ít lung ta lung tung sự tình khẳng định là sẽ không tìm tiến lên bối ngài. Cho tới cung phụng số lượng vấn đề, còn xin tiền bối đi với ta gia tộc nhị sự đường. Đến thời điểm tự có ta chủ nhà họ Sở cùng với một đám Sở gia trưởng bối cùng tiền bối ngươi đến thương nghị. Tô Tín trầm ngâm rồi chốc lát nói. Ban đầu lão phu là quyết định muốn ở du lịch nội hải sau khi lại trở lại Loạn Tinh Hải. Bất quá lão phu cùng tiểu huynh để ngươi cũng coi như là hợp ý. Nếu ngươi Sở gia có thành ý, lão phu kia liền ở lại ngươi Sở gia thử xem. Sở Cảnh Thiên mừng rỡ trong lòng, lập tức mang theo Tô Tín đi tới bọn họ Sở gia bên trong nghị sự đường. Lúc này Sở gia bên trong nghị sự đường, Sở Chu Hành cùng một tên đã nhìn qua vô cùng già yếu dương thần cảnh võ giả ngồi ở chủ vị. Còn lại Sở gia một ít thực quyền võ giả đều ngồi ở xung quanh. Nhìn thấy Sở Cảnh Thiên mang theo Tô Tín đến đây, Sở Chu Hành lập tức đứng dậy chắp tay nói. Mạnh huynh, đa tạ ngươi lần này xuất thủ cứu rồi khuyển tử hai lần. Tô Tín tùy ý khoát tay áo nói. Dễ như ăn cháo mà thôi, Sở gia chủ không cần để ở trong lòng. Sở Chu Hành nói, Mạnh huynh, ta Sở gia muốn xin ngươi đảm đương cung phụng một chuyện, nói vậy khuyển tử cũng đã đều nói cho ngươi rồi. Ta Sở gia ở vùng biển này danh tiếng Mạnh huynh ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm. Cung phụng tài nguyên số lượng cũng tuyệt đối sẽ không ít đi Mạnh huynh ngươi. Hết thảy cung phụng tài nguyên tiêu chuẩn, trực tiếp dựa theo nội hải giá cả tăng cường 2/10. Không biết Mạnh huynh ngươi cho rằng như thế nào? Tuy rằng Sở Chu Hành lời này nói rất đại khí, nhưng kỳ thực bọn họ Sở gia cũng không có chịu thiệt. Phải biết dương thần cảnh võ giả chịu cho những thế lực khác làm cung phụng vốn là rất ít. Vì lẽ đó tuy rằng nội hải nơi có một bộ cho dương thần cảnh võ giả lập ra cung phụng giá cả. Nhưng hầu như mỗi gia nếu như có thể mời chào đến một tên dương thần cảnh cung phụng, đưa cho dư đánh đổi khẳng định là muốn ở cái giá này bên trên. Vì lẽ đó cứ như vậy, sở chu hành cách gọi là tăng cường 2 phần 10 mới là bình thường giá cả. Nhưng cũng bị hắn nói được lắm từ rất phóng khoáng. Khoảng thời gian này tới nay ám vệ sưu tập tình báo tuy rằng tạp, nhưng cũng rất toàn diện. Những thứ đồ này Tô Tín tự nhiên là biết được. Vì lẽ đó trong lòng hắn cũng là đang cười lạnh sở chu hành người này yêu thích sái khôn vặt. Loại tính cách này người nếu là hóa thần cảnh hoặc là xung thần cảnh còn cũng có thể. Nhưng hắn rõ ràng cũng đã thành tựu rồi dương thần cảnh vũ đạo đại tông sư. Cũng đã là chủ nhân một gia đình rồi. Kết quả làm việc vẫn là như vậy không phóng khoáng. Không trách sở ra ở trong tay của hắn có vẻ như vậy chán nản. Ngay khi Tô Tín muốn nói cái gì thời điểm, một tên cùng sở cảnh thiên tướng mạo có chút tương tự tuổi trẻ võ giả bỗng nhiên đứng lên nói. Phụ thân, lão tổ, mạnh tiền bối có thể gia nhập ta sở ra là chuyện tốt. Nhưng ta sở ra dù sao cũng là muốn mời chào một vị dương thần cảnh cung phụng. Cũng không thể không có chút nào điều tra. Liền như thế qua loa quyết định đi. Tô Tín không cần nhìn liền biết, nói chuyện người này chính là sở cảnh thiên đại ca sở Lâm Thiên. Tờ R U I E N Cơ V A T U I N E T. Kỳ thực đối với sở Lâm Thiên tới nói, có một tên dương thần cảnh cung phụng gia nhập bọn họ sở ra hắn tự nhiên là hẳn là mừng rỡ tán thành mới là. Dù sao hắn cũng là sở ra người. Đối với sở gia hữu ích sự tình hắn không lý do đi phản đối. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn vì kia hảo đệ đệ đang cùng hắn tranh cướp gia chủ người thừa kế vị trí. Vị này dương thần cảnh cường giả không chỉ có cứu sở cảnh thiên một lần. Hơn nữa nhìn đi tới còn giống như với hắn khá là hợp ý. Đã như thế hắn cái này đệ đệ tương đương với được rồi một tên dương thần cảnh võ giả chống đỡ. Hắn còn lấy cái gì đi tranh? Có thể nói nếu như này Mạnh Cửu Trần thật sự gia nhập rồi bọn họ sở ra. Vậy hắn duy nhất trưởng tử ưu thế cũng không có rồi. Nghe được sở Lâm Thiên vừa nói như thế. Sở Chu Hành cũng là có chút do dự rồi. Hắn tính cách ở trong do dự thiếu quyết đoán một mặt lại phạm vào. Trên thực tế cũng xác thực là dường như sở Lâm Thiên từng nói. Bọn họ sở ra đối với này Mạnh Cửu Trần hiểu rõ vẫn là quá thiếu. Chỉ biết là đối phương chính là loạn tinh hải xuất thân dương thần cảnh võ giả. Đối với hắn qua lại không biết gì cả. Nội hải nơi đấu tranh cũng là rất kịch liệt. Bọn họ Đoạn Long ba đảo trong lúc đó có cừu oán. Tương tự bọn họ cùng cái khác hòn đảo trong lúc đó cũng là lẫn nhau có ma sát. Vạn nhất này Mạnh Cửu Trần đúng là lòng mang ý đồ xấu này lại nên làm gì? Sở cảnh thiên đứng lên đến quát lên. Đại ca! Ngươi đây là ý gì? Nhất định phải đem ta sở ra thật vất vả mời chào đến cường giả ra bên ngoài đẩy. Mạnh tiền bối ở trên thuyền cứu ta 2 lần, hắn khi đó có thể còn không biết ta là sở ra đệ tử. Còn có loạn tinh hải là nơi nào ngươi hẳn phải biết, đi nơi nào làm sao điều tra. Ngươi coi như là điều tra 10 năm cũng đều không tra được kết quả. Sở Lâm Thiên lạnh lùng nói. Coi như là điều tra không ra kết quả, vậy cũng so với hiện tại như vậy qua loa thân thiết. Ngay khi sở cảnh thiên còn muốn nói cái gì thời điểm, Tô Tín bỗng nhiên mở miệng cười lạnh nói. Xem ra sở ra chư vị đúng Mạnh mỗ vẫn là không thế nào hoan nghênh a. Ta nghĩ chư vị hẳn là lầm rồi một chuyện. Không phải lão phu muốn ở ngươi sở ra làm cung phụng, mà là các ngươi sở ra cầu lão phu làm cung phụng. Hiện tại các ngươi đã sở ra bên trong sự tình vẫn không có hiểu rõ. Lão phu kia cũng sẽ không ở lại chỗ này trướng mắt rồi. Tỉnh đến gia tộc của các ngươi bên trong phát sinh tranh chấp. Nói, Tô Tín trực tiếp xoay người liền muốn đi, sở chu hành sắc nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Tại nội hải nơi dương thần cảnh tán tu đồng ý cho một cái gia tộc làm cung phụng quả thực chính là hiếm như lá mùa thu giống như vậy. Coi như là có. Nhân gia cũng sẽ tập trung vào những kia nắm giữ chân vũ cảnh cường giả thế lực lớn. Dù sao thân là dương thần cảnh võ giả, đại đa số tán tu suy nghĩ cũng không phải an vô hưởng lạc, mà là tiến thêm một bước nữa. Vùi đầu vào những kia nắm giữ chân vũ cảnh cường giả thế lực, bọn họ còn có thể có được chỉ điểm. Mà tập trung vào bọn họ sở ra loại này cấp thế lực khác, nhưng là không có loại này phúc lợi rồi. Chính mình lần này nếu là liền như thế khí chạy một vị dương thần cảnh võ giả, vậy hắn sẽ chờ người khác chê cười đi. Hắn cũng không nghĩ tới này Mạnh Cửu Trần tính khí đã vậy còn quá lớn. Một lời không hợp liền trở mặt. Này tính khí quả nhiên dường như Sở Cảnh Thiên nói như vậy không tốt hầu hạ. Đang lúc này, Sở gia lão tổ ho khan rồi một tiếng nói. Mạnh tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Ta Sở gia nhưng là tương đương có thành ý. Một ít tiểu bối Mạnh tiên sinh không muốn để ở trong lòng. Bọn họ cũng là vì ta Sở gia suy nghĩ. Như vậy, Mạnh tiên sinh cung phụng tăng cường đến 4/10. Lão phu đánh nhịp. Xin mời Mạnh tiên sinh vì ta Sở gia cung phụng. Hơn nữa ta Sở gia nguyên vốn cũng có một tòa cung phụng đường. Trong đó hóa thần trở lên cung phụng cũng có hơn 10 vị. Hiện tại Mạnh tiên sinh đến rồi. Xin mời Mạnh tiên sinh vì ta Sở gia cung phụng đường đường chủ. Thống lĩnh hết thầy Sở gia cung phụng. Đồng thời có tư cách tham dự đến Sở gia nghị sự ở trong đến. Ở đây những kia Sở gia người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng không nghĩ tới lão tổ dĩ nhiên sẽ dành cho trước mắt người võ giả này lớn như vậy đặc quyền. Dĩ nhiên để hắn có tư cách gia nhập vào gia tộc nghị sự ở trong. Đây chính là Sở gia hạt nhân tộc nhân mới có quyền lực. Sở Lâm Thiên sắc đã là đen kịt một mảnh, hiện tại hắn thậm chí có đánh chính mình hai lòng bàn tay kích động. Chính mình nếu là không nhảy ra phản đối, vậy này Mạnh Cửu Trần đỉnh trời cũng chỉ có thể trở thành là bọn họ Sở gia cung phụng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Đối phương trực tiếp trở thành cung phụng đường đường chủ. Thậm chí có hạt nhân tộc nhân mới có nghị sự quyền. Quyền lực càng thêm lớn rồi. Hơn nữa chuyện này hắn còn không dám mở miệng phản bác. Sở gia hiện tại tuy rằng Sở Chu Hành mới là gia tộc, nhưng lão tổ uy vọng mới là cao nhất. Nếu lão tổ cũng đã mở miệng rồi, vậy hắn phản đối nữa chính là lạc lão tổ. Hắn gia tộc này người thừa kế vị trí liền không cần nghĩ rồi. Tô Tín nhìn Sở gia lão tổ, thầm nghĩ trong lòng này Sở gia lão tổ đúng là so với cái kia Sở Chu Hành quyết đoán vô cùng. Tính toán cũng là rất nhiều. Ở những người khác xem ra hắn là cho mình tương đối lớn quyền lực. Nhưng cái này cũng là đem mình buộc chặt đến Sở gia một loại thủ đoạn. Vừa mới Tô Tín trực tiếp trở mặt. Tính tình của hắn Sở gia chúng người cũng đã nhìn thấy rồi. Tin tưởng đối với hắn bất mãn rất nhiều người. Vào lúc này Sở gia lão tổ ở lấy đại đánh đổi đem Tô Tín cho mời chào tiến vào Sở gia. Dành cho tương đối lớn quyền lực. Tô Tín trong lòng khẳng định là tương đương thỏa mãn. Mà bởi vì Sở gia những người khác đối với hắn đều bất mãn. Vì lẽ đó Tô Tín cái này cung phụng đường đường chủ quyền lực cũng là vô hình ở trong liền hạn chế một chút. Cái trò này nếu như đúng là đúng, Mạnh Cửu Trần tới nói. Vậy khẳng định là hữu dụng. Nhưng đáng tiếc, giả trước sau là giả. Đợi được thần võ lệnh bắt được tay sau khi, thế gian này có thể sẽ không có cái gì Mạnh Cửu Trần rồi. Đương nhiên Sở gia lão tổ làm ra như thế một cách nhìn như có chút cấp tiến quyết định cũng là rất bất đắc dĩ. Bọn họ Sở gia này một đời thực lực không mạnh, hắn đã lão hủ, phỏng chừng cũng không sống nổi thời gian bao lâu rồi. Sở Chu Hành thực lực mặc dù không tệ, nhưng năng lực của hắn nhưng là cái vấn đề lớn. Tương lai có thể không giữ được Sở gia vẫn là nhất ẩn số. Vì lẽ đó hiện tại có một cơ hội như vậy. Sở gia lão tổ đương nhiên phải cho Sở gia lại tìm một tầng lá bài tẩy. Trước mắt cái này Mạnh Cửu Trần tới đúng lúc. Này Mạnh Cửu Trần tính khí đại hắn cũng không sợ. Ngược lại đối với vừa nếu là loại kia láo lỉnh hạng người, Sở gia lão tổ phản cũng không dám dùng hắn. Bởi vì như vậy người ở tại bọn hắn Sở gia gặp phải nguy nan thời gian cũng nhất định sẽ không chút do dự trực tiếp xoay người rời đi. Ngược lại như là Mạnh Cửu Trần như vậy tính khí xú, ở thời khắc mấu chốt trái lại đáng tin. Vì lẽ đó Sở gia lão tổ lúc này mới quyết đoán dành cho rồi này Mạnh Cửu Trần nhiều như vậy chỗ tốt cùng quyền lực. Sở gia lão tổ nhìn Tô Tín nói. Mạnh tiên sinh, đây là ta Sở gia thành ý, mong rằng Mạnh tiên sinh có thể đồng ý. Tô Tín trầm mặt rồi một lát, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, chắp chắp tay động. Nếu lão tiền bối đã nói đến đây cái mức rồi, tại hạ không phải không biết điều hạng người, vị trí này tại hạ lĩnh rồi. Sở gia lão tổ nhất thời cười to nói. Sau đó Mạnh tiên sinh chính là ta Sở gia người mình rồi, người đến chuẩn bị tiệc rượu cho Mạnh tiên sinh đón gió tẩy trần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01186. Tô Tín thái độ. Vừa nhưng đã quyết định rồi để Tô Tín thành vì bọn họ Sở gia môn khách. Cái kia Sở gia bên này người cũng sẽ không quá hẹp hòi. Lập tức sai người đại bãi yến hội cho Tô Tín đón gió tẩy trần. Bất quá yến hội bên trên Tô Tín đúng là phát hiện một cái rất thú vị tình huống. Hiện tại Sở gia rõ ràng chia làm hai cái phe phái. Một cái là lấy Sở Cảnh Thiên cầm đầu phái cấp tiến. Này phái người đúng cái kia chu. Vương hai nhà hiện ra căm thù thái độ. Muốn dùng bạo lực đem đối phương triệt để chinh phục. Tái hiện ngày xưa Sở gia vinh quang. Mà một phái khác nhưng là lấy Sở Lâm Thiên dẫn đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Chụp! Vương hai nhà đã triệt để độc lập. Không còn là bọn họ Sở gia chi nhánh. Vào lúc này muốn đem đối phương triệt để chinh phục nói nghe thì dễ. Nội hải nơi cạnh tranh kịch liệt. Hung hiểm cực kỳ. Bọn họ Đoạn Long Tam Đảo vị trí địa lý thích hợp nhất liên minh. Nếu như ba gia liên hợp lại. Thực lực chắc chắn tăng nhiều. Đến thời điểm ở này nội hải cũng là một luồng không kém thế lực. Mà không phải như hiện tại như vậy. Ở toàn bộ nội hải đều thuộc về lót đáy loại kia thế lực. Kỳ thực theo Tô Tín, hắn đúng là rất tán thành Sở Lâm Thiên cái nhìn. Làm người hay là muốn nhận rõ hiện thực cho thỏa đáng. Hiện tại mặt khác hai nhà đại thế đã thành. Thậm chí lời nói không êm tai. Cái kia hai nhà nếu là liên hợp lại cùng nhau thậm chí đều có thể diệt Sở ra. Thời điểm như thế này Sở ra nếu là còn ôm tái hiện ngày xưa vinh quang tâm tư. Tuy rằng động lực là có. Nhưng cũng thất bại rất thảm. Chỉ có điều Tô Tín nếu muốn đoạt lấy thần võ lệnh. Ở hắn mưu tính ở trong. Này ba gia nếu là hòa hòa khí khí đó cũng không tiện hạ thủ. Tốt nhất là này ba gia đánh một mất một còn. Như vậy mới phù hợp Tô Tín lợi ích. Mà hiện tại Tô Tín công khai ngồi ở rồi Sở Cảnh Thiên bên người. Cho thấy rồi lập trường của hắn. Điều này cũng làm cho Sở Lâm Thiên cái kia một phái người sắc mặt âm trầm. Sở Cảnh Thiên trong bóng tối hừ lạnh một tiếng đúng bên người Tô Tín nói. Mạnh tiền bối. Ta Sở ra sự tình nói vậy ngươi cũng có thể cũng giải rồi. Ngày xưa ta Sở ra cừu có thể vẫn không có báo. Kết quả hiện tại ta Sở ra bên trong dĩ nhiên có người còn muốn chủ động đi liên hợp cái kia hai nhà. Ủy phúc cầu toàn. Quả thực chính là ta Sở ra sỉ nhục. Tiền bối, nếu như chuyện này đổi thành ngài, ngài lại sẽ làm thế nào? Sở Cảnh Thiên lời này cũng là thăm dò. Tuy rằng hắn hiện tại biết vị này Mạnh tiền bối đối với mình cảm quan không sai. Nhưng hắn làm sao cũng muốn tìm hiểu một chút đối phương chân chính thái độ mới được. Dù sao bây giờ đối phương nhưng là bọn họ Sở ra cung phụng đường đường chủ cũng là có tham dự Sở ra nghị sự quyền lực. Tô Tín hừ lạnh một tiếng nói. Cái này còn phải nói sao? Chúng ta võ giả tập võ một đời. Hành hiệp trưởng nghĩa lòng mang thiên hạ hay là không làm nổi. Nhưng gặp chuyện bất bình. Khoái ý ăn cừu nếu là cũng không làm nổi. Cái kia sống sót còn có ý gì? Ta Mạnh cửu trần tán tu xuất thân. Nhưng ta cũng biết có cửu oán tất báo đạo lý. Nếu là kẻ địch quá mạnh mẽ liền muốn từ bỏ báo thù. Như vậy uất ức sống sót lại có ý gì? Đương nhiên đây là lão phu tính cách gây ra. Các ngươi Sở ra ra đại nghiệp đại. Cân nhắc nhiều hơn chút ngược lại cũng đúng là có thể lý giải. Nghe xong Tô Tín. Sở Cảnh Thiên lúc này rất hưng phấn. Bởi vì vị này Mạnh tiền bối với hắn suy nghĩ quả thực chính là giống nhau như đúc. Sở Cảnh Thiên giọng căm hận nói. Lúc trước Chu Vương hai nhà làm phản, ta sở ra người tử ở trong tay bọn họ cũng không ít. Hơn nữa khi đó Đoạn Long Tam đảo ở trong. Long Thân đảo cùng Long Vĩ đảo đều là ta sở ra phụ trách chứa đựng tài nguyên địa phương. Kết quả cũng bị bọn họ chiếm cứ. Nếu như lúc trước không có phát sinh chuyện kia, ta sở ra ở này nội hải nơi không nói là có thể xếp được với hàng đầu, nhưng cũng sẽ không giống hiện tại như vậy xếp hạng cuối cùng. Làm rõ rồi Tô Tín thái độ sau khi, Sở Cảnh Thiên lập tức liền yên tâm rồi. Có như thế một cái dương thần cảnh võ giả đứng ở bên phía hắn. Hắn ở sở ra bên trong uy thế cũng là lần thứ nhất vượt quá rồi đại ca hắn. Ngay khi tiệc rượu sắp lúc kết thúc, Sở Lâm Thiên nhưng là bỗng nhiên đứng lên nói. Phụ thân, lão tổ ngày mừng thọ sắp tới, nên mời người chúng ta cũng đều đã mời rồi. Nhưng Chu gia cùng người của Vương gia chúng ta xin mời không mời. Vừa nghe lời ấy, mọi người ở đây nhất thời đều yên tĩnh lại, Sở Chu Hành trong mắt cũng là lộ ra rồi xoắn xuýt vẻ. Nếu là ở dĩ vãng, chuyện như vậy bọn họ tự nhiên là sẽ không xoắn xuýt. Bọn họ sở ra lão tổ ngày mừng thọ lúc nào dùng đi xin mời Chu gia cùng người của Vương gia. Chỉ có điều hiện tại bởi vì sở ra bên trong đã có một phần người đồng ý đi theo Chu gia cùng Vương gia liên hợp. Vì lẽ đó lần này sở ra lão tổ ngày mừng thọ cũng là một cái không sai cắt vào điểm. Nếu có thể đem song phương đều tìm đến, đại gia ngồi cùng một chỗ hòa hoãn mâu thuẫn, cái kia liên hợp sự tình tỷ lệ cũng có thể lớn một chút. Sở Lâm Thiên liền luôn luôn ham muốn thúc đẩy điểm này. Vì lẽ đó hắn này vừa mở miệng, còn lại đứng ở hắn bên này sở gia tộc người cũng là dồn dập gật đầu phụ họa đồng ý. Bất quá Sở Cảnh Thiên lúc này nhưng là trao mày, hắn trực tiếp đứng lên nói. Tuyệt đối không được. Lão tổ ngày mừng thọ chính là ta sở gia đại sự, Chu gia cùng Vương gia dựa vào cái gì tới tham gia? Lẽ nào ngày xưa thù hận chư vị đều quên rồi sao? Sở Lâm Thiên lạnh lùng nói. Chính là bởi vì ta sở ra muốn giảm bớt ngày xưa thù hận. Lúc này mới muốn mời hai nhà này lại đây. Nhị đệ, ngươi quá mức cực đoan. Sớm muộn cũng sẽ chôn vùi rồi toàn bộ sở ra. Sở Cảnh Thiên cười lạnh nói. Chôn vùi rồi sở ra. Cũng không biết cuối cùng chôn vùi sở ra người sẽ là ai. Hai cái sở ra người thừa kế bắt đầu xào. Cái khác những kia sở ra đệ tử cũng bắt đầu xào. Toàn bộ sở gia nhất thời tùm la tùm luôn một mảnh. Lúc này sở gia lão tổ lệ quát một tiếng nói. Đều im miệng. Sở gia lão tổ ở sở gia uy tín vẫn là rất mạnh. Hắn vừa mở miệng, những kia sở gia đệ tử nhất thời liền không còn dám ầm ĩ. Sở gia lão tổ xoa xoa đầu. Hắn cũng là có chút không quyết định chắc chắn được. Vì lẽ đó sở ra lão tổ đem ánh mắt nhìn về phía rồi Tô Tín vấn đạo. Mạnh tiên sinh, không biết ngươi đối với chuyện này cách nhìn như thế nào? Sở ra lão tổ đi hỏi Tô Tín ý kiến không trống trơn là muốn nghe một chút hắn người ngoài này cách nhìn. Tương tự cũng là muốn biết trước mắt này Mạnh Cửu Trần thái độ. Sở ra lão tổ biết Mạnh Cửu Trần là đứng ở Sở Cảnh Thiên bên này. Hắn cũng là khá là xem trọng Sở Cảnh Thiên. Nhưng sở ra lão tổ vẫn cứ muốn biết này Mạnh Cửu Trần đến cùng có thể hay không thực hiện hắn cung phụng chức trách. Đứng ở tuyệt đối vì là sở ra hảo lập trường thượng cân nhắc. Tô Tín vẻ mặt bất biến, hắn đứng lên đến nhàn nhạt nói. Chuyện này ở lão phu xem ra đúng là thật đơn giản. Chu gia cùng Vương gia muốn tới tham gia ta sở ra tiệc mừng thọ kỳ thực cũng là có thể. Lời này vừa nói ra, Sở Cảnh Thiên sắc nhất thời biến đổi. Vừa mới vị này Mạnh tiền bối nhưng là còn nói được lắm hảo. Sẽ đứng ở bên phía hắn. Làm sao hiện tại liền thay đổi rồi. Hơn nữa Sở Lâm Thiên mấy người cũng càng không nghĩ đến này Mạnh Cửu Trần sẽ giúp bọn họ nói chuyện. Nhưng vào lúc này Tô Tín câu chuyện nhưng là xoay một cách nói. Bất quá để Chu gia cùng Vương gia tới tham gia ngày mừng thọ đúng là có thể. Nhưng cũng không thể chúng ta chủ động đi xin mời. Mọi việc tổng phải để ý cái chủ thứ. Coi như là ta sở ra có cùng cái kia hai nhà liên hợp tâm tư. Nhưng cũng không thể đuổi tới đi làm bọn hắn vui lòng. Không thể chung khí thế thượng rơi xuống hạ phong. Vì lẽ đó này Chu Vương hai nhà nếu là muốn tham gia tiệc mừng thọ, vậy hãy để cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng lễ mừng thọ chính mình đến. Chúng ta Sở gia là kiên quyết không thể đuổi tới xin bọn họ đi. Sở gia lão tổ ánh mắt sáng lên, này Mạnh Cửu Trần nói ngược lại cũng chính hợp hắn ý. Đối với Sở gia tình huống bây giờ hắn cũng biết. Vì lẽ đó Sở gia lão tổ cũng không phải làm sao chống cự cùng Vương gia cùng Chu gia hòa hoãn một thoáng quan hệ. Nhưng bọn họ Sở gia dù sao cũng là đã từng này Đoạn Long Tam đảo chủ nhân, chính là chủ nhà. Liền như thế thừa nhận cùng Chu gia cùng Vương gia đứng ngang hàng quan hệ, hắn còn có chút không cam lòng. Hiện tại Mạnh Cửu Trần đúng là chính hợp hắn ý. Hắn có thể tiếp thu Chu gia cùng Vương gia đến hòa hoãn quan hệ, nhưng cũng nhất định phải là hai nhà này trước tiên thể hiện ra thành ý đến, bảo đảm bọn họ Sở gia mặt mũi. Sở gia lão tổ thỏa mãn gật gật đầu nói, Mạnh tiên sinh nói không sai, vậy chuyện này cứ dựa theo Mạnh tiên sinh nói làm đi. Sở Lâm Thiên tuy rằng hơi có chút bất mãn ý, nhưng Sở gia lão tổ đã lên tiếng rồi, tạm thời cũng chỉ có thể như thế làm. Tô Tín trên mặt lộ ra rồi một tia khó lường ý cười, đến Chu gia cùng Vương gia sẽ đến không? Theo Tô Tín 8 phần 10 là sẽ không. Sở gia bên này có mấy người không muốn cùng Chu Vương hai nhà liên hợp. Tương tự cái kia Chu gia cùng Vương gia bên trong cũng có người không muốn cùng Sở gia liên thủ. Phải biết hiện tại Chu gia cùng Vương gia thực lực đều so với Sở gia mạnh hơn. Bọn họ ở trong tộc một ít cấp tiến người suy nghĩ nhưng là càng thêm cực đoan. Dưới cái nhìn của bọn họ Sở gia chỉ có điều là nhất giới người xa cơ lỡ vận mà thôi. Thực lực rõ ràng đã không bằng chính mình rồi, còn muốn ở chỗ này hung hăng. Ôm loại ý nghĩ này người tuy rằng không phải chủ lưu, nhưng đợi được Sở gia bên này tin tức chuyện sau khi đi ra ngoài, bọn họ loại ý nghĩ này khẳng định là muốn chiếm thượng phong. Đến thời điểm bọn họ chịu đúng Sở gia chủ động chịu thua sao? Hiển nhiên là không thể. Mà trên thực tế cũng quả nhiên dường như Tô Tín suy nghĩ. Sở Lâm Thiên bên này cùng Chu gia còn có Vương gia đều có quan hệ. Vì lẽ đó hắn bên này tin tức nhất truyền đến, Chu gia cùng Vương gia đều là một mặt cười gằn. Nếu như Sở gia hạ thiệp mời cho bọn họ một nấc thang hạ, bọn họ ngược lại cũng không ngại cùng Sở gia hòa hoãn một thoáng quan hệ. Nhưng kết quả này Sở gia dĩ nhiên không thấy rõ tình thế, lại vẫn chờ bọn họ chủ động tới tạ tội. Quả thực chính là không biết mùi vị. Đêm xuống, Tô Tín thân hình ẩn vào rồi trong bóng tối. Hắn lúc này coi như là không dùng tới chân vũ cảnh sức mạnh, toàn bộ Sở gia người cũng phát hiện không được hắn. Long thủ đảo một chỗ rừng rậm ở trong, Bạch Vô Mặc thân hình xuất hiện ở trong đó. Nhìn Tô Tín xuất hiện, Bạch Vô Mặc không khỏi trà trà than thở. Tô đại nhân quả nhiên không hổ là Tô đại nhân. Chỉ dùng rồi mấy ngày thời gian liền trở thành này Sở gia cung phụng đường đường chủ. Không thể không nói, Tô đại nhân ngươi bản lãnh này đều có thể cùng Bạch Liên giáo so với rồi. Chỉ có điều Bạch Liên giáo ở các đại tông môn ship vào gian tế nằm vùng tin tưởng đều là ảo thuật. Mà Tô đại nhân tin tưởng nhưng là lòng người. Bạch Vô Mặc lời nói này không phải là ở khen tặng Tô Tín, hắn nói chính là sự thực. Bạch Liên giáo bình thường chỉ là dựa vào mê hoặc những tông môn kia để tử cấp thấp đánh vào đối phương bên trong. Mà hiện tại Tô Tín lợi dụng chính là cái gì? Là lòng người. Lợi dụng Sở gia bên trong mâu thuẫn. Lợi dụng toàn bộ Đoạn Long Tam đảo này ba gia mâu thuẫn. Mạnh mẽ lấy một người ngoài thân phận ở thời cơ thích hợp đánh vào Sở gia bên trong trở thành nắm giữ nhị sự quyền cung phụng đường đường chủ. Loại thủ đoạn này nhưng là nhìn mà than thở vô cùng. Hiện ở trên giang hồ loại thủ đoạn này dùng thuần thục nhất chính là lục phiến môn truy phong tuần bổ rồi. Vị này Tô đại nhân cũng không hổ là truy phong tuần bổ xuất thân. Hắn hiện tại nếu là còn tại triều đình, cái kia ở Thiết Ngạo sau khi sẽ tiếp nhận lục phiến môn tổng bộ đầu nhất định sẽ là trước mắt vị này, mà không phải Thiết Chiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01187. Kế hoạch phát động. Tô Tín đem Bạch Vô Mặt gọi tới tự nhiên không phải nghe hắn khen tặng chính mình đến rồi, mà là hắn đã chuẩn bị ra tay rồi. Ngay khi Sở Gia lão tẩu ngày mừng thọ thời gian, Tô Tín đúng Bạch Vô Mặt nói: Bạch tông chủ, khống chế lòng người thủ đoạn ngươi sẽ không, nhưng đối với một ít hóa thần cảnh bên dưới võ giả vận dụng một ít ảo thuật, để cho nhận biết không ra thật giả, điểm ấy ngươi cũng không có vấn đề ba. Bạch Vô Mặt gật gật đầu nói: Đương nhiên không có vấn đề. Đúng một ít đệ tử cấp thấp ra tay, không sẽ khiến cho vùng biển này chân vũ cảnh cường giả chú ý. Tô Tín gật gật đầu trực tiếp đem kế hoạch nói cho rồi Bạch Vô Mặt, để hắn đến thời điểm chuẩn bị ra tay. Trở lại Sở Gia sau không lâu, Sở Cảnh Thiên liền ở bên ngoài gõ cửa. Tô Tín nhàn nhạt nói: Vào đi. Sở Cảnh Thiên cung kính đi tới thi lễ, sau đó mang theo vẻ không hiểu động: Mạnh tiền bối, vừa mới ngươi vì sao phải đồng ý cái kia hai nhà người đến? Nếu là bọn họ thật sự đến rồi, vậy chúng ta bên này há không phải là bị động? Tô Tín nhàn nhạt nói, ánh mắt thả trường xa một chút: Ta dù sao cũng là Sở Gia cung phụng, mọi việc chung quy phải đứng ở các ngươi Sở Gia toàn thể lợi ích ở trên đến nói chuyện. Tuy rằng ta rất yêu quý ngươi, nhưng cũng không thể nhân tư phí công. Vừa nghe Tô Tín lời này, Sở Cảnh Thiên trong mắt nhất thời lộ ra rồi vẻ kính nể. Quả nhiên không hổ là Mạnh tiền bối, làm việc quả nhiên đại khí. Hắn dù sao cũng là Sở Gia người. Tuy rằng lần này Mạnh tiền bối không có đứng ở hắn này vừa nói chuyện, nhưng hắn nhưng là đúng Mạnh tiền bối loại hành vi này bội phục vô cùng. Lúc này Tô Tín làm bộ lơ đãng nói: Nghe nói các ngươi Sở Gia cùng Vương Gia cùng Chu Gia trong lúc đó ăn oán đã có thể có mấy ngàn năm. Bất quá có một chút ta ngược lại thật ra rất kỳ quái. Vì sao cái kia Vương Gia cùng Chu Gia phân liệt thời gian cũng không có liên hợp lại cùng nhau, trong này có phải là có bí ẩn gì? Sở Cảnh Thiên do dự một chút nói: Kỳ thực chuyện này liên quan đến ba nhà chúng ta đồng thời một cách bí ẩn. Nhưng Mạnh tiền bối hiện tại là ta Sở Gia người mình, vì lẽ đó đem những thứ đồ này nói cho Mạnh tiền bối ngài đúng là không sao. Ta Đoạn Long đảo ba gia lai lịch vô cùng cửu viễn, thậm chí có thể truy tố đến ngày xưa nhân hoàng thời kỳ. Ta Sở Gia tổ tiên chính là ngày xưa binh qua chín bộ ở trong thương bộ lang tướng. Chu Gia Vương Gia nhưng là ta tổ tiên dưới chứng giáo ấy. Ngày xưa ta Sở Gia tổ tiên bởi vì tiêu diệt Đông Di Man tộc có công, vì lẽ đó bị ban thưởng rồi một viên lệnh bài. Chu Gia cùng Vương Gia tổ tiên làm ta Sở Gia tổ tiên tâm phúc cũng là bị ban thưởng rồi như vậy một viên lệnh bài. Sau đó một đời hoàng triều tan vỡ, ta Sở Gia dẫn dắt Chu Gia cùng Vương Gia tổ tiên đi tới hải ngoại tránh họa, trải qua tất lộ lam lũ, lúc này mới sáng lập rồi hiện tại như vậy cơ nghiệp. Sở Cảnh Thiên nói đúng là êm tai, bất quá Tô Tín nhưng là ở trong lòng cười gằn không ngớt. Hiện tại Trung Nguyên nơi võ giả đối với hải ngoại võ giả đều ôm một luồng khinh bỉ tư thái. Về căn bản nguyên nhân chính là những này hải ngoại võ giả kỳ thực đều là ngày xưa đào binh mà thôi. Lúc trước tuy rằng một đời hoàng triều tan vỡ, Trung Nguyên triệt để rơi vào rồi chiến loạn ở trong, nhưng thiên hạ tuy loạn, nhưng chính là quần hùng cùng nổi lên đại thế. Bất luận anh hùng cũng được, kiêu hùng cũng được, ngược lại có thể ở loại kia đại tranh thế gian ở trong quật khởi, không thể nghi ngờ đều là đương đại nhân kiệt. Mà đi tới hải ngoại tị nạn đám người kia liền không cần xả cái gì tất lộ lam lũ rồi. Ngay lúc đó hải ngoại căn bản là không trải qua khai phá, bọn họ cũng không có cái gì kẻ địch. Vì lẽ đó đám người này đi tới hải ngoại ngoại trừ gặp phải loại kia không phải sức người có thể chống lại bão táp lớn, trên căn bản sẽ không có tổn thất gì. Vì lẽ đó nói tóm lại, đám người này lúc trước vẫn là nhận tài rồi, sợ rồi, không dám ở Trung Nguyên nơi chém giết, lúc này mới trốn đến hải ngoại. Sở Cảnh Thiên không biết Tô Tín tâm tư, hắn tiếp tục nói: Chờ ta ba gia ở hải ngoại nơi yên ổn sau khi, ba vị tổ tiên không biết từ chỗ nào biết được rồi ba nhà chúng ta bị nhân hoàng ban thưởng lệnh bài thật sống ẩn chứa bí mật gì. Vì lẽ đó bọn họ liền cũng sống như đem lệnh bài thu thập được đồng thời nghiên cứu này bí mật trong đó. nhưng cuối cùng nhưng là tan rã trong không vui. Cũng là cho ba nhà chúng ta phân liệt mai phục rồi một tia thời cơ. Tuy rằng cuối cùng ba nhà chúng ta phân liệt nguyên nhân không phải là bởi vì lệnh bài kia, nhưng trong đó ít nhất có một phần nguyên nhân là Vương gia cùng Chu gia cũng muốn trong tay đối phương tấm lệnh bài kia. Vì lẽ đó cũng muốn lẫn nhau chiếm đoạt đối phương. Song phương tâm tư đối phương đều biết. Bọn họ đương nhiên không có liên thủ khả năng. Dừng một chút, Sở Cảnh Thiên đúc Tô Tín nói. Mạnh tiền bối. Chuyện này chính là ta Đoạn Long đảo ba gia bí ẩn. Còn hy vọng ngài không muốn truyền ra ngoài. Bằng không thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Nay hải ngoại nơi nhưng là tàn khốc vô cùng. Việc này nếu là bị những chân vũ đó cảnh cường giả biết rồi, bất định bọn họ liền muốn hướng ta Sở ra yêu cầu lệnh bài kia. Tô Tín hiểu rõ gật gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Tiểu hữu yên tâm. Lão phu làm người vẫn còn có chút điểm mấu chốt. Nếu thành rồi Sở ra cung phụng, cái kia thì sẽ vì là Sở ra lợi ích suy nghĩ. Húng hồ nếu là không có bất ngờ, e sợ lão tổ đã có ở ngươi Sở ra làm cả đời cung phụng rồi. Tin tức này, tự nhiên cũng sẽ nát ở lão phu trong bụng. Sở Cảnh Thiên gật gật đầu. Hắn cũng chính là cho rằng trước mắt vị này mạnh tiền bối vô cùng tin cậy. Lúc này mới đem tin tức đều nói cho hắn. Tương tự hắn một mình nói cho mạnh tiền bối như vậy tin tức trọng yếu. Cũng là mang theo muốn cùng vị này mạnh tiền bối đặt vững quan hệ tâm tư. Sau ba ngày Sở ra lão tổ ngày mừng thọ, đến đây chúc nội hải võ giả cũng không ít. Sở ra thực lực bây giờ tuy rằng suy yếu lâu ngày, nhưng dù sao cũng là có hai vị dương thần cảnh võ giả tỏa trấn thế lực lớn. Còn lại nội hải võ giả làm sao cũng là phải cho Sở ra một bộ mặt. Mà Sở ra gần nhất chiêu mộ được rồi một tên dương thần cảnh võ giả. Bọn họ cũng là cố ý đem Tô Tín cho phóng tới chủ vị đi tới. Tới một người liền giới thiệu một lần. Chính là vì rồi để những người khác người nhìn. Bọn họ Sở ra lão tổ hiện tại tuy rằng già nua, nhưng bọn họ nhưng là lại mời chào đến rồi một tên trạng thái đỉnh cao dương thần cảnh cường giả. Thực lực đó không chỉ có không có yếu, trái lại càng mạnh hơn một chút. Đối với Sở ra loại hành vi này Tô Tín đến cũng không có từ chối. Mặc dù nói đem mình thả ở đây sao nhiều nội hải võ giả trước mặt có bại lộ nguy hiểm. Nhưng Tô Tín nhưng là không có chút nào lo lắng. Kế hoạch của hắn thời gian rất ngắn ngủi. Nếu như sự tình thuận lợi, chỉ cần mấy ngày thời gian hắn liền có thể cướp đoạt thần võ lệnh, thong dong rời đi hải ngoại. Vì lẽ đó coi như là có người nhìn ra hắn có chút không đúng, vậy cần thời gian nhất định đi nghiệm chứng. Chờ bọn hắn được rồi tin tức xác thực, chứng minh Tô Tín không phải xuất thân loạn tinh hải. Vào lúc ấy Tô Tín sợ là sớm đã trở lại Trung Nguyên đi tới. Đêm xuống, Sở ra tiệc mừng thọ như thường lệ bắt đầu, Sở Chu hành đúng bên người Sở Lâm Thiên vấn đạo. Chu gia cùng người của Vương gia tới sao? Chuyên cua tôi. Nè. Sở Lâm Thiên cay đắng lắc lắc đầu nói. Không. Nguyên bản hắn còn cảm giác mình có thể thuyết phục Chu gia cùng người của Vương gia tới đây. Không nghĩ tới biết được Sở gia thái độ sau khi. Hai nhà này người thái độ nhưng là càng hung hăng hơn. Suýt chút nữa liền đem hắn người cho đuổi ra ngoài. Loại thái độ này vừa ra Sở Lâm Thiên liền biết, mình muốn liên hợp hai nhà này e sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sở Chu hành hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản ở trong lòng hắn liên hợp hai nhà hoặc là cùng hai nhà này kế tục đấu đến cùng ý nghĩ là cắt chiếm một nửa. Kết quả bây giờ nhìn đến hai nhà này thái độ. Sở Chu hành ý nghĩ trong lòng cũng là dần dần thiên hướng Sở Cảnh Thiên bên kia rồi. Sở Chu hành hừ lạnh một tiếng nói. Nếu không đến vậy cho dù rồi, vào đi thôi kế tục cho lão tổ chúc thọ. Lúc này ở Long Thủ đảo cùng thân sông đảo trung gian một ít tiểu đảo hoặc là khối lớn trên đá ngầm. Còn có một chút Sở gia cùng Vương gia đệ tử ở thủ vệ. Bởi vì hai hòn đảo khoảng cách rất gần. Vì lẽ đó trung gian những này đá ngầm tiểu đảo chính là trong bọn họ bước đệm khu vực. Đều có từng người đệ tử phụ trách trấn thủ. Dĩ vãng thời điểm trấn thủ tại chỗ này đều là hai nhà tinh nhuệ. Bởi vì bình thường thời kỳ hai nhà thường thường sẽ lẫn nhau có ma sát. thậm chí là trực tiếp khai chiến. To to nhỏ nhỏ chiến đấu hầu như mỗi ngày đều có. Nhưng hiện tại song phương ma sát đã trên căn bản không có rồi. Thậm chí ngay cả lẫn nhau thả miệng pháo thời điểm đều thiếu. Đỉnh trời chính là lẫn nhau chừng mắt lạnh lẽo vài lần mà thôi. Vì lẽ đó bị bố trí ở đây trấn thủ cũng chỉ là song phương gia tộc ở trong đệ tử bình thường. Vẫn là rất không được coi trọng loại kia. Lúc này một tòa có thể chứa đựng hơn 10 người to lớn trên đá ngầm. Mấy tên sở gia đệ tử nhìn về phía cái kia đèn đuốc huy hoàng long thủ đảo. Trong lòng bọn họ đều có chút cảm giác khó chịu. Bất kỳ sở gia tộc người ở nơi đó uống rượu mua vui. Chính mình nhưng chỉ có thể thủ tại chỗ này thổi một đêm gió biển. Phải chờ tới sáng sớm mới có thể đổi cương. Điều này làm cho tâm tình của bọn họ đều rất khó chịu. Trong đó mấy người bất mãn lầm bầm rồi hai câu, nhất thời đưa tới rồi đối diện vương ra vài tên võ giả cười nhạo. Chà chà! Các ngươi sở ra cái kia lão bất tử mừng thọ thần. Kết quả các ngươi nhưng ở thổi gió biển. Có phải là rất khó chịu? A ha ha! Không bằng các ngươi trở lại kiến nghị một thoáng. Để cho các ngươi ra lão tổ hàng năm đều quá một lần ngày mừng thọ. Như vậy nói không chắc sẽ có một năm đến phiên các ngươi ngồi ở long thủ đảo bên trong uống rượu khoái hoạt rồi. Ha ha ha. Sở ra một tên võ giả lúc này liền đứng lên đến nổi giận mắng. Vương gia thằng nhóc con các ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Hai nhà này võ giả lúc bình thường hỗ mắng thói quen rồi. Bất kể là sở ra người vẫn là người của vương gia cũng đều biết. Bọn họ là không thể chân chính đi đồng thủ. Bất quá nhưng vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới một bóng người đã xuất hiện ở người nhà họ Vương bên người. Cái thân ảnh này chính là Bạch Vô Mặt. Hai tay hắn kết ấn. Một luồng mỏng manh ma khí bay xuống. Lúc này ở Vương ra trong mắt mọi người. Những kia sở ra mọi người dĩ nhiên trực tiếp rút ra binh khí. Đằng đằng sát khí hướng về bọn họ vọt tới. Vương ra mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Bang này sở ra người ngày hôm nay là ăn thuốc súng rồi không được dĩ nhiên trực tiếp liền chuẩn bị động thủ. Một tên vương gia đệ tử vấn đạo. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Đầu lĩnh vương gia võ giả cắn răng nói. Nhân gia cũng đã rút đao đồng sát cơ rồi, chúng ta còn có thể làm sao đứng ở chỗ này nơi này để bọn họ giết à? Nói, tên kia đầu lĩnh vương gia võ giả liền trực tiếp lấy ra binh khí xông lên trên. Cách khác những kia vương gia thấy cảnh này tự nhiên cũng không do dự, cũng là theo đồng loạt ra tay. Mà lúc này ở sở ra ánh mắt của mọi người ở trong. Những kia người của vương gia mới là dường như điên cuồng rồi giống như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp lấy ra binh khí hướng về tự mình ra tay. Phải biết xuất khiêu khích trước nhưng là bọn họ. Kết quả bọn họ còn bãi làm ra một bộ khổ đại thù thâm muốn ra tay dáng vẻ là có ý gì. Đương nhiên sở ra người cũng không có suy nghĩ nhiều. Vương gia đám kia khốn nạn lại dám động thủ. Bọn họ sở ra đương nhiên cũng sẽ không lùi bước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01188. Phương tiên đạo môn. Ở Bạch Vô Mặt thao túng bên dưới, sở ra cùng vương gia đã áp chiến ở cùng nhau. Đối với Bạch Vô Mặt tới nói, loại này cấp bậc ảo thuật rất cấp thấp. Hắn để những kia vương gia võ giả thấy cái gì, bọn họ liền có thể thấy cái gì. Hơn nữa Bạch Vô Mặt còn đang cố ý thao túng chiến cuộc. Nguyên bản này người của hai bên hẳn là sở gia người hơi hơi mạnh hơn một chút. Nhưng hắn nhưng ở sở gia trước mắt mọi người cũng bày xuống một tầng ảo thuật. Khiến cho bọn họ thời điểm xuất thủ lộ ra rồi rất nhiều kẽ hở. Bị vương gia mọi người chiếm thượng phong. Tùy ý xếp chóc. Chu gia cùng vương gia ở hai cái hòn đảo trong lúc đó bố trí nhân số đương nhiên sẽ không chỉ có như thế điểm. Còn lại đá ngầm tiểu người trên đảo nhìn thấy này hai bên dĩ nhiên đánh lên. Bọn họ lập tức liền muốn chạy tới trợ giúp. Chỉ có điều phụ trách trấn thủ tại chỗ này đều chỉ là một ít hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới võ giả. Những hậu thiên đó võ giả chỉ có thể chèo thuyền lại đây. Mà những tiên thiên đó võ giả tiêu hao chân khí độ thủy cũng là muốn một quãng thời gian. Chờ đến bọn họ tới rồi thời gian. Sở ra người bên kia đã bị tàn sát hết sạch. Mà vương gia bên kia cũng không khá hơn chút nào. Trên căn bản cũng không có thể đứng rồi. Sống sót cái kia mấy cái cũng đều là đã trọng thương. Mất đi rồi chiến đấu. Sở ra mọi người căm tức những kia người nhà họ vương tức giận nói. Các ngươi vương gia là có ý gì? Coi là thật là muốn theo ta sở ra khai chiến không? Vừa mới bọn họ nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Là vương gia này đi đầu khiêu khích. Đương nhiên bọn họ nói rồi chút gì mọi người ở đây tự nhiên là không nghe thấy. Nhưng bọn họ có thể khẳng định. Trước hết nói khiêu khích chính là vương gia. Động trước nhất tay cũng là vương gia này. Cứ như vậy sự tình còn dùng nhiều lời sao? Vương gia này nói rõ rồi chính là muốn với bọn hắn sở ra khai chiến. Vương gia mọi người kỳ thực cũng có chút. Vì sao chính mình người sẽ xuất thủ trước? Lẽ nào là sở ra bên này nói rồi chút gì lời khó nghe? Nhưng cũng không phải a. Song phương này mắng chiến có thể cũng đã kéo dài rồi mấy chục năm rồi. Có thể nói hai nhà bọn họ người đều là từ nhỏ mắng đến đại. Coi như là đối phương nói rồi lại lời khó nghe. Chính mình cũng không thể chủ động ra tay. Chỉ là hiện tại chuyện đã xảy ra ở đây mày. Xác thực là bọn họ người của vương gia xuất thủ trước. Điểm ấy cũng là không thể nào chống chế. Nhưng coi như là như vậy. Bọn họ vương gia cũng là sẽ không tùy ý nhận tài. Vương gia người bên kia trực tiếp lạnh lùng nói. Coi như là khai chiến có thể như thế nào. Ta vương gia còn có thể sợ rồi ngươi sở ra loại này người xa cơ lỡ vận hay sao? Sở ra bên kia đầu lính người kia tuy rằng không phải thiên hướng vu sở cảnh thiên dòng dõi kia võ giả. Mà là thiên hướng vu đại ca hắn phát sở lâm thiên dòng dõi kia. Nhưng hắn nhưng cũng không phải loại kia sẽ ủy khúc cầu toàn hạng người. Hiện tại những này người của vương gia cũng đã cưới ở trên đầu hắn gảy phân rồi. Hắn nếu là còn không có nửa điểm phản ứng. Vậy hắn nhưng là thật sự không xứng gọi võ giả rồi. Vì lẽ đó người võ giả kia trực tiếp dựng thẳng lên rồi trong tay một thanh xích trường thương màu đỏ, lệ quát một tiếng nói. Các ngươi vương gia khinh người quá đáng. Sở ra để tử theo ta lên. Dứt tiếng. Sở ra bên này người và người của vương gia triệt để hỗn chiến lên. Tiên máu nhuộm đỏ rồi một vùng biển. Mà Bạch Vô Mặt lúc này nhưng là đã bất chi bất giác bỏ chạy rồi. Cùng lúc đó, rời xa tòa này hải vực mấy trăm dặm có một tòa mây mù nhiễu to lớn hòn đảo. Hòn đảo này mặt trên sơn thủy vần quanh. Cảnh sắc tú lệ cực kỳ. Thường xuyên nhìn thấy có đảo trang phục võ giả cưới từng con tiên hạt lui tới vu đảo trên mỗi cái ngọn núi trong lúc đó. Dường như một bọn người như tiên cảnh. Này chính là tứ đại đạo môn một trong thần bí trình độ chỉ đứng sau thái nhất đạo môn phương tiên đạo môn. Tứ đại đạo môn mỗi một cách đều có chính mình đặc sắc. Tạo hóa đạo môn xem như là đạo môn chính tông nhất người thừa kế. Tu luyện tạo hóa lực lượng. Đạo pháp truyền thừa. Mà long hổ đạo môn nhưng là truyền thừa rồi đạo môn một mạch luyện thể huyền tông đi chính là cương mãnh bá đạo con đường. Thái nhất đạo môn nhưng là khá là cực đoan. Ý đồ dùng võ đạo dung hợp thiên đạo, lên cấp đến cái kia vô thượng cảnh giới. Cho tới này phương tiên đạo môn mà, nghe tên liền biết, bọn họ ham muốn tu tiên. Cái gọi là vũ đạo ở phương tiên đạo môn xem ra chỉ là đi về tu tiên một cách đường tắt. Chỉ có đem thân thể rèn luyện vững chắc, mới có thể đi tới tiên đồ. Bọn họ tin chắc thông thiên cảnh bên trên còn có một cảnh giới, cái kia chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Đương nhiên ở một ít người xem ra phương tiên đạo môn hơi có chút cố chấp rồi. Chân vũ cảnh tồn tại đã có thể bay trên trời. Quyền nát tan sơn hà. Chân nứt đại địa. Thậm chí một trưởng oanh trầm một hòn đảo nhỏ. Loại sức mạnh này cùng chân chính thần tiên có cái gì khác nhau chứ? Các ngươi còn truy tìm cái gì tiên đạo? Nhưng phương tiên đạo môn nhưng thủy chung cho rằng không phải tiên nhân chân chính cảnh giới. Nhất định phải trường sinh bất tử cái kia mới xem như là tiên nhân chân chính. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy phương tiên đạo môn vẫn luôn tại chiều cách mục tiêu này nỗ lực. Thậm chí bọn họ nghe nói hải ngoại nơi có tiên nhân dấu chân. Bọn họ liền ở hơn 3.000 năm trước cố ý đem toàn bộ tông môn đều chuyển tới rồi hải ngoại đi. Suýt chút nữa gây nên rồi hải ngoại nơi nhất trận đại chiến. Đương nhiên phương tiên đạo môn vẫn luôn kiên trì tìm kiếm cái kia cái gọi là tiên nhân xấu chân cũng không phải một điểm đều thu hoạch đều không có. Ở vũ đạo bên trên phương tiên đạo môn tổng hợp rồi tạo hóa đạo môn cùng thái nhất đạo môn sở trưởng. Vũ đạo con đường phiêu miêu vô tung. Nhưng cũng đạo bao hàm tự sinh. Hơn nữa phương tiên đạo môn ở luyện đan bên trên trình độ cũng là cực cường. Phương tiên đạo môn luyện chế đan dược cùng dược vương cốc không giống. Dược vương cốc là chuyên môn luyện chế các loại thuốc trị thương cùng một số ít tu luyện dùng đan dược. Nhưng phương tiên đạo môn nhưng là chuyên môn dùng các loại kỳ chân dị bảo đi luyện chế một ít cái gọi là tiên đan. Đương nhiên phương tiên đạo môn tuy rằng không thể luyện chế ra đến tiên đan. Nhưng bọn họ nhưng cũng luyện chế ra một chút kỳ kỳ quái quái đan dược. Trong đó có chút hay là không thể dùng. Nhưng có một ít nhưng là có các loại kỳ hiệu. Tương đương với vô thượng thần đan. Như vậy đan dược có chút có thể phục chế. Nhưng có chút nhưng là thuần túy là bởi vì bất ngờ luyện chế thành. Căn bản là vô pháp phục chế. Ngược lại nói tóm lại phương tiên đạo môn cũng không có lỗ vốn. Hơn nữa bọn họ còn học mặt ra chế tạo ra rồi các loại hình thù kỳ quái máy móc đến truy tìm bọn họ cái gọi là tiên tung. Tuy rằng phần lớn đồ vật đều là lãng phí tài liệu. Nhưng có một phần nhưng vẫn đúng là được cho là rất hữu dụng. Lúc này ở phương tiên đạo môn một tòa trong đại điện. Toàn bộ đại điện ở trong không thả những khác. Chỉ đặt rồi nhất tòa thật to máy móc. Tòa này máy móc dường như nhất tòa thật to sa bàn. Nhưng mặt trên nhưng là nhất cả tòa hải vực. Địa vực chính là phương tiên đạo chu vi mấy trăm dặm hải vực phạm vi. Còn có mây mù nhiễu. Dường như tiên cảnh. Cái thứ này chính là phương tiên đạo chế tạo ra dùng để tìm kiếm cái gọi là tiên tích. Dùng hải nhãn đồ có thể giám sát hải vực bên trên động tĩnh. Tuy nhiên sau đó bọn họ mới phát hiện vật này có chút chắc hẳn phải vậy rồi. Vật này cần võ giả thời gian dài chân khí giữ gìn. Hơn nữa phạm vi cũng là có hạn vô cùng. Căn bản là không làm được đi giám sát toàn bộ nội hải. Thậm chí đỉnh trời cũng chỉ có thể bao trùm toàn bộ phương tiên đảo chu vi mấy trăm dặm hải vực phạm vi. Vì lẽ đó phương tiên đảo người đơn giản liền đem này hải nhãn đồ cho phóng tới rồi phương tiên đảo ở trung tâm nhất. Dùng để giám sát phương tiên đảo chu vi hải vực động tĩnh. Như vậy cũng có thể tiết kiệm được một nhóm người. Dù sao đang không có này hải nhãn đồ thời điểm. Phương tiên đạo môn cũng là muốn mỗi ngày phái võ giả ở phương tiên đạo chu vi hải vực thủ vệ tuần tra. Lúc này trông coi hải nhãn đồ trong mắt hóa thần cảnh khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì ở này hải nhãn đồ biên giới. Hắn thình lình phát hiện rồi có tối đen như mực sắc mây mù ngưng tụ. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt. Nhưng hắn nhưng tin tưởng chính mình cũng không có nhìn lầm. Hải nhãn đồ ở trong mây mù nhiễu. Nhưng nếu là nào đó khối địa vực ở trong xuất hiện cấp bậc cao sức mạnh, mảnh đất kia vực mây mù thì sẽ ngưng tụ, màu sắc biến thâm, màu đen đại biểu nhưng là chân vũ cảnh cường giả sức mạnh. Lẽ nào ở phương tiên đảo chu vi hải vực có chân vũ cảnh cường giả ra tay rồi? Tên đệ tử kia liền vội vàng đem tin tức báo cáo cho bọn hắn phương tiên đảo môn thập nhị phong ở trong tầm tiên phong phong chủ. Phương tiên đạo môn ngoại trừ trưởng giáo ở ngoài, chia làm thập nhị cái ngọn núi chính, cũng đại diện cho phương tiên đạo môn thập nhị cái chi nhánh, phân biệt ở tại phương tiên đạo những này phía trên ngọn núi. Trong này đệ nhất phong chính là tầm tiên phong, phong chủ, cửu tiêu tán nhân, lâm thanh huyền chính là dương thần cảnh cường giả, cũng là ở tại bọn hắn trưởng giáo bế quan thì tạm mang vị trí trưởng giáo tồn tại. Chờ đến người võ giả này đem tin tức trở về báo lên sau khi Lâm Thanh Huyền nhưng là trao mày. Hải ngoại võ giả hẳn là đều biết bọn họ phương tiên đạo môn quy củ. Còn có người dám ở tại bọn hắn phương tiên đạo môn địa vực ra tay. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Lâm Thanh Huyền ánh mắt ở trong mang theo một tia vẻ nghi hoặc. Tên kia phương tiên đạo môn võ giả vội vàng nói. Đệ tử làm thật không có nhìn lầm. Tuy rằng cái kia tí ti khí tức chỉ xuất hiện rồi như vậy một tia. Nhưng vẫn bị cái kia hải nhãn đồ phát hiện ra rồi. Lâm Thanh Huyền trầm ngâm rồi chốc lát nói. Được, chuyện này ta biết rồi, ngươi đi về trước kế tục trông coi cái kia hải nhãn đồ đi. Đem tên đệ tử này đuổi đi sau. Lâm Thanh Huyền đi thẳng tới phương tiên đạo trong môn phái Ương, một tòa lơ lửng giữa trời trong cung điện. Đây là phương tiên đạo môn một tòa duy nhất dùng trận pháp gia trì lơ lửng giữa trời cung điện. Hãy cùng Tô Tín từng ở cái kia nhân hoàng hành cung ở trong nhìn thấy như thế. Loại này cái gọi là lơ lửng giữa trời cung điện hầu như đều dựa vào trận pháp gia trì. Ngoại trừ mỹ quan ở ngoài cũng không có cái khác tác dụng. Phương tiên đảo làm như thế một tòa đại điện đặt ở phương tiên đảo trung ương nhất đương nhiên không trống trơn chỉ là vì giữ thể diện. Mà là muốn nói cho đệ tử. Phương tiên đảo dốc lòng theo đuổi tiên đảo chí hướng sẽ không thay đổi. Hôm nay chỉ có một tòa cung điện lơ lửng giữa trời. Nhưng tương lai nói không chắc liền có vô số cung điện từ phương tiên đảo bên trong bay lên. Thành là chân chính tiên gia chỗ ở. Đẩy ra cửa điện, lúc này đại điện bên trong chỉ có một tên mặc áo bào xám lão đạo sĩ ở nơi đó đà tọa. Lão đạo sĩ kia nhìn qua có chút lôi thôi lít thích. Tóc chòm râu bởi vì thường thường không có quản lý suýt chút nữa đều che lấp rồi khuôn mặt. Thậm chí ngay cả trên người đạo bào đều rơi xuống một lớp bụi. Dường như ở đây ngồi hơn trăm năm như thế. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy, vị này phương tiên đạo môn trưởng giáo. Trường sinh tử, Trung Sử Huyền đã thần du thiên địa tìm kiếm tiên tung trăm năm chưa từng động tới địa phương rồi. Hiện tại phương tiên đạo trong môn phái tạp vụ đều là có Lâm Thanh Huyền đến xử lý. Sư huynh, có đệ tử ở hải nhãn đồ thượng phát hiện có chân vũ cảnh cường giả ở ta phương tiên đạo môn vị trí hải vực để lộ ra rồi một tia khí tức đến. Dứt tiếng, toàn bộ điện bên trong nguyên thần ánh vàng đại thịnh. Một cái màu vàng bóng mờ xuất hiện ở đại điện ở trong. Đây mới là Trung Sử Huyền nguyên thần. Hắn tuy rằng thân thể trăm năm chưa động, nhưng tự thân nguyên thần nhưng là đang không ngừng tu luyện. Ý đồ siêu thoát thân thể, thành liền bất diệt nguyên thần. Vì lẽ đó những năm gần đây hắn không phải là không được xuất bản sự. Tuy rằng thân thể chưa động, nhưng phương tiên đạo môn một ít chuyện lớn hay là muốn do hắn tới làm chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01189. Khai chiến. Trung Sử Huyền lấy nguyên thần lực lượng ngưng tụ hình thể đơn độc tồn tại một màn nếu là bị Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt nhìn thấy. Tuy rằng dọa không ngã bọn họ, nhưng cũng sẽ làm bọn họ rất khiếp sợ. Loại này nguyên thần lực lượng thậm chí có thể nói là đương đại đệ nhất đều không quá đáng rồi. Coi như Tô Tín cùng Bạch Vô Mặt đều là tinh tu nguyên thần lực lượng võ giả. Nhưng ở nguyên thần một đạo ở trên bọn họ nhưng là xa xa không sánh bằng Trung Sử Huyền. Nhìn Lâm Thanh Huyền, Trung Sử Huyền nguyên thần cũng không nói lời nào. Nhưng một cái có chút thanh âm xả nua nhưng là từ Lâm Thanh Huyền trong lòng vang lên. Tên này chân vũ cảnh võ giả là ở đâu một vùng biển ra tay? Lâm Thanh Huyền nói là ở đoạn Long Ba đảo chu vi hải vực. Trung Sử Huyền nguyên thần làm ra một cách trầm tư động tác, âm thanh kế tục từ Lâm Thanh Huyền đáy lòng bay lên. Hóa ra là cái kia ba gia địa bàn a. Nghe nói cái kia ba gia vẫn luôn ở lẫn nhau thảo phạt. Lẽ nào hiện tại đã không nhịn được muốn đi mượn cái khác chân vũ cảnh cường giả sức mạnh diệt đối phương rồi à? Thanh Huyền, ngươi đi một chuyến đi. Nói cho cái kia ba đảo người náo động đến chớ quá mức. Lẫn nhau thảo phạt có thể. Nhưng bọn họ nếu là tiêu tốn đánh đổi xin mời chân vũ cảnh cường giả ra tay. Vậy hãy để cho bọn họ đi chỗ khác đánh tới. Đừng ở ta phương tiên đạo môn hải vực động thủ. Thân là tứ đại đạo môn một trong phương tiên đạo môn. Đừng xem đám người này trong ngày thường gầm gầm gừ gừ. Tổng đi chỗ đó chút hẻo lánh địa phương theo đuổi cái gì tiên tung A loại hình đồ vật. Nhưng kỳ thực phương tiên đạo môn nếu là không có thực lực, bọn họ cũng không thể ở hải ngoại nơi đặt chân. Phải biết hải ngoại nơi nhưng cũng là vô cùng tính bài ngoại. Kết quả phương tiên đạo môn nhưng là ở hơn 3.000 năm trước mạnh mẽ ở hải ngoại nơi mở ra rồi như thế một mảnh gia nghiệp. Có thể tưởng tượng được phương tiên đạo môn thực lực mạnh bao nhiêu. Phương tiên đạo môn tự có phương tiên đạo môn quy củ. Bất kỳ dám ở phương tiên đạo môn trong khu vực động thủ người, dù cho coi như là chân vũ cảnh, phương tiên đạo môn cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngay khi phương tiên đạo môn bên này có động tác đồng thời, đoạn long ba đảo bên kia nhưng là đã vỡ tổ rồi. Sở gia lão tổ bên này còn đang tiến hành tiệc mừng thọ. Một tên cả người là máu tươi sở gia đệ tử liền vọt vào lớn tiếng nói. Gia chủ, lão tổ, không tốt rồi. Cái kia vương gia bỗng nhiên theo ta sở gia khai chiến. Hiện tại hai đảo biên giới địa phương đã máu chảy thành sông. Ta sở gia thủ vệ biên giới đệ tử tử thương nặng nề. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời cả kinh, đặc biệt sở Lâm Thiên, hắn lúc này liền kêu to rồi một tiếng. Không thể. Tên kia sở gia đệ tử nhìn về phía sở Lâm Thiên bi thảm cười một tiếng nói. Công tử. Là thật sự. Lúc mới bắt đầu là vương gia trước tiên nói khiêu khích. Ta sở gia đánh trả. Nhưng này vương gia người nhưng là bỗng nhiên ra tay. Trước tiên công hướng về ta sở gia. Hiện tại biên giới bên kia ta sở gia đệ tử đã chết rồi mấy chục người rồi. Lại kéo dài thêm. Ta sở gia bên này người cũng sắp phải chết sạch rồi. Sở Lâm Thiên sắc hơi có chút biến hóa. Bởi vì mãi đến tận hiện tại hắn mới nhận ra. Hiện tại quá tới báo tin người võ giả này chính là đứng ở hắn bên này một tên sở gia đệ tử. Nếu là nếu như vậy. Vậy này tên sở gia đệ tử nói đều là thật sự đi vương gia đám người kia điên rồi sao? Dĩ nhiên ở vào thời điểm này đối với bọn họ sở gia ra tay. Vương gia lẽ nào thật sự là muốn với bọn hắn sở gia không chết không thôi à? Sở Lâm Thiên hiện tại đã không biết nên nói gì hay lắm. Mà lúc này cái khác đến đây chúc thọ những võ giả kia cũng là dùng vi diệu mục chỉ nhìn sở gia mọi người. Ngày hôm nay nhưng là sở gia lão tổ ngày mừng thọ thời gian. Kết quả vương gia nhưng là chọn như thế một cái thế gian đúng sở gia ra tay. Để sở gia ở đại hỷ thời gian ở trong nhuốm máu. Này nói rõ rồi chính là ở đem sở gia mặt mũi giẫm trên đất. Muốn cùng sở gia không chết không thôi nhịp điệu. Sở gia lão tổ ánh mắt một mảnh âm trầm bao quát vẫn luôn ở do dự không quyết định sở Chu Hành cũng là như thế. Bọn họ sở gia mặt mũi cũng đã bị đạp lên đến mức độ này rồi. Bọn họ nếu là còn muốn cùng cái kia hai nhà chấm dứt thù hận. Vậy bọn họ sở gia còn mặt mũi nào diện ở này nổi hải nơi kế tục hỗn. Vì lẽ đó sở gia lão tổ lúc này liền quát lên. Hết thảy sở gia đệ tử toàn bộ ra tay theo ta san bằng vương gia cho đệ tử đã chết báo thù. Trận chiến này sở gia có hay không có thể đánh thắng. Sở gia lão tổ cũng không biết. Nhưng trước mắt nhiều người như vậy nhìn. Bọn họ sở gia dù cho chỉ là làm ra một cách tư thái đến. Vậy cũng là có thể cứu vãn một ít mặt mũi đến. Đứng ở đoàn người phía sau Tô Tín khóe miệng lộ ra rồi một tia khó lường ý cười đến. Bạch Vô Mặt động tác rất nhanh mà. Xem sở gia mọi người dáng dấp như vậy. Hiển nhiên ở Bạch Vô Mặt tính toán bên dưới bọn họ cũng là tổn thương không nhỏ. Phát sinh rồi chuyện lớn như vậy, vương gia bên này kỳ thực cũng là đầu óc mơ hồ. Vương gia gia chủ Vương Kính Sơn nghi ngờ nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là ai bảo bọn họ đúng sở gia người động thủ. Nói, Vương Kính Sơn không khỏi nhìn phía rồi vương gia một gã khác dương thần cảnh võ giả Vương Kính Hải. Vương Kính Hải không phải Vương Kính Sơn thân đệ, hắn chỉ là tộc đệ mà thôi. Hơn nữa tuy rằng Vương Kính Sơn chính là gia chủ. Nhưng kỳ thực hắn cách này thực lực của đệ nhưng là mạnh hơn hắn. Nhưng tương tự Vương Kính Hải làm việc tương đối cấp tiến cực đoan. Lấy đời trước gia chủ lúc này mới chưa hề đem gia chủ vị trí truyền cho Vương Kính Hải. Mà là để cho rồi Vương Kính Sơn. Cho tới nay Vương Kính Hải kiên trì chính là muốn dùng vũ lực đến trực tiếp chinh phục sở gia. Dưới cái nhìn của hắn ngày xưa cái gọi là chủ nhà vốn là chó má mà thôi. Ngày xưa vương gia tổ tiên xác thực là sở gia tổ tiên thuộc hạ. Là lệ thuộc. Nhưng một đời hoàng triều hiện tại có thể đều triệt để diệt rồi. Còn nói nhiều như vậy đồ vật có ít lời gì. Lúc này nhìn thấy Vương Kính Sơn ánh mắt hoài nghi, Vương Kính Hải vội vàng nói. Đại ca ngươi đừng xem ta. Lần này thật là không phải ta đã hạ thủ. Vương gia chúng ta hiện tại liền cái gì cũng không có chuẩn bị. Vào lúc này cùng sở gia khai chiến nhưng là chiếm không tới tiện nghi gì. Ta coi như là lại sốt ruột cũng sẽ không vào lúc này nắm vương gia chúng ta tiền đồ đến đùa giỡn. Vương Kính Sơn cũng là có chút đau đầu xoa xoa đầu. Chuyện này lộ ra một ít kỳ lạ, nhưng lại thiên hiện ở tại bọn hắn còn vô pháp điều tra. Bởi vì lúc trước hết nhục mạ Sở gia những kia vương gia đệ tử. Cũng là tối xuất thủ trước đám kia người cũng đã tử hết. Hơn nữa cái khác vương gia đệ tử cũng đều là người chứng kiến. Bọn họ đều nói là vương gia bên này người động thủ trước. Cứ như vậy bọn họ coi như là muốn đem trách nhiệm hướng về Sở gia người bên kia trên người đẩy cũng không có cách nào. Vương Kính Sơn thở dài một hơi nói. Hiện tại trước tiên đừng động nhiều như vậy rồi. Triệu tập vương gia chúng ta đệ tử chuẩn bị động thủ đi. Lần này vương gia chúng ta xem như là đem Sở gia cái kia lão bất tử cho triệt để chọc giận rồi. Hắn nhưng là liền ngày mừng thọ đều bất quá rồi liền muốn mang người tìm đến ta vương gia phiền phức. Bất quá chuyện này trước tiên bất luận ai đúng ai sai. Ta vương gia khẳng định là sẽ không cúi đầu. Quá mức tái chiến ở trên một hồi là được rồi. Vương Kính Hải khóe miệng cũng là lộ ra rồi một tia lạnh lùng ý cười nói. Lần này hắn Sở gia như chỉ là muốn lúc lắc trận thế cũng là thôi. Bọn họ nếu là thật muốn động thủ. Vậy ta liền để Sở gia cái kia lão bất tử đem ngày mừng thọ biến thành ngày giỗ. Vương Kính Sơn có chút không nói gì liếc mắt nhìn chính hắn một đệ đệ. Chính mình là gia chủ dòng chính xuất thân. Nhưng Vương Kính Hải nhưng chỉ có thể coi là chi nhánh. Hắn thanh niên thì liền không thế nào ở trên đảo tu luyện. Mà là lang bạt nội hải. Tuy rằng luyện được rồi một thân thực lực không tệ. Nhưng cũng sát tính quá nặng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ngay khi vương gia đã đem người toàn bộ triệu tập toàn sau. Sở gia cả đám cũng là ở Sở gia lão tổ cùng Sở Chu Hành dẫn dắt đi trực tiếp vây rồi Long Thân Đảo. Hai nhà bọn họ bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy. Long Vĩ Đảo Chu gia tự nhiên là biết đến. Nhưng bọn họ nhưng là cũng không có động tác gì. Đối với Chu gia tới nói. Sở gia cùng vương gia đều là kẻ địch. Bọn họ lẫn nhau đánh lưỡng bại câu thương mới khen hay. Chu gia tại sao muốn xen vào? Hơn nữa lúc này cái khác trước tới tham gia Sở gia lão tổ tiệc mừng thọ võ giả cũng là như thế. Bọn họ đại đa số đều là ôm xem trò vui tâm thái ngốc ở một bên. Chuẩn bị xem chuyện này như thế nào giải quyết. Sở gia lão tổ chống một cây tất trường thương màu đen trên mặt mang theo túc sát vẻ lạnh lùng nói. Người của vương gia. Ba nhà chúng ta chi người đã có thể có mấy trăm năm chưa từng gây ra hơn người mệnh đến rồi. Lần này các ngươi vương gia xuất thủ trước khiêu khích rốt cuộc là ý gì muốn theo ta Sở gia triệt để không chết không thôi à? Vương Kính Sơn nhàn nhạt nói. Nếu như ta nói chuyện này chỉ là một cách hiểu lầm cũng không phải ta vương gia cố ý hành động, ngươi tin không? Sở gia lão tổ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta sẽ tin à? Đóng tại hai người bọn ta đảo biên giới tuy rằng đều là hai nhà đệ tử cấp thấp. Nhưng cũng đều bị trong tộc người đã dạy. Không cho phép bọn họ dễ dàng động thủ. Khẽ mở chiến sự. Các ngươi vương gia nhiều người như vậy đồng loạt trước tiên đối với ta Sở gia ra tay. Ngươi hiện tại nói cho ta nơi này cũng không có vương gia ngươi thủ ý. Ngươi cho rằng ta sẽ tin à? Vương Kính Sơn hừ lạnh nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngược lại chuyện này ta vương gia thực hiện là thật sự không biết chuyện. Các ngươi Sở gia lần này rốt cuộc là ý gì, lẽ nào thật sự muốn khai chiến không được. Sở gia lão tổ lạnh lùng nói. Muốn khai chiến không phải chúng ta Sở gia mà là vương gia ngươi. Lần này vương gia ngươi nếu là thật có thành ý. Cái kia coi như chúng xin lỗi. Đồng thời ta Sở gia chết rồi bao nhiêu đệ tử. Các ngươi vương gia liền muốn lại chủ động giao ra bao nhiêu đệ tử bồi tội. Vương Kính Sơn vẫn không nói gì. Bên cạnh hắn Vương Kính Hải liền một bước ra. Quanh thân tỏa ra một luồng vô biên lạnh lẽo sắc bén. Cười lạnh nói. Bàn giao chuyện này coi như là ta vương gia làm có thể như thế nào Sở gia lão bất tử. Ngươi hiện tại còn cầm các ngươi Sở gia tổ truyền hãm trận thương thì có ít lời gì, ngươi còn có thể dùng ra các ngươi Sở gia hãm trận thương pháp à? Sở gia người đều bị Vương Kính Hải tức giận sắc mặt đỏ chót. Nhưng chưa kịp Sở gia người nói cái gì. Tô Tín liền đứng ra nhàn nhạt nói. Đúng sai thì phi tử có phán xét. Lần này là vương gia ngươi khiêu khích trước. Đây là chư vị ở đây đều nhìn thấy. Hiện tại lão phu cũng cho ngươi một cơ hội. Cho ta sở ra một câu trả lời. Hoặc là diệt tộc. Vương Kính Hải hơi nhướng mày. Đừng xem hắn làm người cuồng ngạo. Nhưng hắn nhưng là loại kia thân kinh bách chiến võ giả. Đối với nguy hiểm gì thường mẫn cảm. Hắn có thể nhận biết được người trước mắt này có xương thần cảnh thực lực. Nhưng hắn càng có thể từ trước mắt trên thân thể người này cảm giác được một luồng cực cường áp lực. Ngươi thì là người nào? Đây là ta vương gia cùng sở ra sự tình, khi nào đến phiên ngươi một người ngoài xen mồm? Tô Tín nhàn nhạt nói. Lão phu chính là sở ra cung phụng đường đường chủ Mạnh Cửu Trần. Cầm sở ra đồ vật lão phu kia chính là sở ra người mình. Đừng nói là xen mồm. Nhúc tay cũng đủ tư cách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01190. Tàn sát. Đối với sở gia gần nhất tân mời chào đến cung phụng, vương gia cũng là có nghe thấy. Bất quá cho tới nay vương gia đều đối với chuyện này không làm sao lưu ý. Dù sao ở người của vương gia xem ra. Dương thần cảnh cường giả như vậy ít ỏi. Tại nội hải nơi dương thần cảnh cường giả thậm chí đều có thể chiếm cứ một phương hải đảo. Mở ra nhất cái thế lực chính mình xưng vương xưng bá. Cần gì phải đi cho những thế lực khác làm cung phụng. Nếu như cái thế lực này rất mạnh. Thậm chí có chân vũ cảnh cường giả tỏa chấn còn có thể. Nhưng sở ra mà. Một cái xa xúc gia tộc nơi nào đáng giá dương thần cảnh võ giả nương nhờ vào. Vì lẽ đó ở vương gia xem ra. Sẽ chọn gia nhập sở ra trở thành cung phụng hoặc là loại thực lực đó thấp kém hạng người. Hoặc là chính là loại kia đã sắp già võ giả. Sức chiến đấu suy nhược lợi hại. Nhưng trước mắt người võ giả này nhưng với bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Đối phương tuyệt đối ở vào trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa nhìn khí thế trên người. Cũng tuyệt đối không phải hạng người phàm tục. Ngay khi Vương Kính Hải còn muốn nói cái gì thời điểm. Tô Tín nhưng là nhìn hắn nhàn nhạt nói. Ta lời mới rồi ngươi không có nghe sao? Đưa ra bàn giao, hoặc là diệt tộc, không có người thứ ba tuyển hạng. Một đám sở gia đệ tử nhìn về phía Tô Tín ánh mắt không khỏi mang theo một chút vẻ sùng kính. Dưới cái nhìn của bọn họ vị này mạnh tiền bối nhưng là phải so với bọn họ sở gia lão tổ cùng gia chủ thô bạo hơn nhiều. Không hổ là loạn tinh hải cách loại địa phương đó xuất thân cường giả. Từ khi sở gia suy yếu lâu ngày tới nay. Bất kể là đối mặt Chu gia cùng Vương gia hoặc là cách khác nội hải thế lực lớn, hoặc là nhường nhịn, hoặc là ăn nói khép nép, bọn họ nhưng là đã lâu đều không nghe thấy như vậy bá tức giận rồi. Cái kia Vương Kính Hải sững sờ, sau đó liền cười lạnh nói, quả thực chính là không biết mùi vị. Diệt ta Vương gia bằng ngươi vẫn là bằng cái kia đã thoi thóp sở ra. Tô Tín nhàn nhạt nói. Xem ra ngươi là lựa chọn người sau đi. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt tiếng. Mọi người chỉ thấy Tô Tín thân hình đã biến thành một áng lửa. Hầu như là trong nháy mắt cũng đã xuất hiện rồi Vương Kính Hải trước người. Vương Kính Hải trong tay một thanh hẹp dài như kiếm quái dị trường đao hiện lên. Theo cái kia một đao chém xuống. Nhất thời vô tận đóng băng hiện lên. Toàn bộ bên trong đất trời hết thảy tất cả đều bị đóng băng. Dường như thời gian ngưng trệ rồi. Nhưng ở toàn bộ trong thiên địa. Chỉ có một thứ không có bị đóng băng. Chính là Tô Tín cái kia dường như thân hóa liệt diễm bình thường thân hình. Phảng phất thiên hỏa liệu nguyên giống như vậy. Bên trong đất trời hết thảy đều đang bị thiêu đốt. Nguyên khí đất trời đang thiêu đốt. Đóng băng địa vực đang thiêu đốt. Màu đỏ thấm hỏa diễm dĩ nhiên theo thanh trường đao kia thiêu đốt đến rồi Vương Kính Hải trên người. Không ngừng thiêu đốt hắn chân khí trong cơ thể. Vương Kính Hải nhất thời giật mình. Hắn muốn dùng chân khí đem cái kia liệt diễm bài trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng lúc này hắn nhưng là kinh hãi phát hiện. Trong cơ thể mình bất kỳ sức mạnh đều đang vô pháp đem cái kia liệt diễm cắt. Tô Tín cười gằn rồi một tiếng. Coi như hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng dương thần cảnh sức mạnh. Nhưng vạn đạo xâm la oai nhưng cũng không phải một tên tầm thường dương thần cảnh võ giả có thể chống đỡ được. Thiên la hỏa đạo nung nấu vạn vật. Chân khí có thể nung nấu. Nguyên thần có thể nung nấu. Đoạt thiên địa tạo hóa. Nung nấu bản thân. Tuy rằng to lớn thành sau uy năng không có xích hỏa thần công như vậy biến thái, nhưng cũng đầy đủ kinh người rồi. Vương Kính Hải cũng coi như là người quyết đoán. Hắn không có đi quản cái kia chính đang thiêu đốt hắn khí huyết chân khí liệt diễm. Hắn trực tiếp khí đao về phía trước. Hai tay ghét ấm. Nhưng cũng có vô biên đao ý tràn ngập. Chỉ thấy chung quanh hải vực ở trong vô số hơi nước bốc lên. Trong nháy mắt ngưng tụ thành từng chuôi hơn 10 trượng to nhỏ hàn băng trường đao. Hướng về Tô Tín ầm ầm hạ xuống. Nhìn cái kia Vương Kính Hải, Tô Tín nhàn nhạt nói. Ngươi vũ đạo không thuần. Tu luyện hàn băng chân khí liền tu luyện hàn băng chân khí. Tu luyện đao pháp liền chủ tu đao pháp. Ngươi hai người đều tu. Nhưng cũng không đem bọn họ triệt để dung hợp. Thất bại rất a. Theo người ngoài. Vương Kính Hải hàn băng chân khí ngưng hải thành băng. Đao thế khí thế bàng bạc. Coi như là trong tay vô đao cũng có thể chém ra khai sơn đoạn hải tâm ý đến. Này đã đủ mạnh rồi. Nhưng đáng tiếc dùng Tô Tín loại này chân vũ cảnh ánh mắt xem ra. Còn chưa đủ. Tô Tín trong giây lát mở mắt ra, hai mắt của hắn ở trong nhưng là đã không biết khi nào dấy lên rồi một luồng liệt diễm. Ở phía sau Vương Kính Sơn nhất thời cảm giác được một luồng kinh sợ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Hắn muốn ra tay. Nhưng lúc này lại là đã chậm. Tô Tín hai tay ghép ấm. Quay về giữa hư không nhấn một cái. Từng tia một ngọn lửa màu xám trắng phảng phất từ giữa hư không sinh ra. Rót vào rồi Vương Kính Hải trong cơ thể. Thời gian vào đúng lúc này đều rất giống đình trệ rồi giống như vậy. Mọi người có thể thấy rõ ràng Vương Kính Hải trong cơ thể hết thảy đều bắt đầu thiêu đốt. Chân khí đang thiêu đốt. Khí huyết đang thiêu đốt. Liền ngay cả nguyên thần đều đang nhanh chóng thiêu đốt. Quả thực so với mình thiêu đốt tinh huyết nguyên thần đều phải nhanh. Trong nháy mắt, Vương Kính Hải liền hô một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Liền bị này cố mạnh mẽ hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt thành rồi cho bụi. Theo Tô Tín ấm pháp thu hồi. Gió biển thổi quá. Trong nháy mắt tung bay đến rồi giữa không trung. Mà chu vi những kia hướng về Tô Tín chém tới đóng băng trường đao cũng là ở giữa không trung ầm ầm vỡ vụn. Rơi xuống ở trên mặt đất. Trở thành một chồng chất nát tan băng. Truy cập http://chu. Nên để đọc truyện tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt rồi. Lúc này mới giao thủ không tới ba chiêu. Ở vùng biển này cũng coi như là có chút danh tiếng Vương Kính Hải liền bị chém giết. Nay đột nhiên nhô ra võ giả đến cùng là ai? Dĩ nhiên có như thế thực lực khủng bố. Sở ra người cũng sửng sốt rồi. Hay là những năm gần đây hải ngoại dương thần cảnh võ giả ở trong không từng ra cái gì hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cho nên đối với Tô Tín triển hiện ra thực lực, bọn họ ngoại trừ kinh hãi chính là kinh hãi. Đương nhiên còn có một tia không thể tin tưởng niềm vui mừng ở. Nguyên bản một cách bị bọn họ coi như là thủ hộ giả mời chào đến khách khanh. Kết quả hiện tại phát huy được tác dụng nhưng là có thể so với một thanh tuyệt thế thần kiếm. Kết quả như thế này thực sự là quá mức kinh hỉ. Thậm chí kinh hỉ đến để bọn họ không ứng phó kịp mức độ. Sở ra lão tổ từ kinh hãi ở trong phản ứng lại, hắn trực tiếp một lần trường thương trong tay, lệ quát một tiếng nói. Sở ra đệ tử theo ta giết. Vương Kính Hải vốn là vương gia khó dây dưa nhất một tên võ giả. Thậm chí sở chu hành đối mặt Vương Kính Hải đều không có mấy phần thắng. Kết quả hiện tại nhưng là chết ở rồi này mạnh cửu trần trong tay. Lúc này chính là vương gia suy yếu nhất thời điểm, sở ra lúc này không ra tay càng chờ khi nào. Vì lẽ đó ở một đám người nhà họ sở tiếng la giết ở trong. Vương gia đám người kia hầu như là trong nháy mắt liền bị áp chế đi. Tô Tín trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Nếu là cung phụng, vậy hắn liền đem cung phụng chức trách phát huy đến mức tận cùng hay lắm. Tô Tín hai tay ghét ấm toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm dần thành rồi một mảnh đỏ đậm vẻ. Huyết sắc hồng, màu đỏ thấm hỏa. Đầy trời hỏa vũ bay xuống. Phàm là nhiễm đến võ giả đều là phát sinh rồi một tiếng hét thảm. Từ chân khí bắt đầu thiêu đốt. Mãi cho đến thân thể. Cuối cùng trực tiếp hóa thành rồi một nắm cho bụi. Loại này thiên la hỏa đạo ứng dụng phương thức chính là Tô Tín chính mình nghiên cứu ra. Đem tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình loại kia ở khắp mọi nơi. Tư không ngưng kiếm thần thông cho hóa vào rồi trong đó. Này thiên la hỏa đạo chính là Tô Tín lựa chọn ở vạn đạo xâm la làm bên trong tuyển chọn chủ tu một đạo. Đến rồi hiện tại Tô Tín loại cảnh giới này. Dù cho là siêu năm sao cấp bậc công pháp, Tô Tín như thế có thể mang ra nhập một ít chính mình vũ đạo lý giải. Huống hồ này vạn đạo xâm la vốn là một môn bao dung vạn vật công pháp. Trong đó tám đạo cũng đều là chuẩn nhân thiên ẩn đem chính mình vũ đạo hóa vào trong đó biến hóa mà đến. Hiện tại Tô Tín tăng thêm một ít hàng lậu, sẽ chỉ làm môn công pháp này có thể phát huy được uy năng càng mạnh hơn. Có Tô Tín gia nhập, chỉ dùng rồi một buổi tối thời gian sở ra mọi người liền đem vương gia triệt để tiêu diệt. Tông môn trực tiếp diệt môn cuộc chiến hay là còn có thể lưu một ít người sống. Nhưng thế ra nhưng là rất ít. Trên căn bản đều là nhổ cỏ tận gốc. Huyết thống trong lúc đó liên hệ dù sao muốn so với dựa vào vũ đạo truyền thừa càng gia tăng hơn mật. E là cho dù là người của vương gia muốn đầu hàng, sở ra người cũng sẽ không yên tâm. Chờ đến diệt rồi vương gia sau khi, sở ra lão tổ mang theo một đám sở ra đệ tử leo lên long thân đảo. Lúc này sở ra lão tổ cùng sở chu hành trong lòng cũng là có một chút đắc ý vô cùng cảm giác. Từ khi đoạn long tam đảo phân liệt sau khi, bọn họ sở ra các đời tổ tiên đều đã từng muốn bắt mặt khác lượng đảo. Kết quả cuối cùng nhưng là đều thất bại rồi. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng là ở tại bọn hắn này một đời thành công rồi. Vì lẽ đó sở ra lão tổ cùng sở chu hành mặc dù biết này không phải công lao của bọn họ. Nhưng trong lòng của bọn họ là vẫn cứ không nhịn được có chút đắc ý. Lúc này một tên sở ra đệ tử đi tới thái độ cung kính nói. Lão tổ, gia chủ, chúng ta đã phát hiện rồi vương gia bảo khố vị trí. Chỉ có điều bởi vì có trận pháp bảo vệ, chúng ta vô pháp tiến vào. Kính xin lão tổ cùng gia chủ ra tay. Sở ra lão tổ trong mắt hơi hơi do dự. Này bảo khố ở trong có vài thứ hắn không muốn để cho này mạnh cửu trần nhìn thấy. Nhưng lần này công phá vương gia, có thể nói toàn dựa vào mạnh cửu trần cái kia thực lực khủng bố. Chuyện như vậy nếu là tách ra mạnh cửu trần, vậy coi như có chút quá không còn gì để nói rồi. Hơn nữa trước bọn họ nhìn thấy mạnh cửu trần thẳng thắn dứt khoát chém giết vương kính hải tình cảnh đó. Nói thật, bọn họ cũng là có chút bị sợ rồi. Bất kể là sở gia lão tổ vẫn là sở chu hành, trong lòng đều đúc Tô Tín theo bản năng bay lên rồi một luồng kính nể tâm tình đến. Bọn họ cũng là chỉ lo sẽ chọc cho đến Tô Tín không cao hứng. Vì lẽ đó sở ra lão tổ chỉ là trầm ngâm rồi chốc lát nhân tiện nói. Phía trước dẫn đường đi. Tên kia sở ra đệ tử lập tức đem sở ra lão tổ mọi người mang tới cung điện dưới lòng đất trước. Nơi này đã bị một mảnh trận pháp bao phủ. Trước vài tên sở ra dung thần cảnh võ giả muốn mạnh mẽ hơn tiến vào, nhưng cũng đều bị văng ra. Có mấy người thậm chí còn được một chút vết thương nhẹ. Tô Tín híp mắt đánh giá này trước mắt những này trận pháp. Tuyệt đối là chân vũ cảnh cường giả bày xuống. Trận pháp này cường độ Tô Tín có lòng tin bảo lực phá tan. Nhưng hắn nhưng không có thể bảo đảm phá tan trận pháp này sau khi trong đó đồ vật có thể hay không hủy diệt. Còn có một cái nguyên nhân chính là một khi bạo lực phá trận, Tô Tín nhất định phải vận dụng chính mình chân vũ cảnh tất cả sức mạnh. Gợn sóng này đầy đủ đem toàn bộ nội hải hết thảy chân vũ cảnh cường giả đều cho xúc động. Đến thời điểm Tô Tín nhưng là sẽ như trong đêm tối ánh nến như vậy chói mắt. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Sở ra lão tổ chỉ vào cái kia trận pháp dùng mang theo tự hào ngữ khí đúng Tô Tín nói. Mạnh tiên sinh mời xem. Bất luận vương gia này trận pháp vẫn là chu gia trận pháp. Kỳ thực toàn bộ đoạn long tam đảo trận pháp đều là xuất từ ta sở gia tổ tiên tay. Ta sở gia công phá rồi vương gia cùng chu gia có thể dễ dàng phá trận. Nhưng hắn Vương gia cùng Chu gia nếu là công phá rồi ta Sở gia. Bọn họ nhưng bắt ta Sở gia trận pháp không thể làm gì,